Tần Thi giảo hoạt trình độ hiển nhiên vượt qua điện ảnh biểu hiện, thế nhưng còn sẽ sử kim tiền thoát sát chi kế. Kể từ đó, thổ phi làm sát thủ tư duy tại đây một khắc hiển nhiên khởi tới rồi hiệu quả. Làm sát thủ, mặc kệ nhiệm vụ hay không hoàn thành, đều nhất định sẽ trước tiên an bài một cái thậm chí mấy cái ổn thỏa đường lui. Thổ phi tư duy đó là như thế, bốn người liên thủ có lẽ có thể ngăn lại Tần Thi, nhưng vạn nhất đâu? Một đường truy tìm qua đi, toàn bộ làng trải mọi người, bao gồm gánh hát tử người tất cả đều tụ tập tại bến tàu. Đã có một nhóm người qua hải, còn có không ít người tại đây lên thuyền. Nửa giờ qua lại một chuyến, ít nhất đến 4 năm tranh mới có thể đem mọi người tất cả đều trang đi. Mọi người cẩn thận, có cổ quái. Thạch Xuân, các ngươi mấy cái cảnh sát lấy thương chú ý bốn phía tình huống. Đang nghĩa kêu to. Mơ hồ chi gian, hắn cảm giác được có chút không đúng, có cổ cực kỳ hung ác hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Thiền, Dương, Lý Tam gia tử tôn đều đáng chết. Hét lớn một tiếng, một đạo thân ảnh nào tới, âm khí quanh quẩn, giống như một đoàn mây đen. A, có người kêu to, trận này mặt thật là đáng sợ. Cùng ngay, Đang nghĩa bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đao pháp sử đến mức tận cùng. Đánh Tần Thi từng bước lui về phía sau, rồi lại vô pháp thương đến Tần Thi mảy may. Trần Long Sĩ, ngươi cùng pháo cỡ nhỏ bảo hộ bọn họ, ta đi hỗ trợ. Thạch Xuân thu hồi súng lục, cầm lấy một cây đuốc vọt đi lên. Mọi người chú ý an toàn, không cần sợ hãi, Thạch cảnh sát sẽ cứu chúng ta. Các ngươi yên tâm, có chúng ta cảnh sát tại, còn có vài vị cao thủ, gia hỏa này giết không được người. Trần Long Sĩ nhất trương chúng độc sau lục mặt tại đây màn đêm có vẻ cũng có chút đáng sợ, bất quá hắn lời này nhưng thật ra làm trong lòng mọi người sợ hãi thiếu một phần. Giống, Tần Thi giống to. Lực lượng đang không ngừng gia tăng. Lão Vương bắt đạn, ăn béo ra một cước. Giữa không trung hét lớn một tiếng, một cái mập mạp thân ảnh phát xuống dưới. Tần Thi không có bất luận cái gì phòng bị, bị này một cước đá phi 5-6 mễ. Đang nghĩa ca, mập mạp, tiếp theo. Kết võng, trước đem Tần Thi vây khốn. Lý Kỳ thanh âm truyền đến, đồng thời hai căn tơ hồng đánh lại đây. Hai người tiếp được xúy lại đây hồng thẳng, thừa dịp Tần Thi còn chưa phản ứng lại đây hết sức, bốn người cùng phát tới. Hồng thăng quấn quanh, giống như thình lình hóa thành một cái lưới lớn trụ xuống. Từ từ từ. Hồng thăng mặt trên hồng quang chớp động. Tần Thi thoáng một bính liền giống như điện giật giống nhau lùi về tay đi. A, Hồng Thăng kết thành đại vong đem Tần Thi bao lại, tức khắc cùng Tần Sắc chết thượng âm khí đã xảy ra xung đột, điện quang hỏa tinh lập lòe. Tần Thi trong miệng phát ra thê thảm gầm rú, trên người hơi thở phập phồng không chừng. Lý Kỳ, ngươi cái vương bắt đạn, có thứ này cũng không biết sớm một chút dùng. Mập mạp kêu to, vừa mới một đường phi hành, ăn là kính nhi đều sử thượng. Phía trước còn liều mạng một quyền, mập mạp cũng là kinh hãi gan nhảy. Lý Kỳ nói, này trương vong vây không được hắn bao lâu, hiện tại chỉ hy vọng Thủy Vũ tỷ có thể nhanh lên lại đây. Thạch Xuân, ngươi tới lạp ta này một góc. Hảo. Thạch Xuân xông lên đi tiếp nhận Hồng Thăng. Này đó phủ, hẳn là có thể lại kéo một chút. Lý Kỳ từ đâu móc ra mấy chục trương linh phủ, đem Tần Sắc chết thượng truy nã. A a a a. Tần Thi thanh âm càng lúc càng lớn, giống như điên cuồng, thân thể xoay tròn lên. Bốn người thế nhưng đều không thể giữ chặt, bị xúy bay ra đi. Phụt. Hồng Thăng vóng bị Tần Thi dùng cậy mạnh xé rách, lại lần nữa tránh thoát ra tới. Bất quá, lúc này Tần Thi có vẻ cực kỳ chật vật, trên người cũng bắt đầu có một ít thương hạ xuống. Thậm chí một chân cũng không được tốt xử. Khập khiễng xông lên, tiếp kiếm. Thủy Vũ thanh âm vang lên, một đạo hàn quang tự thanh âm truyền đến chỗ bay tới. Ta tới. Thổ phi bỗng nhiên bay ra, bắt lấy tới kiếm. Trung quỷ bảo kiếm. Có thanh kiếm này, tin tưởng có thể giết chết Tần Thi. Này đó thôn dân có người lớn tiếng nói. Mập mạp bọn họ cũng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra Thủy Vũ cũng không có bị cấm địa phía dưới cái kia thủy quỷ kéo đến lâu lắm. Cấm địa phía dưới, muốn mở ra tàng bảo thất, khó nhất chính là đến dưới nước tìm được thủy quỷ, bắt được thủy quỷ trước ngực kia đem cái chìa khóa. Khác đều không sợ, liền sợ Thủy Vũ hội bị thủy quỷ kéo đến lâu lắm. Bất quá Thủy Vũ có thể đúng lúc xuất hiện ở chỗ này, bọn họ tức khắc liền biết nhiệm vụ liền phải hoàn thành. Chết. Thổ phi cầm trong tay trung quỷ bảo kiếm sát đi lên, Tần Thi không có binh khí, rất khó ngăn cản, kế tiếp lui về phía sau. Trong khoảnh khắc, Tần Sắc chết thượng nhiều vài đạo vết thương, màu đen hôi thối chất lỏng chảy ra. Hoa, hắn kiếm pháp cũng lợi hại như vậy, khó trách là đặc biệt hành động đội, quả nhiên lợi hại. Thạch Xuân ở bên cạnh kêu to. Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có công phu nói, đó là đương nhiên. Điểm ấy công phu đều không có, còn như thế nào chảo quỷ bắt thi à? Sợ là đã sớm đã chết. Đang nghĩa đại ca, đây là tam cái đồng tiền, đem này đồng tiền để vào Tần Thi trong miệng, có thể phá Tần Thi thân thể. Thủy Vũ đem tam cái đồng tiền giao cho Đang nghĩa. Đang nghĩa sẽ tinh thông năm loại ám khí sử dụng, cho hắn càng yên tâm. Giống. Tần Thi lại lần nữa giống to, phía trước chính là kẻ thù con cháu, lại không cách nào tới gần qua đi. Trước mặt những người này đưa hắn ăn đến gắt gao, ngược lại đánh đến hắn từng bước lui về phía sau. Hưu. Tại mọi người còn chưa phản ứng lại đây hết sức, Đằng nghĩa đã đem tam cái đồng tiền quăng đi ra ngoài. Hảo thủ pháp. Thổ phi một tiếng đại tán, cầm kiếm phách chém qua đi. Phúc. Tần Thi đầu giống như đậu hũ giống nhau bị cắt ra. Chương 138, sau nhiệm vụ. Theo Tần Thi tử vong, còn lại này đó thôn dân cũng không tất yếu đi Hồng Cổng tránh họa. Tại Đằng nghĩa bọn họ chỉ huy hạ, thôn dân tìm tới củi lửa, đem này đó thi thể một phen thiêu. Bên này vội xong, năm người cũng tại mọi người chưa từng chú ý khi lặng yên rời khỏi đơn vị. Lần này ta cầm một vạn nhị nhiệm vụ điểm, các ngươi bắt được nhiều ít ta? Mập mạp thiện mặt hỏi. Ta lấy 1 vạn 8. Thủy Vũ nhún nhún vai. Lý Kỳ nói, ta lấy 2 vạn nhị. ta lấy 1 vạn 7. Đằng Nghĩa nói, 1 vạn 9. Thổ Phi nói, không phải đâu, các ngươi đều so với ta cao. Mạc Thanh Phi nói, mập mạp, năm con quỷ, đều chúng ta giải quyết hảo đi. Lý Kỳ ném nhiều ít lá bùa cùng pháp khí. 3 cái nữ quỷ là Thổ Phi giết, 1 cái là ta giết. Tần Thi là ta dùng đồng tiền đả thương, Thổ Phi dùng trung quỷ bảo kiếm giết. Trung quỷ bảo kiếm là Thủy Vũ tại cấm địa lấy ra tới, bên trong còn có 1 con thủy quỷ. Cho nên a, chúng ta nhiệm vụ điểm so ngươi nhiều la. Nhớ rõ ngươi còn thiếu ta 3 vạn nhiệm vụ điểm, lần này tính toán trả ta nhiều ít ta. Đằng Nghĩa cười nói, giải quyết Tần Thi, hắn tâm tình cũng hảo không ít. Chết mập mạp, ngươi hiện tại còn thiếu ta 5 vạn nhiệm vụ điểm, lần này kiếm lời 1 vạn 2, như thế nào cũng đến trước còn 1 vạn đi. Thủy Vũ nói, không phải đâu, các ngươi liền như vậy cơ a. Không được, ta còn phải trước đổi một ít đồ vật, còn lại trả lại các ngươi. Mập mạp nói. Thổ Phi nói, hảo, trước không cần vội vã phân nhiệm vụ điểm, nhiệm vụ còn không có kết thúc. Sau nhiệm vụ, ta không có gật đầu một cái tự, các ngươi ai biết? Xem không hiểu, nhiệm vụ công đạo không phải rất rõ ràng. Đằng Nghĩa vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ân, không chỉ là muốn cứu người, 9 người chung ít nhất muốn cứu 7 người, còn muốn bài trừ 9 người chết chú. Lại nói tiếp, ta tựa hồ ở đâu gặp qua. Mập mạp nói. Thủy Vũ nói, một tòa cao ốc, mỗi năm chết 9 người, này cốt truyện thực quen mắt, ta cũng có ấn tượng. Ân, ta cũng có như vậy cảm giác. Nhớ rõ trước kia tựa hồ tại kia bộ quỷ phiến nhìn đến quá. Lý Kỳ nói, đến hỏi Thạch Xuân, hắn là cảnh sát, xem có không tại cảnh sát cục tra được có quan hệ tư liệu. Mặc kệ nói như thế nào, lần này cũng là giúp hắn đại ân, này vội hẳn là sẽ giúp đi. Đằng Nghĩa nói. Lý Kỳ cười nói, cũng đừng làm cho hắn hỏi chúng ta đặc biệt hành động đội thân phận nha, Đằng Nghĩa đại ca, ngươi lần này nhưng làm Thạch Xuân lừa thảm. Hiện tại còn tin tưởng vững chắc chúng ta là cái gì đặc biệt hành động đội người đâu. Xem ra, còn phải phiền toái vị này Thạch cảnh sát. Bất quá, gia hỏa này là gan thật đúng là đủ đại. Thủy Vũ cười nói. Thạch Xuân cũng là buồn rầu, chính mình truy tìm lâu như vậy thuốc phiện án kết quả thành ác quỷ án, mà càng đáng sợ chính là ác quỷ án còn không có pháp viết báo cáo. Nói cách khác, cái này án tử mặc kệ có bao nhiêu khủng bố, nhưng không có khả năng có công lao. Địa phương quỷ quái này, toàn bộ cảnh tự liền 3 năm cá nhân, cũng không gì án tử khả tra. Muốn thăng chức, hoặc là điều nhiệm, không biết đến ngao tới khi nào đi. Không có quan hệ, ai sẽ nhớ tới ngươi a? Len Ken Đinh. Cảnh tự điện thoại vang lên. Ngươi hảo. A, là trưởng quan a, tìm Thạch. Thạch. Điện thoại. Uy, trưởng quan ngươi hảo. Điều ta trở về, có án đặc biệt tử giao cho ta. Chào quỷ có hay không hứng thú? Có a, đương nhiên là có a, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Quả nhiên, đàn chủ nhiệm vụ sẽ không cấp không có đầu mối. Xem ra, sự tình còn phải đi theo Thạch Xuân đi. Đằng Nghĩa cười nói, liên hoàn nhiệm vụ sẽ không đều an bài Thạch Xuân là lợn chân đi. Kia đã có thể có chơi. Lý Kỳ cười to, a, vài vị trưởng quan đều tại a. Ta đang muốn đi tìm các ngươi đâu. Thạch Xuân vẻ mặt ý mừng, chúng ta đều ở bên ngoài nghe được, náo quỷ án từ sao? Bất quá, ngươi đến cho chúng ta an bài chỗ ở. Lý Kỳ nói, không thành vấn đề, chỉ cần có thể giải quyết, chỗ ở không là vấn đề, bao tại ta trên người. Bất quá, vài vị trưởng quan tại Hồng Cổng không chỗ ở sao? Thạch Xuân nói, có lời nói, còn cần ngươi an bài. Chúng ta năm, hàng năm bên ngoài làm nhiệm vụ, không chỉ là Hồng Cổng này địa phương. Mập mạp mắt trợn trắng. Mạc Thành Phi trong lòng thực khó chịu, 5 người nhiệm vụ, kết quả liền chính mình được đến nhiệm vụ điểm ít nhất, sao có thể dễ chịu? Không phải kỳ thị sao? Chính mình tuy rằng không có giết cái nào quỷ, nhưng tốt xấu cũng xuất lực à, nếu không phải chính mình tới là thời điểm, Tần Thi đã sớm đại khai sát giới. Như vậy, ta nhiệm vụ điểm ngươi vãn một chút còn thành đi. Hảo, Thạch cảnh sát, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Muốn hay không dọn dẹp một chút? Đằng Nghĩa nói. Chờ ta nửa giờ. Thạch Xuân ma lưu chạy. Nên công đạo vẫn là muốn công đạo, nên thu thập vẫn là muốn thu thập. Nửa giờ sau, bến tàu thuyền lại đưa vừa mới quá hải người đã trở lại. Thạch à, các ngươi làm như vậy, chúng ta thực khó xử a, chúng ta đã sớm tan tầm, vì các ngươi tăng ca vài tiếng đồng hồ nha. Khai thuyền bác lái đỏ khó chịu. Tần Thi tuy rằng đã chết, nhưng có người nhắc gan, còn muốn đi Hồng Cổng ngốc mấy ngày. Đồng thời, trước kia qua đi một nhóm người cũng có người náo phải về tới. Còn hấp dẫn ban người, tất cả mọi người đều nói phải đi, trận này diễn chờ thêm mấy ngày lại đến sướng. Như vậy một nháo xuống dưới, đã sớm muốn tan tầm bác lái đỏ nào có khả năng tan tầm. Tránh không được muốn oán giận hai câu. Được rồi, ta biết ngươi hôm nay vất vả, quay đầu lại tìm Hương công sở oán giận lại, bọn họ khẳng định sẽ cho ngươi tăng ca phí, hảo, lại đưa chúng ta đi Hồng Cổng một chuyến. Thạch Xuân không kiên nhẫn nói. Thạch, có phải hay không thật sự có tăng ca phí a? Nếu là bọn họ không cho, ta khả tìm ngươi a. Là ngươi nói muốn điều động ta thuyền a? Bác lái đò hỏi. Có rồi, không có ta cấp được rồi đi. Thạch Xuân phất phất tay, lãnh Đằng Nghĩa mấy người lên thuyền. Hơn 10 phần chung sau, thuyền đến Hồng Cổng. Nhà của ta còn có điểm địa phương, mọi người tê một tê thế nào? Nhà của ta phòng ở rất đại, có 3 gian phòng ngủ. Thạch Xuân nói. Ta không thích cùng người khác ngủ, trừ bỏ lao bà của ta. Mập mạp mở miệng nói. Thổ Phi lạnh giọng nói, ta muốn 1 phòng. Thủy Vũ mắt trợn trắng, Thạch, ngươi cứ như vậy an bài chỗ ở a? An bài cái tiểu điểm đi, không cần quá hảo, có thể ở lại là được. Đằng Nghĩa nói. Thạch Xuân hiện tại là đem Đằng Nghĩa mấy người đương mọi người hầu hạ, hắn cũng là đem lão bà buồn đều moi ra tới. Chờ này án tử làm tốt, nói không tốt liền không cần lại triệu hồi đi, thậm chí còn có khả năng thăng chức tăng lương. Đương nhiên, án tử nếu là làm tạm, phòng trừng sẽ điều đến càng tiện nghi địa phương đi. Chỗ ở an bài hảo, Thạch Xuân liền bắt đầu nói án tử. Án tử trước mắt còn không có phát sinh, chủ yếu là nào đó người đối cảnh thự cao tầng tạo áp lực. Nghe Thạch Xuân đem vụ án đơn giản nói ra, năm người nhìn nhau liếc mắt một cái. Quả nhiên, nhiệm vụ chính là này. Thạch Xuân ra hỏa này, quả nhiên là liên hoàn nhiệm vụ chủ tuyến. Chương 139, office có quỷ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Xuân đi cục cảnh sát phục mệnh trở về, lãnh mọi người ra tiểu điểm. Đây là một đống cao cấp office building, chừng 48 tầng. Nghe nói từ kiến thành kia một năm bắt đầu, mỗi năm đều sẽ chết 9 người. Đến bây giờ, đã là đệ tứ năm đầu. Mà liên ở phía trước thiên, một vị nữ sĩ tại văn phòng trung thác cổ. Vì thế, đáng sợ truyền thuyết lại lần nữa xuất hiện, chỉnh đống office building đều là nhân tâm hoảng sợ. Thạch Xuân bị rất tới nơi này, trừ bỏ điều tra người chết nguyên nhân chết ở ngoài, về phương diện khác chính là điều tra này nghe đồn xuất xứ. Cuối cùng có thể đem việc này dùng một lần giải quyết rớt, miễn cho sang năm lại nháo lên. Liên bởi vì này sự, không ít công ty đều cùng nghiệp chủ đưa ra hàng tiền thuê sự, cũng chính là vị này nghiệp chủ tạo áp lực. Vừa lúc Thạch Xuân ngày hôm qua gọi điện thoại hướng tổng cục bên kia nói Tần Thi Khi, cho nên đã bị phái lại đây. Đương nhiên, mục đích không phải trả quỷ, mà là tìm người gánh trách nhiệm. Quỷ giết người án tử nếu là có thể trở thành lưu sát án, kia cái gọi là đồn đãi cũng liền tự sụp đổ. Mà nếu thật là quỷ giết người, Thạch Xuân tiểu tử này không phải trảo quá cái gì cương thi sao? Liền hắn hảo. Mặt trên điểm tâm này Tư Thạch Xuân sao có thể không rõ ràng lắm. Bất quá có thể điều khỏi cái kia làng trại nhỏ là đến nơi. Liền tính quỷ giết người, chỉ cần này đồn đãi về sau không hề xuất hiện liền không có vấn đề. Dạo qua một vòng, trừ bỏ nháo quỷ truyền thuyết ở ngoài, không có nửa điểm hữu dụng tin tức. Vài vị trưởng quan, các ngươi thấy thế nào? Tại office building xoay nửa ngày, không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối, Thạch Xuân có chút nóng nảy bực bội. Thạch, này còn cần xem a. Điển hình bị ma quỷ ám ảnh tự sát ta. Ngươi sẽ không còn muốn tìm đến hắn giết manh mối đi. Mập mạp nói. Lý Kỳ cười nói, ta đảo biết một chút manh mối. Ta cũng biết, là có quỷ. Thủy Vũ đắc ý nhướng mày. Xem ra, vừa mới các ngươi đã xem minh bạch, nếu các ngươi quen thuộc. Thủy Vũ, Lý Kỳ, lần này liền nghe các ngươi an bài điều khiển. Đàng Nghĩa nói. Ân. Đi trở về, ta lại cùng các ngươi nói một chút kế tiếp khả năng muốn phát sinh sự. Thủy Vũ nói. Ngươi ở đây lắm miệng tạm, hơn nữa Thạch Xuân liền ở bên cạnh. Muốn nói điện ảnh cốt truyện. Thật sự có chút không thích hợp. Nay không phải Huyền Huyễn cùng Tiên Hiệp, đây là hiện đại đô thị. Đây là Hồng Cổng. Nói được nhiều, khó tránh khỏi muốn giải thích rất nhiều, hiện tại cũng không cái kia thời gian đi giải thích, cũng vô pháp giải thích. Cái gì manh mối a? Hai vị trưởng quan, chỉ cần có dùng, buổi tối ta mời các ngươi ăn hải sản bữa tiệc lớn. Thạch Xuân hét lớn. Ta muốn đi bán đảo tiểu điểm ăn. Vẫn luôn nghe nói bán đảo tiểu điểm, nhưng chính là còn chưa có đi quá. Lý Kỳ nói. Thạch Xuân một phen che đầu, đại ca, ngươi không bằng giết ta tính. Bán đảo tiểu điểm ăn một đốn bữa tiệc lớn. Ta nửa năm tiền lương đều không đủ a, trưởng quan, không tất yếu như vậy chơi ta đi. Được rồi, nay quỷ nghèo vừa thấy chính là không có tiền người, quay đầu lại tỉ tỉ thỉnh ngươi đi bán đảo tiểu điểm. Thủy Vũ nói. Lý Kỳ nhún nhún vai, hảo đi, chúng ta nhiệm vụ cũng muốn hoàn thành. Thủy Vũ tỉ, ngươi xem như thế nào an bài đi. An bài à, nơi này quỷ có điểm hung, ta khẳng định không đối phó được, ngươi cùng Đằng Nghĩa đại ca lưu lại. Nơi này còn có hai cái kẻ chết thay không chết. Các ngươi phụ trách bảo hộ các nàng la. Ta, Thổ Phi ca cùng Mập Mạp đi Vạn Phát tài vụ đi. Bên kia là ngoài ý muốn chết, có chúng ta hẳn là có thể chống đỡ được ngoài ý muốn. Chờ các ngươi giải quyết bên này, lại chi viện chúng ta đi. Nhưng thật ra món đồ chơi công ty bên kia Ken, Thạch Xuân, ngươi tại cửa thang máy thủ, đi trước đừng làm cho hắn cùng một cái xuyên hồng y nữ nhân đi rồi. Thủy Vũ nói. Trưởng quan, ai là Ken a? Còn có, ngươi nói chính là cái gì a? Thạch Xuân hỏi. Thủy Vũ nói, an bài la, 9 kẻ chết thay, hiện tại đã chết một cái, còn lại 8. Chúng ta 5 người bảo hộ 7, còn lại kia một cái liền giao cho ngươi. Không được. Tính thời gian, cái kia Ken hẳn là đã bị cuốn lên. Hắn ngày đầu tiên tìm công tác tới thời điểm liền nhìn đến. Theo sau đi phỏng vấn thời điểm lại gặp được. Theo ta suy đoán, không phải đêm nay chính là đêm mai, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày, kia chỉ nữ quỷ khả năng phải lạp Ken làm nàng kẻ chết thay. Mà chúng ta nếu là cứu người lời nói, khả năng sẽ kinh động cái kia ra hỏa, nếu là trước tiên lời nói, chúng ta nhiệm vụ liền phải trở nên càng nguy hiểm, nhiều nhất chỉ có thể 2 cái a. Lý Kỳ nói. Thủy Vũ tức khắc lâm vào trầm tư, này đảo không sai, một đoạn này thời gian có chút mơ hồ. Nhưng hiện tại cách Tết Trung Nguyên cũng liền 2-3 thiên mà thôi. Nếu là bỏ qua lần này cơ hội, các nàng chỉ có thể chờ sang năm. Hai vị lão đại a, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Thạch Xuân hoàn toàn là không hiểu ra sao. Thủy Vũ nói, như vậy, Thạch Xuân, ngươi hiện tại gọi người đem Vạn Phát tài vụ người coi chừng, cái kia công ty có 6 công nhân, trong đó 5 ấn đường biến thành màu đen, thực hiển nhiên sẽ chết. Cho nên, mặc kệ mặt khác, chờ chúng ta qua đi lại nói. Đệ nhị, mang chúng ta đi Ngũ Phương chứng khoán, ta yêu cầu tìm một mục kích chứng nhân cùng một cái khác kẻ chết thay. Mục kích chứng nhân có ý tứ gì? Có người nhìn đến người chết bị giết quá trình vẫn là. Thạch Xuân tức khắc tinh thần run lên. Lý Kỳ lắc đầu, không có, nhưng thấy được quỷ thượng thân. Có lẽ chính nàng cũng không phát giác, chỉ là nàng thấy được quỷ thượng thân, ngươi cảm thấy nàng sẽ là cái gì kết quả? Sẽ chết. Thạch Xuân sắc mặt đột biến. Không tồi, nàng chính là một trong số đó. Lý Kỳ nói. Như vậy, ta đi tìm A Phan cùng, ngươi đi phía dưới tìm Ken, Vạn Phát tài vụ kia 5 người trước giao cho cảnh sát trước coi chừng, quay đầu lại bên này nói thỏa đáng, lại đi tìm bọn họ. Thủy Vũ nói. Kia còn nói cái gì, chúng ta phân công nhau hành động, ta này đi điều người. Ngàn vạn không cần chết lại người, chỉ cần không hề người chết, cái gì đều ok. Thạch Xuân nói. Qua vài phút, tới 5-6 cảnh sát. Lý Kỳ mang theo 2 cảnh sát đi chơi cụ công ty tìm Ken, Thủy Vũ còn lại là mang theo người đi trước Ngũ Phương chứng khoán. A Phan là đi. Chúng ta muốn tìm ngươi hiểu biết một chút tình huống. Nghe nói, lúc ấy người chết phía trước thượng vê đút cờ khi, ngươi từng nhìn thấy quá nàng đúng không? Thủy Vũ nói. Các ngươi là cảnh sát. Này cùng vụ án có quan hệ sao? A Phan hỏi. Có, hơn nữa quan hệ rất lớn. Tin tưởng ta không nói, ngươi hẳn là biết lúc ấy ngươi gặp cái gì. Thì như nói đổ nước thời điểm, đảo ra tới lại là huyết. Hảo, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có hay không hứng thú cùng ta đi bên ngoài nói? Thủy Vũ thấp giọng tại A Phan bên tai nói lặng lẽ lời nói. Hảo. A Phan gật gật đầu, nàng hơi hơi có chút sợ hãi. Lúc ấy liền nàng một người, vì sao trước mặt này nữ nhân sẽ biết như vậy rõ ràng? Sự tình trải qua là, A Phan thượng vê đút cờ khi nhìn thấy cái thứ nhất người chết tại vê đút cờ cuối cùng một gian lầm bầm lầu bầu, cười ha ha. Theo sau nàng ra tới đi đổ nước uống khi, lại phát hiện từ uống nước cơ đảo ra tới chính là đỏ tươi huyết, cực kỳ khủng bố. Bất quá, A Phan nhưng thật ra không tin này, lúc ấy có chút sợ hãi, lại cũng không như thế nào để ở trong lòng. Hiện tại đột nhiên bị Thủy Vũ nhắc tới, nàng trong lòng một chút nhiều vài phần sợ hãi. Chương 140, sơ giao thủ. Ta muốn hỏi một chút, ngươi là người nào, hẳn là không phải cảnh sát đi. Hơn nữa, ngươi lại như thế nào biết ta thấy đến hình ảnh? Vừa ra tới, A Phan liền mở miệng hỏi. Nga, vì sao cảm thấy ta không phải cảnh sát? Ta không thể là y phục thường sao? Thủy Vũ rất có hứng thú hỏi. Đăng Nghĩa nói, Thủy Vũ, ngươi giày cao gót đã bán đứng thân phận của ngươi. Ha ha, nàng sức quan sát không tồi, nhưng thật ra rất thích hợp làm cảnh sát. Ân, xem ra ngươi sức quan sát xác thật không tồi. Thủy Vũ nhìn mắt dưới chân cặp kia chừng 7-8 cm giày cao gót, tiếp theo còn nói thêm, ngươi không cần ta là làm sao mà biết được, ngươi chỉ cần biết, ta là tới cứu ngươi mệnh là đến nơi. Tin tưởng ngươi 2 ngày hẳn là nghe qua một ít người ta nói khởi về này đống office building đồn đãi. Mỗi năm chết 9 người. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không cảnh sát, nhưng ngươi không cảm thấy việc này thực không khoa học sao? Như vậy đồn đãi, coi như quỷ chuyện xưa nghe là đến nơi, không tất yếu làm các vị cảnh sát cũng xuất động đi. A Phan cầm khẽ nâng, hướng Thạch Xuân bên cạnh kia 2 vị quân trang ý bảo một chút. Thủy Vũ cười nói, nếu là lúc ấy nói chuyện phiếm kia đều không phải người đâu. Hơn nữa, hôm trước ngươi chỗ đã thấy, hẳn là cũng sẽ không có giả đi. Ảo giác mà thôi, có thể là mệt. A Phan nói. Thủy Vũ, ta vừa mới đi vê đút cờ, xem nghe được trong vê đút cờ mặt có cái nữ nhân đang cười, nhưng là ta chưa tiến vào. Nữ vê đút cờ sao? Này ta tựa hồ không lớn phương tiện. Mập mạp chạy tới. Không xong, cả rèn quả nhiên muốn đã xảy ra chuyện. Mập mạp, chính là cái hỗn đản. Đang nghĩa đại ca, ngươi đi nữ vê đút cờ nhìn xem. A Phan, các ngươi này một tầng sở hữu có thể sao trụ địa phương có mấy người? Mang ta đi. Đăng Nghĩa đại ca, trong vê đút cờ nếu là tìm không thấy người, tới sao trụ thất tìm chúng ta? Thủy Vũ sắc mặt đại biến. Cốt truyện nếu là có thay đổi, hơn nữa kia nữ quỷ nếu là phát hiện bọn họ tồn tại, khó bảo toàn sẽ không đổi địa phương chết. Mà sao trụ thất giống nhau không có gì người đi, không dễ dàng bị chú ý. Ta mang bọn ngươi đi. A Phan nghe ra Thủy Vũ trong thanh âm nôn nóng. Sao lại thế này? Trưởng quan, sẽ không lại muốn chết người đi. Thạch Xuân sắc mặt đại biến. Không rõ ràng lắm, tốt nhất là có thể ở trong vê đút cờ tìm được nàng, bằng không liền phiền toái. Thạch Xuân, lưu cá nhân kêu cái nhận thức cả rèn người cùng nhau tại trên hành lang chờ, nếu là nhìn thấy cần thiết ngăn lại, còn lại người theo ta đi. Thủy Vũ nói. Một đường đi tìm đi, mặc kệ là sao trụ thất vẫn là hàng hiên không ai địa phương, đều phải đi lật xem một bên, thậm chí an bài một cái cảnh sát thủ điểm. Nay một tầng lâu tất cả đều phiền biến, cũng không thấy được có người, bọn họ lại đến phía dưới một tầng đi tìm. Thạch, nàng hồi công ty, chúng ta ngăn không được. Bộ đàm truyền đến một cái cảnh sát thanh âm. Chạy nhanh theo sau, chúng ta lập tức liền tới. Thạch Xuân hô lớn. Yes. Bên kia lời nói âm vừa ra, Thạch Xuân đang muốn nói chuyện, liền phát hiện bên người liền còn lại một cái A Phan cùng một cái tiểu cảnh sát. Bọn họ người đâu? Thạch Xuân hỏi. A Phan chần chờ hỏi, cảnh sát, bọn họ là người hay quỷ? Như thế nào, sao có thể nhanh như vậy? Vừa quay đầu lại liền không thấy được người. Đúng vậy, ta đứng ở mặt sau, vừa mới thấy hoa mắt. Hai người liền xuất hiện ở phía trước hơn 10 thước xa, sau đó lại nháy mắt, người liền mấy chục mét xa, theo sau liền không thấy được. Thạch, bọn họ rốt cuộc là người nào a? Tiểu cảnh sát hỏi. Thạch nói, bọn họ là ta cố ý mời đến hỗ trợ cao nhân, nhân mang đạo pháp dị thuật, chuyên môn trảo quỷ. Đi, chúng ta chạy nhanh qua đi. Tới rồi Ngũ Phương chứng khoán, bên trong đã đôi một đám người. Tiểu cảnh sát sử xuất ăn là kính đem cạ rèn ôm lấy, kết quả vẫn là ngăn không được đối phương bước chân. Một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Đồng thời lại có người hoài nghi này cảnh sát ăn đậu hủ, chung quanh đồng sự xung tới, mất công bên cạnh có người giải thích, lại có người ra tay giúp vội lôi kéo. Kết quả 2-3 cái đại nam nhân đều lạp không được cạ rèn. Đều cho ta tránh ra. Hét lớn một tiếng, năm người trung thực lực mạnh nhất thổ phi trong phút chốc tê khai đám người, đồng nhiên một trường đánh. Lôi quang tại hắn lòng bàn tay lập lòe, ấn tại cả rèn sau lưng. A! Thê thảm thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, cực kỳ chói tai. Mọi người trong lòng một chút khiếp hoảng, có loại phát mao cảm giác. Mọi người một chút tản ra, không dám tới gần. Các ngươi coi chừng nàng, mập mạp, ngươi lưu lại chiếu cố cả rèn, chúng ta truy. Thổ phi bỗng nhiên xoay người, hướng hành lang chạy tới. Nơi nào chạy? Truy lại đây, đằng nghĩa đột nhiên xuất hiện, tịnh chỉ vì kiếm, một lóng tay điểm đi ra ngoài, một đạo kim quang bắn ra. Tư. Cách hắn có một thước nhiều vách tường bị đánh ra một cái động, không sai biệt lắm có lòng bàn tay lớn nhỏ. Thủy Vũ, chiều ngươi bên kia đi. Đằng nghĩa hô to. Biến mất, hơi thở biến mất. Hẳn là đến phía dưới một tầng đi. Thủy Vũ đột nhiên hô. Đáng tiếc, không khai âm dương nhãn, chỉ bằng hơi thở rất khó bắt được. Lý Kỳ kia tiểu tử nhưng thật ra có âm dương nước thuốc, đáng tiếc hắn đi dưới lầu. Dưới lầu, có lẽ có cơ hội. Đằng nghĩa đột nhiên hô. Đằng nghĩa đại ca, bị ta bắt được, hắc hắc. Gia hỏa này hoảng không chọn lộ, kết quả chạy đến ta trước mặt tới. Lý Kỳ mang theo mấy người vừa lúc đi lên, trong tay nhiều một cái gấp tốt hoàng phủ. Tiểu tử ngươi, đi lên còn rất nhanh. Đằng nghĩa nhẹ nhàng thở ra. Đây là Ken, hắn đã đồng ý mấy ngày nay cùng chúng ta ngốc cùng nhau. Lý Kỳ cười nói. Cảnh sát, ta thể, ta nhất định sẽ cáo các ngươi Ken nói. Lý Kỳ nhún nhún vai, chính là tình huống như vậy. Kia nữ quỷ bị ta đánh đi rồi, sau đó tiểu tử này cảm thấy ta đánh người, nhất định phải cáo ta. Tiểu tử ngươi, phía trước ăn cơm thời điểm còn cảm thấy ngươi chính là cái hú nút, nguyên lai là buồn. Chỉ có hôn chín mới biết được ngươi tiểu tử này bản chất ta. Mập mạp kêu to. Thạch Xuân, bên này giao cho ngươi thu thập. Quay đầu lại cả rèn nếu là sợ lời nói, kêu nàng đi theo ta bên người. Thủy Vũ nói. Ok, không thành vấn đề. Thạch Xuân nói. Cung tồn tại một tầng vạn phát tài vụ công ty người cũng sớm chú ý tới vừa mới đánh nhau, tại bọn họ xem ra, có điểm giống diễn kịch. Nhưng thật ra Ngũ Phương chứng khoán người sợ tới mức không nhẹ, vừa mới kia một màn quá mức quỷ dị. Cả rèn một cái nhược nữ tử thế nhưng ba bốn người đều làm không được, mặt sau tới cái nam lại một trưởng liền đánh ngã. Bên cạnh mấy nhà công ty đều có người ra tới xem náo nhiệt, nghị luận thanh không ngừng. Ken bên người cái kia nữ quỷ chạy, có lẽ sẽ đi tìm mặt khác xuống tay đối tượng. Tốt nhất, đem chỉnh đống đại lâu đều phòng, đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Bất quá, ta phỏng chừng ngươi cũng không này quyền lợi. Đang nghĩa nói. Lý Kỳ sắc mặt trắng nhợt, này khả năng, thật đúng là sẽ có. Không có việc gì, vị kia không khó đối phó. Nhưng thật ra mặt khác kia một cái. A Phan, ngươi đi trước đi làm. Quay đầu lại ta lại đi tìm ngươi. Thủy Vũ nói. Cái kia, sẽ không, không phải là thật sự có quỷ đi. Đi theo Thạch Xuân đuổi theo A Phan giờ phút này trong lòng cũng có chút sợ hãi. Không có việc gì, có ta ở đây, cái quỷ gì đều không gây thương tổn ngươi. Thủy Vũ nói. Xem ra, yêu cầu lại mua vài thứ. Thổ Phi ánh mắt quét về phía mặt khác mấy người. Ân, Tần Thi dễ đối phó, trung quy có thật thể, này quỷ hồn không có thật thể, khó có thể thấy được, sắp thật yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật. Đằng Nghĩa trầm giọng nói. Hảo, chúng ta đi trước Vạn Phát tài vụ. Nơi đó 5 người, nếu là ra vấn đề nhưng chính là đại phiền toái. Thủy Vũ nói. Chương 141, mỗi câu. Từ Vạn Phát tài vụ ra tới khi, Thủy Vũ đem mấy người đều gọi vào một bên, đem cốt truyện đơn giản công đạo một chút. Có quỷ này bộ điện ảnh kỳ thật là 2002 năm chụp, nhưng nhiệm vụ lần này hiển nhiên đem niên đại mơ hồ. Đồng thời, này bộ điện ảnh không phải dĩ vãng khôi hài thần quái phiến, mà là chân chính khủng bố thần quái điện ảnh. Ban đầu tử vong là từ 16 tầng cái kia vé đút cờ cuối cùng một gian bắt đầu. Kia gian vé đút cờ nghe nói tại cao ốc kiến thành năm thứ nhất, bên trong từng đã chết 3 nữ nhân. Lại có 5 cao ốc công nhân buổi tối lái xe đêm thịnh hành ra tai nạn xe cộ, một cái nhảy lâu. Tổng cộng 9 người, cho nên đệ nhị năm liền trở về tìm thế thân. Vì thế, một năm luân một năm, này đống đại lâu tà khí càng thêm trầm trọng, oan khí ngập trời, tìm mấy cái phong thủy đại sư đều không thể chấn áp này cổ tà khí. Bao gồm A Phan ở bên trong, tổng cộng 3 người, đều là tại vê đút cờ đâm quỷ lúc sau liền tự sát mà chết. Phía trước 2 cái quỷ vẫn luôn cũng chưa xuất hiện quá, mà A Phan gặp được còn lại là một cái kêu 3 tỷ nữ quỷ. Đây là cốt truyện hai cái có công đạo nữ quỷ chung một cái. Đệ nhị cái còn lại là Ken gặp được cái kia hồng y nữ quỷ Asan, kia thoạt nhìn pháp lực cũng không cao, càng có rất nhiều ảo giác, nói dối. Mà Vạn Phát tài vụ 5 người là chết vào tai nạn xe cộ, một xe 6 người, 5 chết 1 thương, bị thương cái kia vừa lúc không phải này đống office building nhân viên công tác. Trước mắt vấn đề lớn nhất chính là, như thế nào đem 9 quỷ toàn thu. Nếu bằng không, liền tính bảo vệ này 8 người, này đó quỷ cũng khả năng tái tìm thế thân. Kể từ đó, sự tình liền trở nên phức tạp. Trình đống office building không nói mấy ngàn người, ít nhất mấy trăm người đến có đi. Sợ quá chạy mất Asan, cũng không biết bọn họ chi gian hay không có liên hệ. Nếu là có liên hệ, vậy phiền toái. Hơn nữa, bọn họ tàng thực cần nấp, muốn tìm được bọn họ cũng không dễ dàng. Nghe Thủy Vũ cùng Lý Kỳ đem cốt truyện loát một lần, Đằng Nghĩa có chút lo lắng nói. Nếu là thay đổi xuống tay đối tượng lại là sẽ thực phiền toái. Như vậy, ta xem có thể thiết cái bẫy dập. Lý Kỳ nói. Như thế, quỷ giết người, cho dù là tìm thế thân, giống nhau cũng sẽ không tùy ý thay đổi. Theo ta thấy, chúng ta không bằng lấy bọn họ mấy cái thiết cái cục. Mập mạp nói, này có thể có. Thủy Vũ ứng hòa nói, một người kế đoạn, 3 người kế trưởng, rất nhanh liền có lập kế hoạch, bày ra đại võng. Quả nhiên như cốt truyện an bài, Ngũ Phương chứng khoán lao bản biết có người muốn đào người của hắn, trước một bước đem những người đó tử, tìm Á Phan cùng Mạ Di lại đây tiếp thu. Buổi tối, 12 giờ còn kém vài phút, chỉnh tòa nhà lớn đều trở nên vô cùng an tĩnh. Ngũ Phương chứng khoán ngồi ba nữ nhân, hai cái tại công tác, một cái tựa hồ cực độ khủng hoảng. Nơi này là Ngũ Phương chứng khoán, ta là. Cái gì? Ta lão công ra tai nạn xe cộ, hiện tại tại bệnh viện. Hảo, ta lập tức liền tới. Ngồi ở A Phan cách gian cái kia nữ tử bỗng nhiên một tiếng kêu to, một phen treo điện thoại. Sao lại thế này? A Phan hỏi. Ta lão công ra tai nạn xe cộ, ta muốn đi một chuyến bệnh viện, chờ hạ ta rất nhanh liền sẽ trở về, Mạ Dì nói. Hành, ngươi đi đi. A Phan nói. A Phan, ta Mạ Dì đi rồi, ta có chút sợ hãi. Một cái khác nữ nhân, thình lình đó là Cả Rèn. Ban ngày bị quỷ thượng thân nàng, bây giờ còn có điểm suy yếu. A Phan quét mắt bốn phía, không có việc gì, tái chờ một giờ, ta nơi này sự làm xong liền cùng nhau đi. Khả ta một khắc đều không nghĩ ngốc tại nơi này. Ta tổng cảm thấy có chút âm trầm, có chút lánh. Cả Rèn nói. Vậy ngươi chính mình đi thôi. A Phan nhún nhún vai, nàng lá gan so Cả Rèn lớn hơn nhiều. Ta còn là chờ ngươi hảo. Cả Rèn nhìn mắt công ty hắc ám. Liên tại A Phan mệt buồn ngủ khi, Cả Rèn sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị, bỗng nhiên đứng dậy. Ha ha ha ha. Cả Rèn cười to, hướng công ty cửa đi đến. Cả Rèn, ngươi làm gì? A Phan cả kinh, hô lớn. Nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, Cả Rèn đã chạy đến công ty cửa, kéo ra môn, một chút chạy đi ra ngoài. Quả nhiên xuất hiện biến động. A Phan, ngươi ở tại chỗ này, ta đi truy nàng. Không có gì sự lời nói, không cần đi ra ngoài. Đại môn mặt bên sao chụp trong phòng, Thủy Vũ vọt ra. Thực hiện nhiên nàng vẫn luôn đều trốn ở chỗ này. Nga, hảo, hảo. A Phan trong lòng căng thẳng. Này vừa đi, liền lại không thấy được bóng người. Ngũ Phương chứng khoán công ty lại lần nữa khôi phục yên lặng. An tĩnh nghe không được bất luận cái gì thanh âm, A Phan phảng phất có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Lại qua 10 tới phút, A Phan tự mình lẩm bẩm, ai nha, ta. Như thế nào lúc này quá mót. Này nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không như vậy liền đi. Liên lần này. Đúng rồi, 3 tỷ như thế nào còn chưa lên A? Không phải ước hảo cùng nhau ăn khuya sao? Nàng nhìn về phía treo ở trên bàn kia hai cái chìa khóa. Một cái là 16 tầng V đút cờ cái chìa khóa, một cái là dưới lầu 15 tầng V đút cờ cái chìa khóa. Phía dưới cái kia cái chìa khóa là dưới lầu giày chơi bóng công ty 3 tỷ đưa, cũng là buổi chiều 6 giờ nhiều đi dưới lầu thượng V đút cờ khi đụng tới, người rất nhiệt tình, còn ước hảo 12 giờ đi lên cùng nhau ăn khuya. Chết thì chết. A Phan cầm lấy dưới lầu cái chìa khóa cùng đèn tin chạy đi ra ngoài. Thượng câu. Đang ở thang lầu gian chạy như điên Cả Rèn sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ có chút ý mừng, đột nhiên té xỉu trên mặt đất. Đi rồi sao? Vừa lúc truy xuống dưới Thủy Vũ đem Cả Rèn nâng dậy, khóe miệng lộ ra một tia khó có thể nắm lấy ý cười. Nàng tùy tay từ bên hông cầm lấy một cái bộ đàm. Thạch Xuân, ta tại 10 lâu cùng cựu lâu chi gian thang lầu gian, Cả Rèn vựng ở chỗ này, các ngươi đi lên vài người đem nàng đưa đi bệnh viện. Thu được, cái này tới. Không bao lâu, cựu lâu cửa thang máy mở ra, Thạch Xuân mang theo mấy cái quân trang lên đây. Tình huống thế nào? Thạch Xuân hỏi. Thủy Vũ trầm mặc không đến vài giây, thấp giọng nói, con cá thượng câu, yên tâm, có chúng ta tại, sẽ không lại chạy. Hành, ta đây liền đưa nàng đi bệnh viện. Đúng rồi, muốn hay không an bài người thủ? Thạch Xuân hỏi. Thủy Vũ nhìn về phía té xỉu bị cảnh sát nâng đi Cả Rèn nói, bảo hiểm khởi kiến. Tăng số người hai cái cảnh viên thủ. Hai người không thể đồng thời rời đi Cả Rèn, luôn tới. Này đó quỷ cực kỳ xảo trá, liền sợ nàng coi trọng sẽ là này. Ta không sợ này đó quỷ đồ vật, tự mình đi thủ. Thạch Xuân nói. Ân, Vạn Phát tài vụ bên kia có cái gì tình huống? Thủy Vũ hỏi. Thạch Xuân nói, hữu tình huống, quả nhiên cùng ngươi nói giống nhau, bọn họ một xe người ra tai nạn xe cộ, bất quá sự tình không lớn. Thổ phi trưởng quan cùng Mạc trưởng quan bên kia có an bài, ta đồng sự đã đi tiếp nhận. Ân, ta đây trước đi lên. Hữu tình huống ta sẽ kêu ngươi. Thủy Vũ thấp giọng nói, lần này lại phiền toái a các ngươi. Thạch Xuân có chút ngượng ngùng. Bên kia hạ đến 15 lâu, A Phan phát hiện cái kia cái chìa khóa căn bản đánh không khai 15 lâu vé đút cờ môn, ngược lại lại chạy đến 16 lâu. Chương 142, liền thu hai cái. 15 lâu vé đút cờ vào không được không nói, 3 tỷ cũng không thấy. Toàn bộ tầng trệt trống rỗng, A Phan một mình một người, trái tim kinh hoàng không ngừng. Loại này quỷ dị không khí làm nàng mạc danh sợ hãi, mà giờ phút này nàng càng là khẩn trương càng là quá mót khó nhịn. Làm gì đêm nay liền còn lại ta một người a? A Phan lại vội vã chạy lên lầu. 16 lâu, trong vê đút cờ an tĩnh cực kỳ. A Phan tim đập khó ức, mở ra vê đút cờ môn, chậm rãi đi vào, giờ phút này nàng tinh thần căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm tận cùng bên trong kia một gian. Không có việc gì, không có việc gì, có cao nhân tại, sẽ không có việc gì. A Phan miệng lẩm bẩm, vì chính mình của Vũ. Đột nhiên, vê đút cờ cuối cùng một cách môn đột nhiên mở ra, bên trong có nhàn nhạt lục quang tại lập lòe, một trận âm phong bỗng nhiên thổi lại đây. A Phan là gan lại đại. Giờ phút này cũng luôn cuống tay chân, kéo ra vê đút cờ môn liền ra bên ngoài chạy, nàng cảm giác chính mình liền tại hỏng mất bên cạnh. Uy, sao lại thế này? Ta mới vừa mua bữa ăn khuya. Cửa thang máy mở ra, 3 tỷ dẫn theo bữa ăn khuya từ thang máy ra tới, vừa lúc nhìn thấy sợ tới mức chạy như điên A Phan. Linh quan linh phủ, trăm quỷ thu hết. Nhất trương hoàng phù đột ngột xuất hiện, dán tại 3 tỷ trên trán. Hoàng phù dường như bị người thao tác giống nhau, một cổ thật lớn hấp lực đem 3 tỷ thu vào đi vào, cuối cùng rớt xuống một cái chết tốt hoàng phù, bị một bàn tay bắt lấy. "A Phan tiểu thư, không có việc gì." Lý Kỳ thanh âm tại A Phan sau lưng vang lên. "Ngươi là như thế nào ra tới? Ngươi vừa mới vẫn luôn tại ta bên người sao?" "3 tỷ đâu?" A Phan phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Lý Kỳ, nàng sợ hãi cảm xúc rốt cuộc bị trấn an hơn phân nửa. Lý Kỳ phất phất tay cái kia hoàng phù, "3 tỷ liền ở chỗ này là." Nàng như thế nào sẽ? Còn có, ngươi vừa mới tránh ở nơi nào, ta vì cái gì không thấy được ngươi a?" A Phan hỏi. Lý Kỳ cười nói, "Ta vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi à, chỉ là ngươi nhìn không thấy ta mà thôi." "Đến nỗi 3 tỷ, nàng chính là con quỷ kia a, ngươi chẳng lẽ không biết nói, 3 tỷ năm trước liền đã chết sao?" "Nàng là quỷ? Như thế nào? Còn có ngươi, ngươi sao có thể vẫn luôn tại ta bên cạnh, ta cũng chưa nhìn đến ngươi." "Ngươi, ảo giác? Là ảo giác, ngươi có phải hay không chính là cái kia quỷ?" A Phan nói. Lý Kỳ nhún nhún vai, "Ta sẽ ẩn thân thuật sao? Từ buổi chiều các ngươi công ty tan tầm bắt đầu, ta liền vẫn luôn đều ngốc tại bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi." "Đúng rồi. Một cái buổi chiều không ăn đồ vật, ngươi kia có cái gì ăn không? Ngươi rốt cuộc là người nào?" "Không làm, ta phải về ra, địa phương quỷ quái này ta rốt cuộc đái không nổi nữa." A Phan sau này thối lui, thần sắc có chút kích động. Lý Kỳ nói, "Quỷ bị ta thu, ta nói ngươi không đến mức như vậy đi. Buổi sáng chúng ta còn đã gặp mặt. Lần này sự, vốn dĩ hẳn là trước tiên cùng ngươi nói một tiếng. Bất quá chúng ta sợ con quỷ kia biết tin tức lại chạy trốn, khó tránh khỏi còn sẽ chết những người khác. Cho nên liền không nói cho ngươi." "Không, không đúng, ta trước nay chưa thấy qua ai sẽ ẩn thân thuật. Là quỷ, chỉ có quỷ tài sẽ ẩn thân thuật." A Phan nói. "Hảo, ngươi tinh thần banh đến thật chặt, thả lỏng một chút. Ta không tới gần ngươi, chúng ta liền cách xa như vậy nói chuyện hành đi." Lý Kỳ nói. "Thế nào?" Thủy Vũ đẩy ra thang lầu trên cửa tới, A Phan như thấy cứu tinh, chạy nhanh trốn đến A Phan phía sau. "Thu, hiện tại là..." "Này cô nương hiểu lầm ta là quỷ." Lý Kỳ bất đắc dĩ nói, "Ngươi cũng không biết sớm một chút ra tay, xem đem nàng dọa." Thủy Vũ oán trách nói, "Thủy Vũ tỷ, ta cũng tưởng sớm một chút ra tay à, nhưng trong vế đút cờ còn có cái treo cổ quỷ. Liền hôm trước chết vị kia, ta phải trước thu nàng. Cái kia lão quỷ là từ thang máy ra tới, ta này không phải sau mới ra tới liền thu sao? Ngươi cũng biết, kia chỉ lão quỷ thực giàu hoạt, nếu là nàng phát hiện ta hơi thở, sợ là đã sớm chạy." Lý Kỳ cười khổ nói, "Điều này cũng đúng, cũng không biết đằng nghĩa đại ca bên kia thế nào. Lâu như vậy còn không có truyền tin tức lại đây." Liền Thạch Xuân nhận được tin tức, hay là trên đường ra vấn đề? Thủy Vũ trầm tư nói. Lý Kỳ hỏi, sao lại thế này? Thạch Xuân nói bên kia có tin tức truyền đến, vài người đều không có việc gì. Nhưng hiện tại bọn họ ba cái còn không có trở về tin tức, bên kia sợ là xảy ra vấn đề. Thủy Vũ nói. Lý Kỳ nói, bên kia trước không cần nhiều quản, ngươi vừa mới gặp qua Thạch Xuân bọn họ. Kia đi theo bọn họ ken đâu? Kia tiểu tử vẫn luôn có nghịch phản tâm lý, đừng lại bị A San cấp bắt cóc. Ta hỏi một chút. Thủy Vũ sắc mặt đột biến, cầm lấy bên hông bộ đàm. Ngươi thật sự chỉ là sẽ ẩn thân thuật. A Phan đánh bạo từ Thủy Vũ phía sau đi ra. Lý Kỳ cười khổ nói, ta lừa ngươi có thể có cái gì chỗ tốt ta, đại tỷ. Ken không thấy. Thủy Vũ sắc mặt đại biến. Chỉ biết kia tiểu tử còn phải nháo ra điểm sự tới. Thạch Xuân tên hốn đản nào là thấy thế nào người. Người chạy cũng không biết nói một tiếng. Sân thượng, kia tiểu tử mười có liền tại sân thượng, ta trước đi lên. Lý Kỳ nhanh chân liền chạy, đi thang lầu đi lên. Ken hắn làm sao vậy? A Phan hỏi. Buổi sáng các nàng cũng gặp qua một lần, nhưng hiện tại nghe lời này. Lại xem Lý Kỳ như thế sốt ruột, hiển nhiên là xảy ra vấn đề. A Phan, ngươi là chính mình đi xuống lầu, vẫn là cùng ta trời cao đài tìm Ken? Thủy Vũ hỏi. Trời cao đài, ta muốn đi tìm Ken, đúng rồi, Ken rốt cuộc sao lại thế này? A Phan hỏi. Đinh. Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào. Kia hỗn đản bị quỷ mê tâm hồn, coi trọng một cái nữ quỷ. Vốn dĩ chúng ta an bài cảnh sát đưa hắn coi chừng, kết quả tiểu tử này vẫn là cùng cái kia nữ quỷ chạy. Có thể là Lý Kỳ hôm nay buổi sáng đi tìm Ken thời điểm, khiến cho cái kia nữ quỷ cảnh giác. Tính toán trước tiên động thủ. Thủy Vũ nói, tại sao lại như vậy? Hắn không phải tân tiến công nhân sao? Vì cái gì sẽ nhạ thượng như vậy sự? A Phan hỏi. Hai người các ngươi nhưng thật ra duyên phận, ngươi đâm quỷ, hắn cũng đâm quỷ. Ta xem, các ngươi có cơ hội có thể phục hồi như cũ nga. Thủy Vũ cười nói. A Phan cười cười, không tái nói nữa. Bên kia, Lý Kỳ một đường chạy như điên, nhắm thẳng sân thượng mà đi. Hơn 30 tầng, Lý Kỳ tốc độ phát huy đến mức tận cùng, một thân mồ hôi lạnh đều ra tới. Vạn Phát Tài vụ kia năm người nếu là ra ngoài ý muốn, hơn nữa Ken, bọn họ nhiệm vụ đã có thể muốn xuất hiện biến hóa lớn. Phanh, bị quan trọng sân thượng cửa sắt căn bản ngăn không được Lý Kỳ, một cước đá văng. Hình ảnh biến đổi, nơi này âm phong từng trận, như cuồng phong thổi tập, nhấc lên một ít phế giấy cùng bình rỗng đầy đất la lộn. Hảo gia hỏa, quả nhiên muốn trước tiên động thủ, may mắn đúng lúc đổi tới. Lý Kỳ tự mình lẩm bẩm, cất bước đi ra, tìm kiếm Ken thân ảnh. A San, tại sao lại như vậy? Là ai? Là cái nào hỗn đản? Có loại liền ra tới Ken tại điên cuồng hét lên. Mà kia hồng y nữ quỷ còn lại là giống như bị người kéo hướng sân thượng bên ngoài mà đi. Không cần lo cho ta. Hồng y nữ quỷ giống như một cái nhu nhược nữ tử, thê thảm nhìn Ken. "Yêu nghiệt, ta tới thu ngươi." Lý Kỳ một tiếng giống to, thân nếu tia chớp, một cước đem mau tới gần qua đi Ken đá văng, một cái hồng thẳng quăng đi ra ngoài. Này hồng thẳng không phải bình thường đồ vật, chính là dùng gà chống huyết phao quá 7 ngày, sau đó lại dùng chu sa lau một đạo, bạo phơi 7 ngày, dương khí hùng hậu. "A!" Hồng y nữ quỷ hét thảm một tiếng, bị hồng thẳng khóa trụ cổ. Lý Kỳ dùng sức lôi kéo, Á San liền bị kéo lại đây. "Ngươi muốn làm gì?" Ken đột nhiên một chút bạo nộ, bỏ dậy, đánh về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng sẽ như vậy, tiểu tử này chẳng lẽ liền không trường đầu óc sao? Một cái như vậy tới thẳng, thật sự nếu là người sống lời nói, có thể lặp lại đây. Chỉ là, lần này Lý Kỳ cũng không phòng bị đụng phải cái lảo đảo, thân thể thiếu chút nữa bay ra đi. A San đã thực đáng thương, các ngươi vì cái gì còn muốn khi dễ nàng? Vì cái gì? Có bản lĩnh liền cùng ta đánh. Ken giống giận, sấn Lý Kỳ đứng không vững, một tay đem Lý Kỳ ngăn chặn. Lý Kỳ cũng không nghĩ tới, gia hỏa này thế nhưng sẽ đối hắn ra tay. Nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng bị Ken cấp áp đảo. Mà hắn trong tay túm hồng thằng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đằng ra tay tới. Hồng thằng khóa trụ hồng y nữ quỷ, nếu là buông tay, rất có khả năng liền sẽ bị nàng trốn thoát. A San từng cùng Ken biên quá thân thế nàng, cái gì một nhà già trẻ đều phải nàng dưỡng, bộ môn chủ quản phi huy cùng một vị khác nữ đồng sự luôn liên thủ khi dễ nàng. Còn có từ tiểu là âm dương nhãn, cho nên cao ốc có cái một thân tuyết trắng nữ quỷ lão là khi dễ nàng, còn chảo nàng đệ đệ uy hiếp nàng. Ken ban đầu đối A San là có chút hảo cảm, mặt sau nghe xong này đó liền càng nhiều một ít thương hại. Không thể không nói, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác này từ tại đây hồng y nữ quỷ trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí, Ken thế nhưng vì nàng còn phản bội đối phó Lý Kỳ. "Ken, ta xuyễn bất quá tới khí." A San thống khổ kêu to. "A San, ta tới cứu ngươi." Ken một chút bỏ lên, muốn đi cởi bỏ hồng thẳng. "Tiểu tử, cút ngay." "Lý Kỳ, ngươi tới thu." Thủy Vũ vừa lúc đổi tới, ăn mặc giày cao gót tốc độ như cũ rất nhanh, một cước đem Ken cấp đá văng. Đồng thời, tiếp nhận Lý Kỳ trong tay hồng thẳng. "Ken, ngươi không sao chứ?" A Phan chạy nhanh đi nâng dậy Ken. Lý Kỳ động thủ, móc ra lá bùa đem hồng y nữ quỷ rừng. Hô, cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Cứu ba cái, còn lại kia năm liền xem đằng nghĩa đại ca bọn họ. Lý Kỳ trường ra một hơi. "A San, các ngươi đem A San làm sao vậy?" Ken hỏi. Có A Phan ăn vỗ, hắn hiển nhiên khôi phục vài phần lý trí. Vừa mới kia hết thảy thoạt nhìn đều không thế nào chân thật, khoa học hiển nhiên vô pháp giải thích. Nhất chứng phủ, thế nhưng có thể đem một người thu đi, này vượt qua hắn tưởng tượng, hơn nữa A Phan ở một bên lôi kéo hắn, nói lúc trước khủng bố. Lệnh Ken nhiều vài phần tim đập nhanh. "Tiểu tử ngươi, cùng ngươi bao nhiêu lần, cái kia A San không phải người, là quỷ. Nếu là một cái đại người sống, ta này phù có thể thu sao?" "Thao, vừa mới mất công Thủy Vũ tỷ tới đúng lúc, bằng không ta thế nào cũng phải đem ngươi tiểu tử từ này mặt trên ném xuống bồi mệnh. Biết nàng vì cái gì kêu ngươi ngày qua đài sao? Đó là muốn ngươi làm nàng kẻ chết thay mình bạch sao?" Lý Kỳ nói. "Nghe nói giống nhau tự sát người, sau khi chết tại địa phủ chung là không cho phép đầu thai, cho nên mỗi phùng tiết trung nguyên, bọn họ liền sẽ thượng đến dương gian tìm kiếm kẻ chết thay. Các ngươi hai cái đều là bị lựa chọn mục tiêu, lần này nếu không phải chúng ta phát hiện đúng lúc, các ngươi quá không được mấy ngày." Thủy Vũ nói. Ken trong mắt nhiều vài phần sợ hãi. "A San, nàng thật là quỷ." "Hảo, tin hay không từ ngươi, bên này làm, chúng ta trước đi xuống lại nói." Lý Kỳ thực khó chịu nói. Chương 143, phối hợp không tồi. Giờ phút này, Chu Tức Sơn, Bạch Phi Vân cùng Chu Tức còn có một lão nhân cũng chưa nói chuyện, trước mặt có một giống như một khối gương giống nhau hình ảnh, hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Thời gian trở lại 3 cái giờ phía trước, một cái lão nhân đột ngột xuất hiện, khiến cho lão Chu tức cực kỳ khó chịu. Người này không phải người khác, đúng là Phương Bắc Huyền Vũ danh hiệu giả. Đơn luận tuổi, so lão Chu tức còn muốn đại 1-2 tuổi. Bất quá, đều tới rồi này tuổi, kia 1 tuổi 2 tuổi cũng không từ luận thời. "Lão chim sẻ, vị này chính là ngươi nói vị kia tiên nhân. Cũng không thấy ra có cái gì bất đồng a." "Nhưng thật ra rất bình thường." Lão Huyền Vũ hiếu kỳ đánh giá Bạch Phi Vân. Lão Chu tức mắt trợn trắng, "Nếu là ngươi có thể nhìn ra tiền bối nền tảng, vậy ngươi liền lợi hại. Lấy ta nguyên anh kỳ thực lực, cũng khó có thể cảm giác được tiền bối hơi thở. Ngươi cái kia kim đan cảnh giới liền không cần lấy ra tới khoe khoang." Lão Huyền Vũ trong mắt trừng, lớn tiếng reo lên, "Thế nào, lão chim sẻ, ngươi đột phá liền xem thường ta có phải hay không? Nói cho ngươi, liền tính ngươi lại đột phá một cái cảnh giới cũng không thấy đến có thể thương ta. Biết ngươi mai rùa đen hậu, cũng đừng tiền lời làm. Còn không qua tới gặp qua tiền bối." Lão Chu tức nói. Lão Huyền Vũ cười miệng nói, "Kia gì, tiền bối không được trách móc, nhiều năm như vậy cùng này lão chim sẻ chưa thấy được, cho nên cùng hắn náo loạn hạ." Đối với Bạch Phi Vân thân phận, lão Huyền Vũ là không có gì hoài nghi. Tối thiểu hắn tin tưởng lão Chu tức sẽ không tại đây loại sự tình thượng lừa hắn. Mấy trăm năm giao tình, cũng không phải là nói. "Vô phương, đều là một ít sự." Bạch Phi Vân phất phất tay, lão Huyền Vũ cùng lão Chu tức giống nhau, làm người không nói như thế nào, ít nhất có thể bảo hộ này phiến thổ địa mấy trăm năm, cũng đáng đến hắn tôn kính. Ngày hôm qua cũng nghe lão Chu tức nhắc tới quá, này bối có điểm đà, thoạt nhìn không sai biệt lắm một thước năm lão nhân, tại vài thập niên trước cũng từng giết qua hơn trăm người. Đương nhiên, này hơn trăm người đối một cái kim đan tu sĩ tới nói cũng không tính nhiều, nhưng nếu đều là thiếu tá trở lên quan quân, vậy muốn phải nói cách khác. Mà trên thực tế, Huyền Vũ trước nay đều không lấy công kích tới xưng. cuối cùng dẫn tới đối phương triệu tập đại sát khí đối bắt, sau lại không biết giết bao nhiêu người, cũng không ai đi thống kê. Mấy năm nay, Lao Huyền Vũ vẫn luôn giấu tài. Hoa Hạ có thể trở thành này đó lính đánh thuê cấm địa, trừ bỏ cấm thương duyên cơ ở ngoài, chính là bởi vì này hai cái đồ cổ còn sống, bọn họ còn có một phiếu đệ tử tại. Tiền bối, cái kia tiên duyên, có thể không thể phân này lão ố quy một phần? Lao Chu tức thật cẩn thận hỏi. Bạch Phi Vân gật gật đầu, một người, hai người đều không phải vấn đề. Bất quá, các ngươi cũng yêu cầu nắm chặt thời gian bồi dưỡng một chút người nối nghiệp. Không thành vấn đề, tiền bối yên tâm. Lao Chu tức đại hỉ. Lao Huyền Vũ vẻ mặt mơ hồ hỏi, cái gì tiên duyên? Lao chim sẻ, ngươi nói chính là cái gì? Tiền bối lúc trước đáp ứng rồi ta, chỉ cần có thể bồi dưỡng ra đời sau người nối nghiệp, liền sẽ mang ta đi tiên giới. Đây là ta nói tiên duyên, Lao Ô Quy, còn không chạy nhanh cảm tạ tiền bối. Lao Chu tức xử cái ánh mắt. Đi trước tiên giới. Ta thật sự có thể chứ? Lao Huyền Vũ tức khắc kích động. Bất luận cái gì người tu chân, tối hướng tới chơi quá với tiên giới, nay đều không phải vấn đề, đem người bồi dưỡng ra tới, ta tự nhiên sẽ mang bọn ngươi đi. Hảo, không nói này, chúng ta đến xem này năm giá hỏa rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào đâu. Bạch Phi Vân đạm đạm cười, thân thủ một chút, một đạo quang từ hắn đầu ngón tay bay ra, phủ treo ở trước mặt hắn 2 mét địa phương, giống như một mặt viên kính. Quang mang một phen lập lòe, bên trong xuất hiện nhân vật cảnh tượng. 5 người. Thinh linh chính là đằng nghĩa bọn họ 5 người vừa mới đến cá đảo hình ảnh. Một đường xem đi xuống, bởi vì thời gian tỷ lệ bất đồng, Bạch Phi Vân cũng không công phu đi đem sở hữu vụn vật đều xem một lần. Toàn bộ hình ảnh giống như cắt nối biên tập tốt điện ảnh, nhàm chán địa phương tự động nhảy qua đi. Tiền bối chọn lựa người đều thực không tồi. Đều thực cẩn thận, hơn nữa lần đầu tiên hợp tác, như vậy phối hợp liền có vẻ thật tốt, hơn nữa đều sẽ dùng đầu óc, sẽ không một mặt làm bừa, so với ta này đó đệ tử hiếu thắng nhiều. Nhìn đến 5 người tiến vào có quỷ nhiệm vụ này chung càng thêm ăn ý hành động. Lao Chu tức cũng không khỏi thở dài. Cảnh sát, sát thủ, minh tinh, lao bản, học sinh, mỗi người nơi ngành sản xuất đều không giống nhau, tự hỏi vấn đề phương thức cũng sẽ có chút bất đồng. Đằng nghĩa an bài có lý có điều, Thủy Vũ gặp chuyện không hoảng hốt, vững vàng bình tĩnh, Thổ Phi làm việc tổng hội lưu điều đường lui, mập mạp nhát gan lại có tiểu trí tuệ, cũng dám liều mạng, Lý Kỳ ý nghĩ thực hay, cũng có chút bố cục bản lĩnh. Mà này đã hơn 1 năm thời gian, bọn họ lớn nhất tiến triển hẳn là chính là tâm cảnh lớn dần, nếu đổi làm 1 năm trước, những người này phải làm trò quỷ nhiệm vụ, trừ bỏ Đằng nghĩa cùng Thổ Phi ở ngoài, mặt khác 3 cái sợ là chân nhuyễn chạm không đứng dậy. Bạch Phi Vân nhàn nhạt lời bình 2 câu. Đây là hắn chỗ đã thấy, cũng là hắn hy vọng nhìn đến một mặt. Chỉ có như vậy, ngày sau mới có thể xung phong ra trận. So với ta này đó đồ tử đồ tôn mạnh hơn nhiều, này đó tiểu hỗn đản, cho rằng học điểm đồ vật liền trọng đại, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, hận không thể cầm đều hướng tới thiên. Lao Huyền Vũ nói. Lao Chu tức cười to, là ô quy, năm đó ngươi không phải cũng là như vậy lại đây. Đi, lão ca ta vẫn luôn đều rất điệu thấp, bình dị gần gũi. Năm đó những người đó thấy ta ai không nói ta tốt. Lao Huyền Vũ ra mặt dày nói. Ta như thế nào nhớ rõ ngươi cẩu mắt thấy người thấp bị người tấu một đốn, cuối cùng còn bị sư thúc đóng 5 năm cầm đoàn A. Nếu không phải lần đó lãng tử hồi đầu, có thể có hôm nay ngươi. Lao Chu tức hài hước nói. Lao Huyền Vũ mặt già đỏ lên, cả giận nói, không thể nào, Lao chim sẻ, ngươi còn dám vu tội ta, ngày nào đó thế nào cũng phải đem ngươi mau toàn cấp rút. Đừng náo loạn, tiếp theo xem đi xuống. Bạch Phi Vân nhàn nhạt mở miệng, hai cái lao nhân không dám lại nói, tiếp theo đi xuống xem. Đằng nghĩa bên này xác thật ra phiền toái, tựa như Thủy Vũ đoán rằng giống nhau. Nếu là bọn họ giải quyết, khẳng định đã trở lại, mà không phải Thạch Xuân thu được tin tức. Hai nạn xe cộ thời gian là 11:50, 11:55 tiến hành cùng lúc, mà dì tiếp điện thoại đi bệnh viện. Không sai, cùng nàng lao công chạm vào nhau một khắc chiếc xe ngồi chính là Vạn Phát Tài Vụ 5 tên công nhân. Đến bây giờ, đã là 12:25, nói cách khác, đi qua 35 phút, chỉ có Thạch Xuân thu được tin tức. Hơn nữa, bọn họ cũng không nhận được nhiệm vụ hoàn thành tin tức, đằng nghĩa bên kia vô cùng có khả năng xuất hiện phiền toái. 3 phần chung sau, Thạch Xuân lời nói từ dưới lầu chờ đợi một gã tiểu cảnh sát trong miệng chuyển đến. Thạch Xuân đưa cả rèn đi bệnh viện, gặp phải vừa mới đến bệnh viện cửa Vạn Phát Tài Vụ 5 tên công nhân cùng với Mạ Dĩ lao công. Đồng thời, cùng xe lại đây còn có đằng nghĩa, cũng chỉ có hắn một người. Mạ Dĩ lao công thuộc về rượu giá, Vạn Phát Tài Vụ bên này lái xe còn lại là đằng nghĩa. Hắn nhiệm vụ chính là đi theo 5 nhân thân biên. Vốn dĩ, hôm nay hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, các hồi cấp ra, tan tầm đều tan. Khả công ty lão công nhân Mã Lệ từ trước, tan tầm lúc sau, lại cấp vài người gọi điện thoại. Ước mọi người cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm. Đằng nghĩa bọn họ bắt đầu còn không biết này tình huống, cũng là Mã Lệ gọi điện thoại ước. Lão nhân sao, hiển nhiên năm gần đây nhẹ người muốn mê tín một chút, buổi sáng cảnh sát lại đây cấp cảnh cáo nàng cũng rõ ràng. Cũng là như thế, đằng nghĩa liền làm tài xế. Mà Thổ Phi cùng mập mạp thì tại chỗ tối đi theo, tùy thời cứu viện. Chương 144, tiểu tử chính là ngươi. Hai nạn xe cộ trung quy vẫn là đã xảy ra, phanh lại giống như không nhạy, dẫm không được. Mà đối phương xe càng là giống cố ý đâm lại đây giống nhau, không có bất luận cái gì kiêng dè ý tứ. Nhưng xem đối phương sắc mặt, cũng là treo kinh sợ. Đằng nghĩa trung quy làm nhiều năm cảnh sát, tố chất tâm lý thật đúng là không phải thổi ra tới. Phanh lại dẫm không được, đánh phương hướng, dẫm ly hợp, đổi chắn giảm tốc độ. Không nói muốn sát trụ xe, chủ yếu là đem tốc độ giảm xuống dưới, tránh cho thật lớn lực lượng va chạm, hoặc là phanh lại quá cấp làm cho trôi đi thậm chí là xe. Phanh. Hai chiếc xe đánh vào cùng nhau, đằng nghĩa đúng lúc đánh trật phương hướng, xe đầu hơn phân nửa bị đánh bay, thân xe sau này hơi co lại, cửa xe, xe đỉnh tất cả đều thay đổi hình. Đồng thời, cửa sổ xe toàn bộ chấn vỡ. Hình ảnh cực kỳ khủng bố huyết tinh, máu tươi từ bên trong xe chảy ra. Liên tại chạm vào nhau lúc sau, thổ phi cùng mập mạp theo sau liền theo đi lên. Bọn họ cùng cảnh sát ngồi ở mặt sau trong xe, cùng xe bảo hộ. Có bọn họ ra tay, bị đè ép biến hình cửa xe trực tiếp bị xả xuống dưới, đem bên trong người bệnh cứu ra, cầm máu băng bó gì đó, mập mạp cùng thổ phi đương trường liền cấp làm, đồng thời có cảnh sát kêu xe cứu thương. Đằng nghĩa tuy rằng đứng núi chịu sào, thậm chí cùng đối phương chiếc xe liền cách một cái cửa xe, lại thương nhẹ nhất. Chỉ là đầu có điểm chấn động, trên người bị pha lê cắt vài đạo khẩu tử. Động thủ. Vừa mới đem mấy người băng bó xong, thổ phi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn cánh tay vung, một phen đoạn đao đột ngột rơi xuống ở trong tay, một đao hành phách qua đi. Thổ phi trước kia là sát thủ, lựa chọn phương hướng nhiều dùng võ công là chủ, đạo pháp không tính thực tinh thông. Nhưng hắn trong tay này đem này mạo xấu xí đoạn đao lại không đơn giản, mặt trên sát khí rất nặng, quỷ hồn cũng chắn không được hắn một đao chi uy. Đồng thời, mặt trên còn khắc họa một ít giống như giáp cốt văn văn tự, kia không phải giáp cốt văn, mà là trong truyền thuyết vu văn, đây là hắn tại đàn thương thành Trung Hoa một vạn nhiệm vụ điểm đổi một phen vũ khí. Loại này hung tà vũ khí có cái đặc tính, lây dính máu tươi càng nhiều, càng là đáng sợ. Đừng nói là quỷ, cương thi cũng ít có thể ngăn trở một đao. A! Hét thảm một tiếng. Chu Vi xem người đốn rắc trong lòng kinh hoàng, căn bản không thấy được có người, nhưng lại nghe tới rồi thanh âm. Bị thổ phi đánh chết chính là cái nữ quỷ, đang đứng tại Mã Lệ trước mặt. Hiển nhiên là tính toán lạp Mã Lệ làm thế thân. Kết quả, lại không nghĩ rằng thổ phi sẽ đột nhiên ra tay, một đao đem nàng phách hồn phi phách tán. Vì nhiệm vụ điểm, béo ra liều mạng. Mập mạp cắn răng một cái, hắn trong tay nhiều một cây côn tử. Đột nhiên phát đi xuống. Nếu là xem qua ta cùng cương thi có cái ước hội liền sẽ nhận ra này căn gậy gộc, đúng là Mã Tiểu Linh luôn luôn thích sử dụng trừ ma bổng. Phúc. Mập mạp trong tay thiết bổng đánh vào trong không khí, lại phát ra đánh vào nhân thân thượng thanh âm. Thanh âm kêu thảm thiết, nghe được mọi người càng là hoảng hốt. Mất công lúc này có cảnh sát lại đây kéo cảnh giới tuyến, đem vây xem mọi người tất cả đều tách ra. Còn lại ba cái, bắt không được, vậy toàn bộ đánh chết. Đằng nghĩa, không cần thả chạy bọn họ. Thổ phi hét lớn, để đao đuổi theo. Đừng nghĩ đi. Đằng nghĩa trong tay cũng nhiều một phen đoàn đao, cùng thổ phi kia bả đao là giống nhau vũ khí. Ba người đối tam quỷ, hiển nhiên đã hảo đánh nhiều. Bất thái nhất 2 phút, hai chỉ quỷ bị đánh hồn phi phách tán. Các ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, các ngươi đang làm cái gì? Biểu diễn? Vẫn là trảo quỷ sao? Ba vị tiên sinh, có không đình một chút, chúng ta là báo phóng viên, muốn phỏng vấn các ngươi là không phải phong thủy đại sư. Vừa mới có người nói, nghe được quỷ tê, xin hỏi có phải hay không thật sự? Ba vị. Trong ngáy mắt, hơn 10 hào người vọt tiến vào. Có lấy ca mạ giật chụp, có lấy bút viết, trên cổ đều treo phóng viên chứng. Đằng nghĩa bọn họ ba tức khắc cảm giác trong đầu tựa hồ có chút đường ngắn. Đây là nào ra tới? Này đó cảnh sát, liền không biết cản một chút sao? Hào đi. Liền tính hiện trường chỉ có 2 cảnh sát, nhưng cũng không thể phóng này đó phóng viên tiến vào a. Hiện tại không công phu nhiều lời, toàn bộ cút đi. Đằng nghĩa hét lớn, hắn dĩ vãng tối phiền cũng chính là phóng viên. Vị tiên sinh này, chúng ta có phỏng vấn quyền, chẳng lẽ các ngươi chi dàn có cái gì không nói được bí mật sao? Mười mấy phóng viên vây lại đây. Thế nhưng bức cho đằng nghĩa đều nhìn không tới mập mạp cùng thổ bay. Vừa mới hắn cùng thổ phi cắt giết một cái, còn lại cái kia quỷ còn lại là mập mạp đối thủ. Đang muốn qua đi hỗ trợ, kết quả lại bị này đó phóng viên xông tới. Này đó phóng viên tựa như thuốc cao bôi trên da chó niêm đi lên, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được. Nhưng đối này đó phóng viên mà nói, này một màn hiển nhiên có đại tin tức. Đột nhiên tai nạn xe cộ, cảnh sát liền theo ở phía sau, còn có 3 cái quái nhân đối với không khí loạn đánh một hồi, lại nghe đến thê thảm khủng bố chói tai tiếng kêu. Vừa mới này 3 cái quái nhân một đốn loạn vũ, nơi này lại có thương tích viên, còn có cảnh sát, bọn họ là tại trào quỷ sao? Hay không nói, chính phủ cũng tin tưởng có quỷ thần tồn tại, cho nên tỉnh bọn họ đâu. Như vậy kính bạo tin tức, ngày mai nếu có thể phát ra, tuyệt đối có thể kiếp nổ toàn bộ Hồng Kông tin tức giới a, ai không nghĩ vứt cái đại nội mạc trở về. Ai không nghĩ được đến trực tiếp tư liệu. Quay đầu lại chờ cảnh sát khai phóng viên sẽ, khi đó hoa cúc đồ ăn đều lạnh, ai còn muốn. Chỉ cần có thể bắt được tin tức, khiến cho đề tài, quay đầu lại thăng chức tăng lương còn sẽ khó sao. Hồng Kông địa phương không lớn, nhưng phóng viên lại nhiều như Long Châu. Nhiều nhất thời điểm, Hồng Kông báo xã cùng tuần san từ từ thêm lên chừng 4-500 phần. Đừng nói đằng nghĩa, giờ phút này thổ phi cũng là náo nhân đau. Hắn giết quá không ít người, nhưng hiện giờ trước mắt bao người, hắn cũng không có khả năng đem bên người này đó phóng viên giết đi. Như vậy biến cố, quá ngoài dự đoán mọi người. Một đám phóng viên ra tới làm rối, này tính chuyện gì? Sớm biết rằng sẽ như vậy, nên nhiều mang mấy cái cảnh sát, ít nhất có thể giữ gìn hiện trường, đem này đó phóng viên ngăn lại. Gặp kia chỉ lão quỷ mau đem này mười mấy hỗn đản vây quanh. Mập mạp đột nhiên một tiếng kêu to. Liền trong tích tắc đó, hắn nhìn đến một chút thanh quang bay vào này mười mấy người chung. Cuối cùng còn lại con quỷ kia, thế nhưng nhân cơ hội tàng vào này mười mấy phóng viên bên trong. Đằng nghĩa cùng thổ phi động tác không chậm, nghe được thanh âm liền động, một chút tế khai này đó phóng viên sau này lui lại mấy bước. Ba người lấy ba chân thế chân vạc chi thế, đem này mười mấy phóng viên vây quanh. Thổ độn, thu. Đằng nghĩa đột nhiên một dậm chân, đại địa hơi hơi run lên, trong đám người mơ hồ giống như nghe được có cái thanh âm kêu thảm thiết. Người khác nhìn không tới, hắn tích âm dương nước thuốc, đã là thấy được một bóng người hướng ngầm chạy đi, muốn mượn địa lợi mà đi. Này đó quỷ hồn không giống cương thi có thật thể, bọn họ là hư vô mở mịt tồn tại. Nó có thể trốn vào ngầm, đằng nghĩa cũng có thể thao tác đại địa chi lực đem nó đè ép ra tới. Nay thổ độn không giống trước kia Bạch Phi Vân học quá đơn thuần độn địa thuật, còn có thao tác đại địa lực lượng, phi thường thực dụng. Các ngươi muốn làm cái gì? Một cái nữ phóng viên hô to, nàng xem vây quanh bọn họ kia ba người, trong lòng đột ngột dâng lên một cỗ sợ hãi. Này đó phóng viên đều có chút sợ hãi, ba người, có hai cái trong tay cầm dao nhỏ. Kia đen nhánh dao nhỏ nhìn liền cảm giác tà dị, làm nhân tâm giật mình. Đều đừng cử động, thành thật ngốc. Các ngươi là phóng viên không sai, nhưng hiện tại đã không phải một cái phóng viên chứng liền có thể giải quyết vấn đề, bởi vì các ngươi khả năng sẽ tạo thành mạng người tử vong. Ai muốn lộn xộn, ta cam đoan làm hắn đi không ra nơi này. Tiểu Lý, Tiểu Dương, đem xem náo nhiệt người đều đuổi đi, nơi này không có gì đẹp, đừng đem lộ cấp đổ. Đằng Nghĩa lạnh giọng nói. Là, trưởng quan. Kia hai cái tuổi trẻ tiểu cảnh sát chạy nhanh đi xua đuổi đám người. Thực hiện nhiên, này hai cái tiểu cảnh sát cũng nhìn ra có đại phiền toái. Bất quá bọn họ liền hai người, vội luôn cuống tay chân bằng không như thế nào sẽ bị này đó phóng viên chen vào tới. Tiểu Lý, các ngươi Thạch cảnh sát phái tới người, khi nào thì có thể tới? Thổ Phi hỏi. Nhanh, hẳn là liền này 2-3 phút. Một cái mặt nộn cảnh sát nói. Bọn họ hiện tại liền hai cái tiểu cảnh sát tại giữ gìn hiện trường, vội đều luôn cuống tay chân, trong lòng cũng nôn nóng như thế nào còn không có viện binh lại đây. Một đám hỗn đản, hiện tại bị các ngươi biến thành như vậy, nhiệm vụ này nếu là không hoàn thành, béo ra làm bất tử các ngươi. Mập mạp nghiến răng nghiến lợi nói thầm, hận không thể đem trước mặt những người này đều cấp giết. Đến miệng thịt, liền phải hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đã bị này đó hỗn đản cấp dạo. Chúng ta là phóng viên, có tin tức phỏng vấn quyền, các ngươi có thể không nói lời nào, nhưng không thể đối chúng ta động thủ. Không cần bắt người mệnh tới làm ta sợ nhóm, chúng ta lại không có giết người phóng hỏa, người nào mệnh cũng cùng chúng ta không quan hệ. Phóng viên đàn, một thanh âm kêu. Đối, không sai. Trưởng quan, liền tính các ngươi có cái gì nhiệm vụ cơ mật, các ngươi có thể không nói, nhưng không thể đối chúng ta động thủ. Không tồi, các ngươi có thể cự tuyệt phỏng vấn, nhưng các ngươi không quyền lợi. Ai muốn đi? Đứng ra. Lão tử đã lâu không có giết người, ai muốn thử xem đao của ta tử có đủ hay không mau, ra tới. Đằng Nghĩa bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, này đó chiếu chít có chút bạo động phóng viên tất cả đều thân thể chấn động, không ai dám mở miệng, đặc biệt là này đó nữ phóng viên, dọa mặt mũi trắng bệnh, liền kém không rớt nước mắt. Không nói. Hừ, liền không quen nhìn các ngươi này đó điều phóng viên điều dạng, thao. Mập mạp cười lạnh nói. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh đem cái kia ra hỏa tìm ra lại nói. Thổ Phi quét mắt mập mạp, lại nhìn về phía Đằng Nghĩa. Đằng Nghĩa hai bước qua đi, tới gần này đó phóng viên, thấp giọng nói, chư vị, vừa mới bản nhân cơn tức lớn điểm, nhưng hiện tại sự đã trở nên phiền toái, chúng ta yêu cầu các ngươi cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, phải đi cũng có thể, nhưng ai trở về lúc sau đã chết lời nói, đã có thể trách không được ta không nhắc nhở các ngươi. Lời này tức khắc khiến cho những người này một trận xôn xao, tin tức lại đại, mạng nhỏ càng quan trọng a. Trưởng quan, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có người ra tiếng hỏi. Bọn họ không nói tin tưởng, nhưng hoài nghi hiển nhiên là có. Đằng Nghĩa thấp giọng nói, các ngươi có người đoán được, chúng ta ba người vừa mới chính là tại trảo quỷ, nhưng bởi vì các ngươi tự tiện xông vào, kết quả con quỷ kia chạy đến các ngươi trung gian. Ta tưởng, các ngươi bên trong có người hẳn là bị quỷ thượng thân. Việc này không thể nháo đi ra ngoài, bằng không sẽ khiến cho thị dân khủng hoảng, thậm chí sẽ tạo thành có người tử vong. Hắc hắc, nếu là bởi vì các ngươi đưa tin khiến cho khủng hoảng làm cho người khác tử vong, liền tính pháp luật quản không được ngươi, này đó đã chết người khó tránh khỏi sẽ tìm tới các ngươi. Hừ, vị này trưởng quan nói có chút khoa trương đi. Chúng ta chỉ là báo một cái tin tức, sao có thể sẽ xuất hiện như vậy tình huống? Phóng viên trung, có người cố ý lớn tiếng nói. Tiểu tử, là ngươi. Thổ Phi đột nhiên vừa động, tệ khai đám người, một phen bắt được một người tới. Chương 145, che giấu bấy dập. Đi được nhưng thật ra rất nhanh. Thổ Phi buông ra tay. Gia hỏa này thực giàu hoạt, Thổ Phi ca, Đằng Nghĩa ca, ngàn vạn không thể làm này vương bắt đàn chạy. Mập mạp reo lên. Lại qua 2-3 phút, lại đây chi viện cảnh sát rốt cuộc chạy tới. Chờ bọn hắn đem đám người xô tan, đây là mấy cái phóng viên cũng đều bị chuyển rời đến phụ cận chống trải địa phương. May Thạch Xuân bên kia đều chào hỏi, nếu là đổi cái không biết tình cảnh sát lại đây, này đó phóng viên khẳng định muốn thả chạy. Giam phóng viên, này không phải cảnh sát có thể gánh vác đại sự. Có người hỗ trợ, tốt nhất bất quá. Ta tới bài tra, hai người các ngươi giám sát chặt chẽ bọn họ. Đáng tiếc, tiểu thập gần nhất muốn luyện hóa kia thanh kiếm, bằng không gia hỏa này cũng sẽ không như vậy khó tìm. Đằng Nghĩa nói. Mập mạp hỏi, Đằng Nghĩa đại ca, ngươi được chưa a? Quỷ thượng thân, âm khí đều bị thu liễm tiến nhân thể. Nam nhân, liền không thể nói không được. Hảo, các ngươi nhìn là đến nơi. Đằng Nghĩa cười nói. Dứt lời, Đằng Nghĩa chỉ vào đằng trước cái kia nữ phóng viên nói, ngươi trước lại đây, vươn tay phải. Kia nữ phóng viên có chút sợ hãi, chậm gì gì đã đi tới. Đằng Nghĩa thân thủ bắt lấy nàng thủ đoạn, giống như trung y bắt mạch giống nhau, đem tay nàng cầm. Đợi đến 1-2 phút, hắn chỉ vào một bên trống trải không người địa phương nói, ngươi trước đã đứng đi. Các ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì a? Đằng Nghĩa ném một cái tiểu bình sứ qua đi, ngươi tích tại trong ánh mắt, chỉ cần mở dọn, không thể nhiều. Đừng nói lời nói, chờ hạ sẽ biết. Tiếp theo cái, nói chính là ngươi, vươn tay trái. Tiếp theo, lại là một cái nam phóng viên đã đi tới. Dựa, này không phải là thiết âm mạch đi. Đằng nghĩa đại ca khi nào thì học? Mập mạp hỏi. Không biết, nghiêm túc xem. Thổ phi trầm giọng nói. Mập mạp đầy mặt hậm hực, thu hồi ánh mắt, nhìn kỹ lời nói. Đằng nghĩa tam căn ngón tay sở phóng vị trí hoàn toàn bất động, ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út sở phóng vị trí đều có chút bất động. Thiết âm mạch phương pháp, nam tay trái, nữ tay phải. Ngón giữa cuối cùng một cái chỉ tiết tới gần ngón áp út cái kia phương hướng cảm giác được nhảy lên hơn nữa với trái tim nhảy lên tốc độ không nhất trí, như vậy chúc mừng ngươi đụng tới cô hồn dã quỷ. Nếu tới gần ngón trỏ địa phương sinh ra mãnh liệt nhảy lên, cùng trái tim không nhất trí, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi bạn bè thân thích tìm tới ngươi. Liên tiếp tra xét 78, không có bất luận cái gì dị thường. Thứ 9 cái là cái nam phóng viên, chính bắt mạch, đột nhiên. Đằng nghĩa một tay đem trước mặt tên này nam tử thủ đoạn bắt lấy, sau này một ninh. Ánh mắt trừng, quát to, còn lại người trước tiên lui đến một bên đi, ra hỏa này hẳn là được. Đau, cảnh sát, ngươi muốn làm gì a? Ta muốn cáo ngươi quan báo tư thủ, còn không phải là lần trước đụng phải ngươi một chút sao? Nam phóng viên kêu to. Đằng nghĩa cười lạnh nói, hừ, lần trước ngươi là ở đâu đâm quá ta a? Ta, liền tại Loan Tử La, còn không phải là phỏng vấn thời điểm không cẩn thận đụng phải ngươi sao? Ngươi như vậy quan báo tư thủ, tin hay không ta đi cáo ngươi a? Mọi người hỏa đều thấy rõ ràng a, cảnh sát khi dễ người làm. Nam phóng viên hét lớn. Này đó phóng viên có chút xôn xao, hiển nhiên có người nhận được vị này, tin tưởng hắn lời nói. Hừ, nhưng thật ra trang rất giống. Lão tử hôm qua mới tới Hồng Kông, ngươi lần trước phỏng vấn. Ngươi phỏng vấn ai a? Cấp lão tử lăn ra đây. Đang nghĩa dùng sức uốn éo, một cái tay khác bỗng nhiên hướng kia nam phóng viên phía sau lưng chụp đi. Phúc. Phía trước kiểm tra lúc sau, tích nước thuốc này đó phóng viên rõ ràng nhìn đến, một cái hơn 20 tuổi, nửa bên mặt bộ mặt hoàn toàn thay đổi nam tử bị lần này vỗ ra tới. A. Này đó nữ phóng viên thất thanh thét chói tai, sắc mặt trắng bệch không dám nhìn. Động thủ. Liên tại Đang nghĩa đem cái kia nam phóng viên buông ra hết sức. Thổ phi cùng mập mạp đống nhiên vây quanh qua đi. Phúc. Mập mạp trong tay trừ ma bổng đống nhiên huy hạ, nay chỉ tuổi không lớn quỷ nửa cái chân bị đánh nát, giống như xương khói giống nhau tán đi. Ta muốn giết ngươi. Nay chỉ quỷ thân thể vừa động, bốn phía tràn ngập màu đen xương khói, phiêu phủ ở hư không, giống như một cái lưới lớn cháo hướng mập mạp. Cút ngay. Mập mạp hét lớn một tiếng, cả người chân khí sôi trào, giống như sóng nhiệt đánh về phía con quỷ kia. Đồng thời, hắn đã là không kịp huy động trừ ma bổng đánh qua đi. Phúc. Thổ phi đao đúng lúc cắm vào hắc vụ bên trong. Giờ khắc này, hắc vụ hoàn toàn tan đi. Hô, cuối cùng là xong rồi. Mất công bọn người kia ra cao ốc, vàng không ở nơi nào càng khó triển. Mập mạp thở phì phò nói. Vừa mới đó là cái gì? Là quỷ sao? Thật đáng sợ. Tam. Ba vị tiên sinh, vừa mới các ngươi là tại trào quỷ sao? Một phiếu phóng viên ra tiếng dò hỏi, tích âm dương nước thuốc, bọn họ đôi mắt cũng có thể nhìn đến quỷ. Rồi sau đó mặt kia mấy cái, lại có chút mờ mịt, bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến. Bọn họ cũng đoán được là kia nước thuốc tác dụng, nhưng đã không có, tổng cộng mới hơn 10 tích. Đang nghĩa lạnh giọng nói, việc này dừng ở đây, chư vị sau này nếu tưởng sống yên ổn đi xuống, tốt nhất không cần đem vừa mới nhìn đến sự đưa tin đi ra ngoài. Vì cái gì? Ngươi đây là không phải uy hiếp. Đây là tin tức, tất cả mọi người đều có cảm kích quyền, vì cái gì không thể đưa tin? Này đó phóng viên lại bắt đầu kêu la. Mập mạp hét lớn, đều cấp ra câm miệng, hạt kêu cái lên sợi. Quay đầu lại nếu ai dám viết, bị quỷ quân thân, ngàn vạn đừng nói ta không nhắc nhở. Dương gian tin tức, nếu là kinh động âm phủ tử thần, chẳng sợ các ngươi thỉnh đại sư hỗ trợ, cũng đến xem bọn hắn có nguyện ý hay không vì các ngươi bồi mệnh. Thổ phi lạnh giọng nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người giống bị bóp lấy cổ. Nếu là bị quỷ quấn thân còn có thể tìm một ít đại sư cao nhân hỗ trợ, nếu là tử thần lời nói. Đại sư dám sao? Trong lúc nhất thời, những người này trong đầu đều nhớ tới khi còn nhỏ nghe qua quỷ chuyện xưa. Cái gì hắc bạch vô thường à, cái gì oan quỷ lấy mạng à, cái gì địa ngục 18 tầng à. Đương nhiên, những lời này chỉ là thổ phi bọn họ nói bừa, nhưng không thể phủ nhận, vừa mới nhìn thấy quỷ những người đó trong lòng sát thật sinh ra cực độ sợ hãi. Mà còn lại những người đó, xem bên người những người này sợ hãi trắng bệ mặt, cũng đoán được sao lại thế này. Nhiệm vụ hoàn thành nêu lên còn không có đưa tới, chẳng lẽ nói Thủy Vũ cùng Lý Kỳ bên kia ra vấn đề? Đằng Nghĩa đột nhiên sắc mặt nghiêm trọng. Không biết, yêu cầu hỏi một chút. Mập mạp nói, Thạch cảnh sát vừa mới tới tin tức, nói bên kia đã tiến vào trạng thái. Tiểu Lý lại đây nói, tiến vào trạng thái, đó chính là nói trong vế đút cờ cuối cùng con quỷ kia cũng tiến vào bẫy dập. Hảo, hảo. Nói xong, Đằng Nghĩa ngưỡng mặt sau này đảo đi. Đằng Nghĩa đại ca. Cách gần nhất mập mạp chạy nhanh đem Đằng Nghĩa ôm lấy. Không, không có việc gì, có thể là lúc trước tai nạn xe cộ. Đâm ta não chấn động, mặt sau lại tiêu hao không ít não tế bào. Nghỉ một chút liền không có việc gì. Đằng Nghĩa ánh mắt mê ly, tựa hồ có chút thất thần. Người tới, cảnh sát, mau lái xe đưa hắn đi bệnh viện. Mập mạp một tay đem Đằng Nghĩa bế lên, chạy hướng xe cảnh sát bên kia. Tiểu Lý, ngươi nói cho Thạch Xuân, bên này sự không sai biệt lắm, chúng ta đi trước bệnh viện, lại nói cho bên kia cẩn thận một chút. Thổ phi nói, là, trưởng quan. Tiểu Lý tiếp nhận lời nói. Tiểu Lý biết này vài người đều là cao nhân. Ngày nay xuống dưới, cũng thấy được không ít vượt quá hắn tưởng tượng đồ vật, đối thổ phi bọn họ cũng là trong lòng sợ hãi. Đồng thời, Thạch Xuân cũng cố ý vô tình lộ ra Tần Thi một án, nói tiếp kêu một cái mơ hồ. Mập mạp, ngươi cùng Đằng Nghĩa đi bệnh viện, ta đi tìm Thủy Vũ cùng Lý Kỳ. Tiểu Dương, lái xe đưa ta qua đi. Thổ Phi nói. Nga, nga, hảo. Một bên tiểu cảnh sát Dương Minh chạy nhanh đi tìm xe. Ngươi không cần lo lắng Lý Kỳ. Kia tiểu tử trang bị phong phú nào? Mập Mạp hỏi. Đang nghĩa ngồi vào xe cảnh sát, đẩy ra Mập Mạp, có chút suy yếu nói, Mập Mạp, ngươi cũng cùng Thổ Phi vừa đi qua đi, hắn hẳn là phát hiện cái gì. Ngươi đi giúp hắn, bên này có ta một người là đến nơi, chỉ là bị thương một chút đầu, cũng không phải thực nghiêm trọng. Hành, ta đây đi. Sư phó. Phiền toái ngươi nhanh lên đem hắn đưa đến bệnh viện a. Cuối cùng một câu, là Mập Mạp đi ngược chiều xe cái kia cảnh sát nói. Dị vãng thói quen kêu tài xế vì sư phó, cũng kêu thuận miệng. Ngươi yên tâm, ta sẽ kéo cảnh báo đi. Sẽ không chậm. Lái xe cái kia cảnh sát nói. Nửa giờ lúc sau, liền tại Thủy Vũ cùng Lý Kỳ đi ra office building không đến 2-3 phút, Tiểu Dương mang theo Thổ Phi cùng Mập Mạp lại lần nữa đi vào nơi này. Thổ Phi ca, ngươi muốn làm gì a? Vừa mới Thạch Xuân không phải điện báo nói bọn họ đi bệnh viện sao? Bên này sự cũng đều xong rồi, Thủy Vũ cùng Lý Kỳ đều đi bệnh viện. Mập Mạp hỏi. Thổ Phi lắc đầu, thấp giọng nói, nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Còn có biến số. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, theo đạo lý đạo, chúng ta diệt 5 con quỷ, Lý Kỳ bên kia bắt 3 cái, còn có cái thứ nhất người chết sớm tại chúng ta tới phía trước cũng đã chết, con quỷ kia đã đầu thai đi, hơn nữa chúng ta bắt lấy 8 chỉ, 9 quỷ đều tại đây, vì cái gì nhiệm vụ còn không có tính hoàn thành đâu. Thổ Phi ca, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Mập Mạp lắc lắc đầu. Còn lậu một con, đệ nhất chỉ. Thổ Phi thấp giọng nói. Lậu một con. Lậu ai? Ta chỉ biết, Lý Kỳ này chết Trạch Nam cũng quá không đáng tin cậy, giao cho chuyện của hắn động liền làm không tốt đâu. Hỗn đản. Mập Mạp thấp giọng mắng. Chúng ta nhiệm vụ không chỉ là trả quỷ, còn muốn ngăn chặn này tòa nhà lớn người chết truyền thuyết. Mà người đầu tiên đã chết lúc sau, sang năm tất nhiên sẽ tìm đến kẻ chết thay. Mà chúng ta kế hoạch căn bài, Lý Kỳ cùng Thủy Vũ cũng chưa nói qua điểm này, nếu nhiệm vụ còn không có hoàn thành, mười có chính là con quỷ kia. Có lẽ, bọn họ cũng đã quên đi. Thổ Phi thấp giọng nói. Hai người lên lầu, đem chỉnh đống lâu đều phiên một lần, đặc biệt là vê đúc cờ, tiêu cao ốc bảo ăn, một gian bài tra. Kết quả, tự nhiên không thu hoạch được gì. Này chân chính nguyên nhân là 90 niên đại di động còn cũng không phổ cập, mà bọn họ di động ở thời đại này cũng vô pháp thông tin, tạo thành tin tức phương diện lệch lạc. Trưởng quan, thủy trưởng quan điện thoại. Tiểu Dương đưa qua một cái giống gạch giống nhau di động. Này di động đúng là trong truyền thuyết đại ca đại, cũng là Thạch Xuân cố ý xin tới, chỉ có 2 cái. Thạch Xuân bên này lấy một cái, Tiểu Lý bên kia lấy một cái. Tiểu Dương phụ trách đưa Thổ Phi bọn họ lại đây, này đại ca đại lại bị Tiểu Dương cầm lại đây. Này niên đại, liền như vậy cái thứ đồ hư nhi ít nhất được với bạn, còn không có phổ cập đến mọi người. Đa số đều là kẻ có tiền mới dùng khởi. Hai người hàn huyên vài câu, Thổ Phi mày nhăn lợi hại hơn. Chờ treo điện thoại, Mập Mạp chạy nhanh hỏi, "Thổ Phi ca, sao lại thế này?" Lý Kỳ đem cái kia treo cổ quỷ cũng bắt đi, nói cách khác, bọn họ bắt 4 con, chúng ta bắt 5 con, về sau này đống office building sẽ không lại nháo quỷ. Nhưng là, hiện tại vấn đề. Thổ Phi còn chưa có nói xong, Mập Mạp đã tiếp đi lên, "Hiện tại vấn đề là nhiệm vụ còn không có hoàn thành, đây là gì nhiệm vụ a? Rốt cuộc muốn thế nào mới được?" "Ân, nhiệm vụ này." Thổ Phi mày nhăn lại, Mập Mạp nhắm hai mắt, nhiệm vụ xuất hiện tại hắn trong óc bên trong, giải trừ mộ office building mỗi năm chết 9 người truyền thuyết, ít nhất muốn cứu 7 người. Mập Mạp mở mắt ra, sắc mặt ngưng trọng nói, một cái là giải trừ tử vong luân hồi, một cái khác là cứu người. Ta tưởng không rõ, rốt cuộc nơi nào có vấn đề? Giải trừ tử vong luân hồi, cứu người. Đi, chúng ta đi bệnh viện. Tiểu Dương, ngươi đi lái xe, bằng mau tốc độ qua đi. Thổ Phi bỗng nhiên hét lớn. A, nga, hảo. Tiểu Dương nhanh như chớp chạy. Thổ Phi ca, có phải hay không nhớ tới cái gì? Mập Mạp nôn nóng hỏi. Thổ Phi không ra tiếng, cầm lấy đại ca đại bắt qua đi. Vang vài tiếng, bên kia có người tiếp điện thoại. Thạch Xuân. Ân, ngươi đừng nói lời nói, hiện tại nghe ta nói. Nói cho Thủy Vũ cùng Lý Kỳ còn có đằng nghĩa, nếu có người muốn động thủ thuật, làm cho bọn họ ba phái một cái thượng thủ thuật thất trung nhìn chằm chằm. Đồng thời, bọn họ những người này đều phải an bài tại một gian phòng bệnh, gọi bọn hắn đều nhìn kỹ, chúng ta cái này đuổi qua đi. Đúng rồi, ngươi lại phái cá nhân tại bệnh viện cửa tiếp chúng ta. Nói xong, Thổ Phi đem điện thoại treo. Thổ Phi ca, sao lại thế này? Mập Mạp hỏi. Thổ Phi nói, nhiệm vụ còn không có minh bạch sao? Nhiệm vụ này còn tồn tại 2 cái khả năng. Ngươi vừa mới nói giải trừ tử vong luân hồi, Lý Kỳ chỉ là đem quỷ phong ấn, quay đầu lại chỉ cần đem bọn họ siêu độ, mặt sau hẳn là liền không có việc gì. Kia cùng ngươi vừa mới nói những lời này đó có cái gì quan hệ? Ta không minh bạch. Mập Mạp hỏi. Thổ Phi lại nói, nếu chỉ là này khả năng, vậy là tốt rồi làm. Giải trừ nhiệm vụ lúc sau, chính là cứu người. Tử vong, nếu bọn họ 5 người có vượt qua 2 người tử vong lời nói, chúng ta nhiệm vụ chính là bại. Khả bọn họ hẳn là sẽ không chết ta, năm tìm thế thân quỷ đều bị chúng ta bắt, hơn nữa đằng nghĩa đại ca lái xe, tuy rằng đụng phải, nhưng kia 5 người tuy rằng đầy mặt máu tươi, nhưng nhiều nhất cũng chính là ngoại thương nghiêm trọng, lại có chúng ta băng bó cầm máu, không có khả năng chết đi. Mập Mạp hỏi. Bọn họ bị quỷ cuốn lấy, dương khí vốn dĩ liền mỏng manh, hiện tại lại bị thương, mà bệnh viện vốn là âm khí cường thịnh, nếu là có du hồn dã quỷ cuốn lên đi. Liên tính không có du hồn dã quỷ, kia 5 người, có 2 cái chính là 5-60 tuổi, dương khí nếu là hoàn toàn tán đi, làm theo mất mạng. Thổ Phi trầm khuôn mặt nói. Mập mạp tức khắc trợn mắt há hốc mồm, hét lớn, mẹ nó, này, còn có thể như vậy? Nhiệm vụ này, phòng trường sáng sớm liền tại đây chờ chúng ta đi. Có này khả năng. Kia năm con quỷ thực hiện nhiên là xuất từ kia đống office building, hơn nữa rất có khả năng cũng là một cái công ty, cùng nhau xuất môn sau đó ra tai nạn xe cộ chết. Cho nên bọn họ tìm thế thân, cũng chỉ có thể như vậy tìm. Đổi mà nói chi, chúng ta cũng chỉ có làm kia năm người ngồi cùng chiếc xe, mới có thể dẫn kia năm con quỷ ra tới. Đồng thời, cốt truyện cũng là như thế, chúng ta an bài khẳng định cũng sẽ đi vào này thị giác. Cho nên, nhiệm vụ liền bỏ thêm một câu, ít nhất muốn cứu 7 người. Nhiệm vụ này chính là lấy chúng ta thị giác tới thiết trí bây dập. Thổ Phi nói. Thổ Phi, này mặt lạnh sát thủ hôm nay cư nhiên nói nhiều như vậy, hiển nhiên cũng là thật sự nóng nảy. Chương 146, Hát thị. Tiểu tử này không tồi a, có đầu óc. Tiền bối, hắn trước kia là làm gì đó? Sát thủ vẫn là cảnh sát. Quá cảnh giác. Lao Huyền Vũ khen. Ngươi vì sao đoán này hai cái chức nghiệp? Bạch Phi vẫn hỏi. Lúc trước tiền bối nói, bọn họ 5 người, có sát thủ, có cảnh sát, có minh tinh, có học sinh, còn có lão bản. Có thể có như thế cảnh giác tính, trừ bỏ cảnh sát chính là sát thủ. Cảnh sát phá án, tìm manh mối phân tích đây là bọn họ tất học đồ vật, mà sát thủ muốn hoàn thành nhiệm vụ lúc sau còn có thể toàn thân trở ra, trừ bỏ thân thủ ở ngoài, đầu óc tuyệt đối muốn sống, không thể bị cố hữu đồ vật hạn chế. Lao Huyền Vũ nói. Lao Chu tức ánh mắt trừng, hét lớn, Lao Ô Quy, ngươi nhà vô ngông ngửa có ý tứ sao? Ngươi nếu là nhìn không ra Thổ Phi là cái gì thân phận, ngươi này mấy trăm năm cũng sống uổng phí. Hắc hắc, ta xem không ra lại được mà. Lao Huyền Vũ cười nói, cũng không để bụng. Lao Ô Quy. Lao Chu tức thổi dâu trừng mắt, chính là không có biện pháp. Ân, nếu đã nhìn ra, vậy không tất yếu tái khởi gọn sóng. Những người này, miễn cưỡng đủ tư cách, bất quá còn chưa cô động cũng đủ cường đại quyết tâm. Thôi, lại đổi cái cảnh tượng đó là. Bạch Phi Vân đạm đạm cười. Lúc này Thủy Vũ bọn họ mơ hồ cũng đoán được Thổ Phi ý tứ, nơi này là thần quái thế giới, xuất hiện cái gì đều có khả năng. Hơn nữa, đã nhiều ngày vốn là quỷ môn quan mở rộng ra hôm nay, ai biết sẽ ra cái gì tình huống. Thổ Phi ý tưởng rất nhanh liền chiếm được chứng thực. Bị thương nặng nhất hai vị chính là Mã Lệ cùng Vương Thanh, một cái bị thương xương đùi, đồng thời động mạch chủ phá một cái khẩu tử, một cái khác còn lại là xương sườn chặt đứt mấy cây, hai người đã đưa vào phòng giải phẫu đã có 10 tới phút. Chờ Lý Kỳ cùng Thủy Vũ đi vào thời điểm, bên trong có một tia âm khí tràn ngập, nhưng cô hồn dã quỷ lại không thấy được, không biết là chạy vẫn là như thế nào. Mãi cho đến giải phẫu kết thúc, hai người cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Thổ Phi cùng Mập Mạp chạy tới, lại không có. Theo sau 2 ngày, Đằng Nghĩa trở về tiểu điếm nghỉ ngơi, Lý Kỳ cùng Mập Mạp đi chùa miếu tìm cao tăng siêu độ vong hồn, nhiệm vụ này cũng coi như là viên mãn giải quyết. Lần này Mập Mạp phân nhiệm vụ điểm không phải nhiều nhất, nhưng vượt qua Thủy Vũ, làm hắn vui vẻ không ít. Bất quá Thủy Vũ đề cập còn nhiệm vụ điểm khi, Mập Mạp mặt lại đen. Tiếp theo cái nhiệm vụ tới. Bất quá, nhiệm vụ này có phải hay không có điểm quá mức cổ quái? Đằng Nghĩa mở miệng nói, hắn sắc mặt cũng có chút cổ quái. Sắc thật có một chút. Này Hát thị, ở đâu? Nước ngoài sao? Bất quá là cái sinh tồn nhiệm vụ, thoạt nhìn hẳn là không khó đi. Thủy Vũ cũng là đầy mặt mê mang. Hát thị, Bạch Tiểu Phi, Lý Kỳ cùng Mập Mạp còn lại là thất thanh kêu to, hai mặt nhìn nhau. Các ngươi biết? Đằng Nghĩa hỏi. Mập Mạp vẻ mặt cười khổ, ta lật cái đi. Ta này sinh tồn nhiệm vụ sợ là có điểm đáng sợ. Mập Mạp, ngươi cũng xem thi huynh a? Lý Kỳ hỏi. Như thế nào không xem? Nhàn tới nhàm chán, gì đều xem. Cái gì lao điện ảnh, tân mạn gạ a, ta đều xem. Chỉ là không nghĩ tới, chúng ta sau nhiệm vụ thế nhưng sẽ là đi nhị thứ nguyên. Mập Mạp nói. Lý Kỳ đột nhiên cười khổ nói, ta xem, chúng ta đã tới rồi. Sinh tồn nhiệm vụ đã mở ra, mọi người cẩn thận, ngàn vạn đừng bị cảm nhiễm. Bốn phía cảnh sắc thình lình đã có biến hóa. Đứng ở tiểu điểm cửa sổ Lý Kỳ chỉ bên ngoài. Này, này, đây là tận thế sao? Thủy Vũ qua đi nhìn mắt, cả người đều không tốt, sắc mặt bá một chút toàn trắng. Mấy người đều nhìn một chút, cuối cùng vẫn là Đằng Nghĩa trước mở miệng, Mập Mạp, Lý Kỳ, các ngươi nói một câu đây là cái gì thế giới, đem cốt truyện đại khái nói một chút, chúng ta cũng hảo có cái nhận chi, chúng ta lại làm tính toán. Toàn bộ tiểu điểm bên ngoài, một mảnh tê lương, có thể nhìn đến có ô tô mạo hiểm ánh lửa, có giao thông công cộng xe cùng kiệu nhỏ xe tất cả đều đổ tại giao lộ, cũng có các loại giống như tang thi giống nhau người du đãng tại trên đường. Máu tươi, xương cốt, da thịt, tùy ý có thể thấy được. Ta tới nói đi. Mập Mạp nhìn mắt Lý Kỳ, thấy Lý Kỳ gật đầu, hắn nói tiếp, đầu tiên là được Sương Thi huynh chuyển nhà hai cái trộm mộ tặc đào ra một cái quan tài, tưởng bán cho người nước ngoài. Kết quả trên đường trung quan tài từ trong xe rớt vào đập chứa nước. Theo sau, bên trong kia cụ thi vương trên người thi độc bởi vậy phóng xạ toàn bộ trung tâm thành nội thủy hán, mà khiến cho toàn bộ hệ thống cung cấp nước uống thủy hán thủy đều đã chịu ô nhiễm. Mà bất hạnh chính là này đó bị cảm nhiễm hệ thống cung cấp nước uống vừa vặn cung cấp cấp hát thị mọi người sử dụng. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ hát thị duy nhất có thể dùng để uống thủy tài nguyên cũng chỉ có bình trang nước khoáng. Mà tòa thành này thị sở còn lại người, có lẽ sẽ không vượt qua 10 vạn. Còn L, Y, chính là mọi người vừa mới tại cửa sổ hình ảnh. Không sai, hiện tại hát thị tựa như sinh hóa nguy cơ trung dạ cùng thị, nơi nơi đều là tăng thi. Trừ bỏ này đó bối cảnh ở ngoài, còn có cái gì? Đằng Nghĩa hỏi. Heo chân kêu Bạch Tiểu Phi, là cái thi, vận khí còn tính có thể, lúc đầu cũng chưa gặp được cái gì nhân vật lợi hại. Lại nói kia cụ tần thi, ta ngày này hóa cũng là tần triều, mất công không cùng thi ra trọng địa liền ở bên nhau, bằng không chúng ta đến đoàn gì ta. Mập mạp ngẩn ngơ, trên mặt hắn hiện lên một đạo kinh sợ. Đừng nói này đó vô nghĩa, đem biết đến đều nói ra. Nơi này nơi nơi đều là tang thi, chúng ta không như vậy nhiều thời gian lãng phí. Thủy Vũ hỏi. Ân, rơi vào đập chứa nước cái kia thi vương đến từ tần triều, ta đã biết cốt truyện có nói hắn họ Long, từng cố ý đi thăm dò quá, tần triều họ Long đại tướng, mới có chính là Long Thả. Nhưng mặc kệ có phải hay không, ta chỉ có thể nói này thi vương thực lực vượt quá chúng ta tưởng tượng. Chúng ta 5 người liên thủ, sợ là cũng đối phó không được hắn. Đệ nhị, này đó tang thi sẽ chậm rãi tiến hóa, có chút tiến hóa ra bay lượn năng lực, có tiến hóa ra thật lớn thân thể. Đồng thời, tại Hát thành phố còn có rất nhiều cao thủ, như Hồng Liên giáo, Nhật Bản Nị Dạ, Nga, đúng rồi, Nhật Bản Nị Dạ là được bọn họ lao tổ tông từ Phúc mệnh lệnh lại đây tìm Thạch Vương muốn một cái thứ gì. Đồng thời, còn có Viêm Hoàng một ít cao thủ, cùng với một ít đánh quá gen nước. Thuốc người. Mập mạp nói. Nói cách khác, nơi này trừ bỏ tang thi nguy hiểm, còn có khả năng gặp được mặt khác cao thủ, do đó làm cho chém giết khả năng. Đằng Nghĩa sắc mặt có chút trầm trọng, này 12 thiên, sợ thật sự sẽ không quá hảo quá. Ân, những người đó năng lực rất mạnh, giống nhau bình thường cao thủ có lẽ chúng ta có thể đối phó, nhưng bên trong lợi hại, có lẽ so với chúng ta hiếu thắng không ít. Nơi này dù sao cũng là nhị thứ nguyên thế giới, cái gì khả năng đều sẽ có. Mập mạp nói. Lý Kỳ nói, ta tưởng, chúng ta muốn sinh tồn đi xuống sẽ không quá khó, chỉ cần không gặp đến này đó lợi hại ra hỏa. Nhưng muốn được đến càng nhiều nhiệm vụ điểm, hiển nhiên vẫn là muốn cứu người. Nếu đàn chủ cố ý an bài lời nói, liền có khả năng. Có khả năng hội ngộ đến đại nguy cơ sao? Thủy Vũ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Tiến Thương Thành, đổi sở yêu cầu đồ vật. Lại nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó, chúng ta đi ra ngoài. Nơi này không phải cái ở lâu nơi, không có đồ ăn, chúng ta ngốc không được lâu lắm, mà tốt nhất biện pháp, chúng ta có lẽ có thể tìm được vai chính Bạch Tiểu Phi, đi theo hắn cùng nhau hành động. Đàng Nghĩa nói. Ân, vai chính bên người, an toàn độ vẫn là có chút bảo đảm. Mập mạp nói. Chương 147, cẩn thận phía sau. Giờ phút này, toàn bộ Hát thị một mảnh hoang vu, cho dù có người sống, giờ phút này cũng đều thật cẩn thận trốn tránh, không dám lộ diện. Bên ngoài quá mức nguy hiểm, đến không hết tang thi tại trên đường du đãng, ngẫu nhiên còn sẽ tiến vào tiểu khu, tiến vào thang lầu gian, lên lầu. Toàn bộ giao thông tê liệt hơn phân nửa, không ít giao lộ đều bị phá hỏng, người thường muốn tìm một cái có thể thẳng đường khai ra Hát thị lộ, cơ hồ không khả năng. Chỉ cần có thanh âm, liền sẽ hấp dẫn này đó tang thi đuổi qua đi. Đổi hảo sở cần kỹ năng, lại nghỉ ngơi nửa giờ, mấy người kéo ra cửa phòng. Toàn bộ tiểu điếm cũng thay đổi dạng, phía trước Thạch Xuân khai cái kia tiểu điếm này một tầng chỉ có 10 mấy phòng, nhưng nơi này một loạt liền ước chừng có hơn 20 cái phòng, dù sao các có 2 bài, nói cách khác này một tầng chừng 10 phòng. Toàn bộ tầng trệt cực kỳ an tĩnh, ánh đèn có chút tối tăm, có lẽ là bởi vì trung gian tắt mấy cái đèn. Cẩn thận khởi kiến, chúng ta không ngồi thang máy, đi thang lầu đi xuống. Vạn nhất thang máy cất giấu mang độc vật nhỏ, trốn cũng vô pháp trốn. Đàng Nghĩa nói. Hảo, chúng ta đi thang lầu. Phanh. Liên tại bọn họ tìm kiếm thang lầu xuất khẩu khi, một gian khách phòng môn giống như bị một cổ bạo lực mở ra, đánh vào trên vách tường phát ra thật lớn thanh âm. Phanh, phanh, phanh. Giống như một cái đạn tín hiệu, bốn phía truyền đến mở cửa thanh, có thanh âm đại, có thanh âm tiểu, động tác chậm. Không tốt, đi mau. Thủy Vũ kêu to, nàng đã thấy được một đôi màu đen khô kiệt tay từ một phòng khách bên trong bày ra tới. Mấy người chạy nhanh chạy. Mọi người cẩn thận. Đàng Nghĩa hô to. Đi ngang qua một đám khách phòng, bên trong cảnh tượng làm hắn giật mình, tang thi, tất cả đều là tang thi. Đỏ tươi máu nhiễm hồng vách tường, có tang thi gãy chân, có thiếu chỉ tay. Này đó tang thi hành động không tính mau, động tác tựa hồ có chút chậm chạp. Bọn họ cái mũi chịu động, tựa hồ đang tìm kiếm bọn họ 5 người hơi thở. Bên này, chạy tại đằng trước Thủy Vũ phát hiện thang lầu xuất khẩu, hô to một tiếng, chạy nhanh hướng dưới lầu chạy tới. Thổ Phi, ngươi trước đi xuống tìm xe, xem có thể hay không khai cái xe đi. Nơi này tang thi quá nhiều, nếu như bị vây quanh, chúng ta cơ hồ không khả năng thoát thân. Đi ở cuối cùng Đằng Nghĩa lớn tiếng nói, Thủy Vũ, làm ta trước đi xuống. Thổ Phi lên tiếng, vượt qua Thủy Vũ, đi xuống chạy tới. Hắn làm sát thủ này hành, lái xe không là vấn đề, đạo xe đó là muốn học kỹ năng. Gặp được nguy cơ tình huống khi, có chiếc xe có thể trợ giúp hắn thoát khỏi cảnh sát hoặc là nào đó đại nhân vật đuổi giết. Vừa đánh vừa lui, này một tầng tang thi quá nhiều, sợ có không dưới 100 người. Đồng thời, thật lớn thanh âm cũng hấp dẫn mặt khác tang thi chú ý, trên lầu, dưới lầu đều chạy tới. Mất công thang lầu khẩu không lớn, một người cũng có thể chắn đến hạ. Này không phải dị biến ngày đầu tiên đi. Bằng không tiểu điểm sao có thể còn có nhiều như vậy thi hình? Mập mạp đều to. Hắn luôn cuống tay chân huy động trong tay dịu phách chém, này dịu vẫn là từ thang lầu gian cái kia phòng cháy quẩy lấy ra tới. Hắn không học quá cái gì đạo pháp, dịu pháp, đi học một bộ không minh quyền. Nhưng lúc này nếu không có quyền bộ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không dụng quyền đầu đánh tang thi, quỷ biết có thể hay không lây dính thượng thi độc. Ước chừng phí 5 phút đồng hồ, mới từ 5 tầng hạ đến lầu 1. Tiểu điếm cửa, một chiếc trung ba ngừng ở cửa. Thổ Phi từ cửa sổ hô to, mau lên xe, bên ngoài cũng có tang thi vây lại đây. Ô tô phát động thanh âm hiển nhiên cũng sẽ hấp dẫn tang thi chú ý. Mấy người không dám lại nhiều làm lưu lại, chạy nhanh lên xe. Thổ Phi phát động xe, không quan tâm đi phía trước khai đi. Tòa thành này thì ai cũng chưa đã tới, cũng không biết cái gì phương hướng. dọc theo đường cái khai đó là xe mặt sau, thành trăm hơn 1000 tang thi theo ở phía sau. Bất quá, bọn họ tốc độ cũng không tính mau, qua hai cái đầu phố. Mặt sau này đó tang thi cũng suy không sai biệt lắm, bất quá bốn phía rồi lại có nghe được thanh âm vây đi lên tang thi. Một đường đi, cũng không biết tại đây tòa trong thành thị vòng nhiều ít vòng, có đôi khi giao lộ tắc nghẽn, còn phải rút lui trở về một lần nữa tìm lộ. Rốt cuộc, tại một cái hẻo lánh địa phương, xe ngừng lại. Nơi này bốn phía cũng liền 3-5 cái tang thi tại du đãng, cũng đủ an toàn. Đều xuống xe, chúng ta vừa mới tới trên đường, ta xem tới rồi một nhà siêu thị, chúng ta mấy cái tiệm hồi đi, thượng siêu thị lấy điểm ăn. Hơn 10 ngày thời gian, đồ ăn mới là sinh tồn căn bản. Đằng Nghĩa nói, này, như vậy có thể được không? Không bằng chúng ta trước tìm vai chính đi. Thủy Vũ hỏi, hẳn là không thành vấn đề, chỉ cần không phát ra lớn tiếng âm, liền sẽ không hấp dẫn thi huynh chú ý hơn nữa, vai chính ở tại kia, cốt truyện cũng không công đạo rõ ràng, chúng ta đối nơi này cũng không phải rất quen thuộc, vội vàng chi gian tìm lên cũng không dễ dàng. Lý Kỳ nói, không tồi, ta lúc trước thấy được một nhà hàng mỹ nghệ cửa hàng, nói không chừng bên trong có đao kiếm linh tinh binh khí, nếu là có thể bắt được tay, ít nhất vũ lực giá trị có thể tại tăng lên mấy thành. Thổ Phi nói, mập mạp thở dài, ta chỉ biết đàn chủ khẳng định sẽ đào hầm, không nghĩ tới vừa tiến đến liền như vậy hố. Nơi này thi huynh, so dạ củn thị còn nhiều a hơn nữa lại quá 2 ngày, khả năng còn muốn gia tăng. Chứ không nói như vậy nhiều, tìm cái siêu thị, thu thập thức ăn nước uống, sau đó tìm cái an toàn địa phương tăng lên. Liên tính không đi theo vai chính, chúng ta hẳn là cũng có thể sống sót. Đằng Nghĩa trầm giọng nói, ân, vậy như vậy làm. Phu cận này đó tang thi lại đây, chúng ta trước đi xuống giải quyết bọn họ. Thủy Vũ dứt lời, một cước đá văng cửa xe. Nha đầu này, khi nào thì trở nên như vậy bạo lực? Mập mạp trừng lớn hai mắt. Thủy Vũ một đôi đại bạch chân trong nháy mắt liền đá ra 4-5 chân, 7-8 cm lớn lên giày cao gót dường như thành nàng vũ khí, gót giày trực tiếp đá bạo trước mặt ba cái tang thi đầu. Bất quá mấy cái hô hấp, chạy tới 5 tang thi đều bị Thủy Vũ đá bạo đầu. Đánh xong, kết thúc công việc, chúng ta chạy nhanh đi. Thủy Vũ vô vô tay, bất quá nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tuyết, cũng không dám quay đầu lại đi xem. Ngươi nha đầu này, nói muốn qua đi, ngươi còn sợ? Hiện tại như thế nào lá gan lại lớn như vậy? Đằng Nghĩa đi xuống xe, nói. Lúc trước duy nhất có do dự, ưu đọc sách, chính là Thủy Vũ. Nhưng cái thứ nhất xuống xe, cũng là Thủy Vũ. Nếu muốn liều mạng, vậy làm ta thích tướng hảo, nôn. Đột nhiên, Thủy Vũ ngồi xổm xuống nôn khan. Phía sau đầy đất có cùng mùi hôi vân thiên hắc màu xanh biếc máu tản mát ra cực kỳ mãnh liệt hương vị, làm nàng rốt cuộc vô pháp nhịn xuống. Ta đều tưởng phun ra. Vừa mới xuống xe mập mạp vẻ mặt tuyết trắng, cố nén ghê tởm cảm giác. Giết quá quỷ, cũng giết hơn người, nhưng loại này huyết tinh trường hợp, quá ghê tởm. Đặc biệt là kia cổ nồng đậm tanh hôi vị, thật giống như đãi tại một đống chết ngư bên trong, lại xú lại tanh. Tang thi muốn chém đầu, đây là sinh hóa nguy cơ chung thưởng thức. Cũng là như thế, Thủy Vũ mới có thể chiêu chiêu đi đầu. Đằng Nghĩa cùng Thổ Phi cũng là che lại cái mũi, huyết tinh trường hợp bọn họ nhưng thật ra thích ứng, nhưng này sợi xú vị thật sự chịu không nổi. Thủy Vũ tỷ, bọn họ đầu bị chặt bỏ tới cũng không nhất định sẽ chết. Cẩn thận phía sau. Lý Kỳ đột nhiên hô to. Chương 148, xảo ngộ Bạch Tiểu Phi. Siêu thị cũng không xa, chuyển qua một cái phố liền đến. Đây là cái ban đêm không buôn bán siêu thị, bên trong đen tuyền, đại môn cũng thượng khóa. Hát thị người đang không ngừng tử vong, dọc theo đường đi tiên có nhìn đến tang thi, dường như một chút đều biến mất giống nhau. Chờ mọi người tiến vào siêu thị, ăn một bữa no nê, thể lực khôi phục không ít. Lý Kỳ, vừa mới cảm ơn ngươi, bằng không sáu. Thủy Vũ mở miệng nói. Lý Kỳ cười cười, Thủy Vũ tỷ, chúng ta là một cái đoàn đội sao, thiếu ai đều không được. Lý Kỳ lời này nói không tồi, chúng ta 5 người làm nhiệm vụ, thiếu ai đều không được. Bất quá, hiện tại đi đâu? Lý Kỳ, mập mạp. Này thi huynh mạn gạ các ngươi thủ, có hay không địa phương để cử? Ta cảm giác sự tình có chút không đúng, lúc trước còn có không ít tăng thi, lúc này mới nửa cái nhiều giờ, tựa hồ lại mất đi một ít, là bị người dẫn đi rồi, vẫn là bị giết. Này đó đều không thể biết được. Đằng Nghĩa nói. Thổ Phi nói, ta nhớ rõ cái thứ nhất nhiệm vụ khi, cho chúng ta thời gian là 14 thiên, chúng ta tại Hồng Kông ngây người 4 ngày, hiện giờ còn muốn tại đây sinh tồn 12 thiên, nhiều 2 ngày, lúc này lại là làm cái gì dùng? Phương diện này, có thể hay không cũng có che giấu nhiệm vụ. Theo ta thấy, có này khả năng tính. Nhưng này 2 ngày mục đích, trước mắt sợ là nhìn không ra tới. Thủy Vũ nói, ta nhớ ra rồi, này bên ngoài thi hình, tựa hồ có thể tiến hóa, so sinh hóa nguy cơ liếm thực giả còn muốn khủng bố, hữu lực lượng hình, tốc độ hình các loại bất đồng, còn có thể tổ hợp cùng nhau. Mập mạp đột nhiên nói, Lý Kỳ nói, ta vừa mới nhìn một chút, này phụ cận có một nhà kêu ánh mặt trời bệnh viện, tên này ta mơ hồ có chút ký ức, có lẽ chính là cốt truyện nhắc tới nhà ai bệnh viện. Muốn hay không đi xem? Bên trong có cái bệnh tâm thần thầy thuốc phát minh một loại nước thuốc, tựa như sinh hóa nguy cơ cái loại này gen nước thuốc. Chỉ cần có thể bắt hắn, chúng ta có lẽ còn có thể nhiều nhất trương át chủ bài. Chính là qua đi 300 m tả hữu cái kia ánh mặt trời bệnh viện. Thủy Vũ chỉ vào một phương hướng hỏi. Ánh mặt trời bệnh viện 4 chữ bị treo ở bệnh viện đại lâu tối mặt trên, cách thật xa có thể thấy được. Này ý tưởng không tồi, ánh mặt trời bệnh viện, ta cũng có chút ký ức, nhớ rõ cốt truyện bắt đầu thời điểm. Theo chân Bạch Tiểu Phi liền đi thái nhất cái bệnh viện, phòng trường chính là cái kia ánh mặt trời bệnh viện. 12 thiên, này đó thi huynh trung chỉ sợ sẽ tiến hóa ra cao cấp thi huynh, lấy chúng ta hiện tại thực lực không thấy được có thể đối phó. liền tính chúng ta không cần đổi một ít nhiệm vụ điểm, hoặc là đưa cho người khác sử dụng, nhiều mấy cái giúp đỡ cũng không tồi. Mập mạp tiếp nhận lời nói cha. Như vậy, đi trước tìm chút binh khí, thổ phi. Ngươi lúc trước nhìn đến cái kia hàng mỹ nghệ cửa hàng, hẳn là có đao kiếm đi. Đang nghĩa nhìn về phía thổ phi. Thổ phi gật gật đầu, cửa có như vậy tuyên truyền đơn giản, nhưng bên trong hay không có thứ tốt cũng khó nói. Hàng mỹ nghệ trung quy không phải đao thật thật kiếm, bất quá đối phó bình thường tang thi hẳn là không thành vấn đề. Trước mắt vấn đề là, nơi này tang thi quá nhiều, mập mạp trừ ma bổng phòng trường vô pháp dùng, dịu cũng dùng không đến. Lý Kỳ cùng Thủy Vũ hai người cũng không có binh khí, đi thương thành đổi bình thường tình cương kiếm cũng tính không ra, nếu là đổi lợi hại đao kiếm, không nói trở về lúc sau như thế nào thu phóng, giá cả cũng có chút hơi cao. Tòa thành này thì hẳn là sẽ có chút vũ khí lạnh câu lạc bộ linh tinh tồn tại, hoặc là có thể đi cục cảnh sát lục soát một lục soát, hẳn là cũng sẽ có chút thu hoạch. Ân, hàng mỹ nghệ cửa hàng chúng ta liền không đi, này siêu thị có dao phay, hoa quả đao, chúng ta có thể lục soát một ít sử dụng. Sẽ dùng ám khí, mọi ngư, ơi có thể tìm thay thế phẩm. Mập mạp, ngươi luyện quyền. Trước tìm mấy phó bị cái bao tay đương nguyên bộ dùng. Đàng Nghĩa nói, chỉ có thể như vậy. Mập mạp bất đắc dĩ nói, hắn đảo không nghĩ tới đổi quyền bộ. Kia ngoạn ý nhi không thích hợp sử dụng không minh quyền loại này quyền pháp, nhưng không thể phủ nhận chính là, nơi này tang thi thi độc sát thật lợi hại, da thịt tiếp xúc cũng khả năng lây bệnh. Nhiều mang điểm lương khô cùng đồ uống, nước khoáng có cái bổn thị sản xuất thủy là trực tiếp rót nước khoáng. Mọi người có thể chính mình phân chia, tốt nhất tìm chút sản xuất mà phi hát thị nước khoáng. Lý Kỳ nói, này đó gian thương sáu. Thổ phi sắc mặt hơi hơi trầm xuống, không hề nhiều lời. Chi. Đột nhiên, cửa có người đẩy cửa mà vào. Đối phương động tác thực thong thả, hiển nhiên là nhận thấy được bên trong có người. Thúc thúc, ta muốn uống là sáu. Một cái non nớt thanh âm vang lên. Hảo đáng yêu tiểu hải tử. Tới, tỷ tỷ ôm một cái. Đứng ở cửa Thủy Vũ trên mặt nhiều vài phần đào nhiên, ôm chặt cái kia thoạt nhìn cũng mới 3 tuổi nhiều tiểu nha đầu. Này con. Bạch Tiểu Phi. Lý Kỳ cùng mập mạp thanh âm đồng thời vang lên. Mặt khác ba người tất cả đều ngơ ngẩn, Thổ Phi cùng Đằng Nghĩa nhìn nhau liếc mắt một cái. Quả nhiên là kế hoạch không đổi kịp biến hóa a ở chỗ này thế nhưng gặp vai chính. Ngươi chính là Bạch Tiểu Phi? Thủy Vũ hỏi. Bạch Tiểu Phi gãi gãi cái hốc, vẻ mặt ngượng ngùng hỏi, "À, mỹ nữ ngươi cũng biết ta đại danh a. Chúng ta trước kia nhận thức sao?" "Không quen biết, chỉ là nghe nói ngươi là ti trung chiến đấu cơ, nổi tiếng xa gần a." Thủy Vũ cười nói, "Đại tỷ tỷ, các ngươi là ai a?" "Là, tỷ tỷ, ta tưởng uống là sáu." Mai con nhìn đến cái giá thượng sữa bò, ánh mắt tức khắc rời đi. Nàng đã một ngày không ăn uống, đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. "Hảo, tỷ tỷ cho ngươi lấy." Thủy Vũ đi lấy sữa bò. "A, đường núi sữa bò, này không thể uống, uống lên sẽ náo kết sỏi." "Cái kia sữa bò cũng không thể uống, này siêu thị như thế nào tận bán mấy thứ này sáu?" Bạch Tiểu Phi nhíu mày. "Náo kết sỏi? Ta ngày, này ta sáu. Ta đã quên một đoạn này." Chính uống đường núi sữa bò mập mạp miệng thượng còn treo một giọt sữa bò. "Ta muốn hỏi một chút, các ngươi là như thế nào nhận thức ta?" "Tựa hồ, ta cũng không nhận được các ngươi." Bạch Tiểu Phi hỏi. Lúc này, hắn đã đánh cờ V74 gen nước thuốc, hai mắt hiện ra kim hoàng sắc. "Hảo, đừng động này đó, đói bụng một ngày, có muốn ăn hay không một chút?" Lý Kỳ hỏi. "Ai, đói chết ta một ngày không ăn đồ vật." Bạch Tiểu Phi cũng không khách khí, tiến siêu thị một mảnh càn quét. "Đúng rồi, ta quan sát đến ánh mặt trời bệnh viện bên trong còn có cái biến thái thầy thuốc, Ân Huệ nhỏ bé khả năng bị hắn bắt được." Liên tại Bạch Tiểu Phi ăn xong cái thứ ba bánh mì khi, Lý Kỳ lại một lần mở miệng. "Ân Huệ nhỏ bé có nguy hiểm." Bạch Tiểu Phi tức khắc cả kinh, vừa mới ăn no bụng, liền nghe được tin tức này. "Sự tình còn không tính từ tao, ta trực tiếp đi 5 tầng." "Các người đi theo Bạch Tiểu Phi cùng nhau đi lên đi." Mập mạp trầm giọng nói. "Ân, như vậy cũng hảo. Đồ vật bắt được tay, đi trước không thể làm cái kia ra hỏa cấp lãng phí." Lý Kỳ nói. Mập mạp gật gật đầu, chỉ cần hắn không tiêm vào thần chi gen, hắn không có khả năng là đối thủ của ta. Mà cái kia kẻ điên bồi dưỡng này đó bệnh tâm thần người cấp dưới có Bạch Tiểu Phi một người liền đủ để giải quyết, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. "Ha ha, mập mạp, ta cảm thấy chúng ta quá mức cẩn thận. Kỳ thật, lúc đầu hẳn là sẽ không có quá nhiều lợi hại thi huynh." Lý Kỳ nói. "Cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, cứ như vậy an bài." Đàng Nghĩa nói. "Ta nói các ngươi, rốt cuộc đang nói cái gì a? Các ngươi là chính phủ phái tới người sao?" Bạch Tiểu Phi hỏi. "Chúng ta không phải người xấu, yên tâm." Lý Kỳ nói. Mấy người ra siêu thị, không ai đều mang theo điểm lương khô cùng đồ uống, để người vạn nhất. Chương 149, Tiểu Huệ. "Lý Kỳ, cẩn thận mặt sau đi theo cái kia hồ lô hoa, ta xem muốn nhân lúc còn sớm đem hắn cấp giải quyết rất mới được, mặt sau tên kia tựa hồ càng ngày càng lợi hại." Trải qua Lý Kỳ bên người khi, mập mạp thấp giọng nói. Lý Kỳ không nói chuyện, đánh cái ok thủ thế. "Bạch Tiểu Phi, vai chính sao? Cũng không biết có bao nhiêu thực lực." Thủy Vũ tự mình lẩm bẩm. Bạch Tiểu bay đi phía trước dẫn đường, chính đi đến ánh mặt trời bệnh viện cửa, trên lầu một chậu xương rồng bị ném xuống dưới. "Ta sát sát sát sát sát sáu. Ngươi mọi người, cái nào vương bắt đạn tại mặt trên ném xương rồng a? Năm tầng cái kia nhị hóa, ngươi cho ta chờ." Bạch Tiểu Phi tức khắc lửa lớn. "H5. Đến đây đi, tới thử xem ta tân vật thí nghiệm uy lực." "Năm tầng." Một thanh âm cười thực tố chất thần kinh, rất thấp trầm. Mấy người đi vào bệnh viện, Lý Kỳ nói, "Nai con, ca ca bồi ngươi tại dưới lầu chờ được không?" "Hảo." Nai con nhìn mắt một đường đen nhánh hành lang, nhút nhát sợ sệt nói: "Các ngươi đi lên, ta cùng Nai con tại dưới lầu chờ các ngươi." Lý Kỳ hướng cửa nhìn mắt, đối đẳng nghĩa sử cái ánh mắt. "Này sáu, kia Nai con liền giao cho ngươi." Trong bóng đêm, đi tuốt đằng trước mặt Bạch Tiểu Phi không thấy rõ, cũng cảm thấy bên trong sẽ có nguy hiểm. "Ân, chúng ta đây trước lên rồi." Đằng nghĩa tuy không để yên toàn minh bạch Lý Kỳ ý tứ, nhưng cũng biết Lý Kỳ này cử tất có thâm ý, nếu bằng không, lấy bọn họ vài người thực lực liền tính mang cái hài tử đi lên cũng không thấy đến sẽ có bao nhiêu khó. Liên tại bọn họ mấy cái lên lầu khi, mập mạp đã ẩn nút đến 5 tầng cửa sổ bên trong sáng lên ánh đèn vừa lúc làm hắn đem tình huống bên trong xem rõ ràng. Trong phòng, hai nữ nhân bị trói, căn bản vô pháp thoát thân. Trên bàn tổng cộng có 5 con thần chi gen, liền như vậy tùy tiện phóng. Đồng thời, trên bàn bãi mấy máy tính, hẳn là theo dõi hình ảnh, còn có một microphone, nghe cái kia bệnh tâm thần thầy thuốc nói chuyện. Mập mạp biết, thời cơ không sai biệt lắm. Phanh. Cửa sổ bỗng nhiên rách nát, một cái thật lớn thân hình bỗng nhiên phát tiến vào. Cái gì? Cái kia thần kinh thầy thuốc bỗng nhiên ngẩng đầu, lại nhìn đến một cái nắm tay đón hắn mặt tạp lại đây. Phúc. Này nhị hóa chính là cái sức chiến đấu vì năm cha. Nào tiếp hạ mập mạp này một quyền, trực tiếp bị tạp phi treo ở trên tường. Mập mạp rơi xuống đất, thuận tay chụp tới, đem 5 con gen nước thuốc chụp trong tay. Đồng thời, chạy nhanh đi cởi bỏ kia 2 gã nữ tử trên người dây thừng. Các ngươi không có việc gì đi? Mập mạp hỏi. Ngươi là ai? Một cái tóc ngắn nữ tử hỏi. Này cô nương bất quá 22-23 tuổi bộ dáng, giờ phút này vừa lúc đứng lên, trên người vàng nhạt sắc áo lông cổ áo đi xuống chấm xuống. Mập mạp được nghe lời này nhìn lại, vừa lúc nhìn đến sáu. Cái kia, này, ta là tới cứu các ngươi, mau đứng lên. Mập mạp mặt già đỏ lên, nhị thứ nguyên chính là đãi không được a, này ba đảo mánh liệt sáu. Hào đi. Ca kỳ thật vẫn là thực thuần khiết. Ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cùng bên ngoài những người đó là một đám? Tóc dài mội tử hỏi. Ân, chúng ta tại siêu thị bên kia liền phân hảo công, bọn họ hấp dẫn này bệnh tâm thần ánh mắt, ta tới cứu các ngươi. Mập mạp nói. Cảm ơn các ngươi. Tóc dài nữ tử cảm kích nói. Vô phương, đều là một ít sự. Đúng rồi, các ngươi có hay không bị thương? Còn có, phiền thoái tìm cái đồ vật cho ta đem này 5 con gen nước thuốc trăng lên, cũng không thể lãng phí ở chỗ này. Mập mạp nói. Ta đi tìm. Tóc dài nữ tử chạy nhanh đi tìm hộp. Các nàng bệnh viện tối không thiếu chính là mấy thứ này, mặc kệ kim tiêm vẫn là ống tiêm đóng gói hộp. Ơn Huệ nhỏ bé, ngươi đem đồ vật thu hảo, ta đi đem cái kia ra hỏa bỏ trụ. Mập mạp lại cầm lấy vừa mới buộc chặt 2 cái cô nương dây thừng qua đi đem đầu còn có chút vượng vượng chầm chầm mục thấy thuốc bó trụ. Đem sự tình đều sửa sang lại xong. Tiểu Huệ nhìn về phía cái kia tóc dài nữ tử, hắn rốt cuộc là người nào a? Ta nghe hắn gọi ngươi Hiểu Giai đại phu, ngươi giống như cũng là này bệnh viện đại phu. Ân, ta gọi Dư Hiểu Giai, cũng là này sở bệnh viện. Người này, hắn họ Mục. Kỳ thật vẫn là rất có tài hoa, đáng tiếc tính cách phương diện có chút cực đoan xấu. Tóc dài nữ tử sắc mặt có chút thảm đạm. Viện trưởng khinh thường ta, Hiểu Giai đại phu cũng khinh thường ta, còn có ta đạo sư, không, là cái kia lấy trộm ta luận văn xuất sinh, còn vu hãm ta sao chép. Hại ta chỉ có thể tới tinh thần khoa xem này đó bệnh tâm thần, ta không phục, ta là thiên tài, ta giải khai thi độc bí mật, ta mới là thế giới này thượng thông minh nhất thiên tài, a a a a 6. Nay Mục thầy thuốc đột nhiên đứng lên, thân thể mơ hồ có chút biến hóa, lực lượng tựa hồ tại liền cường. Kia ngón tay phẩm chất dây thường thế nhưng càng ngày càng gấp, giống như phải bị đứt đoạn. Ta sát, sao lại thế này? 5 con gen nước thuốc đều tại đây a, hắn từ đâu ra gen nước thuốc? Mập mạp sửng sốt. Ta muốn giết các ngươi này đó khinh thường ta người. Mục thầy thuốc trên người dây thừng càng banh càng chặt, hắn giống như một cái điên cuồng kẻ điên. Gia hỏa này đã hoàn toàn điên cuồng, bất quá, cũng cứ như vậy. Mập mạp trong phút chốc xuất hiện tại đây cái mục thầy thuốc trước mặt, một quyền nện ở hắn trên đầu. Phanh. Mục thầy thuốc lại lần nữa bị tạp phi, quải đến trên tường, chậm rãi hạ xuống. Mập mạp, ta muốn giết ngươi. Mục thầy thuốc kêu to, trong mắt một mảnh huyết hồng, trên người dây thừng đã xuất hiện vết rách. Ai nha, này cũng chưa ngất xỉu đi. Ra lại đến. Mập mạp một chút phát qua đi, ngồi ở mục thầy thuốc trên người, tả một quyền hữu một quyền. Liên tiếp hơn 10 quyền nện xuống đi. Mục thầy thuốc đầu xương cùng đầu heo giống nhau. Béo, mập mạp 6. Mục thầy thuốc nói chuyện đều có chút gian nan. Còn dám kêu mập mạp. Kêu béo ra có biết hay không? Da này dáng người là hoàng kim tỷ lệ, nhiều một phân hiện béo, thiếu một phân hiện gầy. A Phi, lại kêu ra mập mạp, ra đem ngươi đánh thành mập mạp. Mập mạp hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, mập mạp quay đầu nhìn lại, rõ ràng là bó kia kẻ điên dây từng chặt đứt. Mà đối phương đã chụp vào hắn chân. Là cái hùng, như vậy còn có thể động thủ. Mập mạp nhấc chân liền đạp qua đi. Ngao 6. Ta chứng 6. Mục thầy thuốc đều xúc thành một cái con tôm. Dựa, này đó thành thật nhiều. Mập mạp vỗ vỗ tay. Bên kia, Tiểu Huệ mê mang hỏi Dư Hiểu Giai, Hiểu Giai đại phu, cái kia mục thầy thuốc vì cái gì tại đúng quần bên trong cất dấu chứng a? Dư Hiểu Giai đầy mặt đỏ bừng, hoàn toàn không biết nên như thế nào giải thích. Thấy Dư Hiểu Giai chưa nói, Tiểu Huệ lại nhìn về phía mập mạp, đem vừa mới cái kia lên tiếng một lần. Muốn cùng một cái cho rằng hôn môi liền sẽ mang thai cô nương giải thích việc này, mập mạp cũng cảm thấy đầu đại. Này vấn đề nên như thế nào giải thích đâu? Xem ra Bạch Tiểu Phi câu nói kia nói không sai, này cô nương sinh lý vệ sinh lão sư rốt cuộc chết nhiều sớm à? Vâng. cửa phòng bị một cước đá văng, Bạch Tiểu Phi cái thứ nhất vọt tiến vào. Các ngươi không có việc gì đi? Không có việc gì, ít nhiều này béo ca đã cứu chúng ta. Tiểu Huệ nói. Gia hỏa này sáu, là làm sao vậy? Đằng nghĩa mấy người vừa tiến đến, liền thấy cuốn xúc một đoàn mục thầy thuốc. Tiểu Huệ nói, hắn giống như tại đúng quần thả trứng, sau đó bị béo ca đá nát, có thể là có chút thương tâm đi. Sáu, đằng nghĩa mấy người hai mặt nhìn nhau, còn có loại này giải thích. Này cô nương, là như thế nào lớn như vậy a? Chương 150, qua cầu. Chết, chết, các ngươi đều phải chết sáu. Mục thầy thuốc thanh âm trở nên bén nhọn. Chết ngươi cái đại đầu quỷ a, chết hỗn đản. Thủy Vũ một cước đá vào mục thầy thuốc trên mặt. Sáu, sáu. Lâu một phòng nghỉ, Tiểu Lộc nhìn Lý Kỳ nói, ca ca, này đó thúc thúc cùng tỷ tỷ khi nào thì tới a? Nhanh, rất nhanh liền phải tới. Tiểu Lộc mệt nhọc liền trước ngủ một lát, ca ca đi bên ngoài chịu điếu thuốc, sợ hãi đã kêu ca ca nga. Lý Kỳ sờ sờ Tiểu Lộc đầu nhỏ, đem nàng ôm đến trên giường, cấp nàng đắp lên chăn. Hắn trời sinh liền thích hải tử, mà Tiểu Lộc thật sự quá đáng yêu. Kia, ca ca không cần đi quá xa, Tiểu Lộc một người sợ hãi. Tiểu Lộc chớp mắt to nói. Lý Kỳ đem chăn cấp Tiểu Lộc cái hảo, ôn nhu nói, sẽ không, ca ca sẽ bảo hộ Tiểu Lộc. Nhớ kỹ, chờ hạ nếu là có người gõ cửa lời nói, ngàn vạn không cần mở cửa nga. Mở cửa, Lý Kỳ đi ra phòng nghỉ. Cũng không biết về sau ta hải tử có thể hay không cũng có như vậy đáng yêu đâu. Lý Kỳ điểm thượng một chi yên, hướng thang lầu phương hướng đi đến. Hắn trước kia chưa bao giờ hút thuốc, sau lại làm nhiệm vụ thời điểm chậm rãi nhiễm này thói quen, bất quá cũng không gì nghiện thuốc lá. T6. Chỉ có nửa cái thân mình hồ lô hoa từ bên ngoài bỏ tiến vào, thấy Lý Kỳ biến mất trong bóng đêm, bắt đầu gõ phòng nghỉ môn. Người này cực kỳ giàu hoạt, bất quá hạ nửa người bị một con trọng lượng hình thi huynh cấp cắn, hiện tại liền còn lại này nửa người trên. Đồng thời, hắn cũng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Phi một đường, từ ban ngày theo tới buổi tối, tại tìm cơ hội. Kaka, là Kaka đã trở lại sao? Tiểu Lộc thanh âm tại trong phòng truyền đến. Cẳng chân đặng đặng đặng mại động tiểu bước chân chạy tới. A, ca ca nói, có người gõ cửa không thể khai. Ngươi là ai? Ngươi là ca ca sao? Tiểu Lộc ở bên trong hỏi. Hồ Lô Hoa vẻ mặt hưng phấn, cánh tay gõ cửa phòng. Đáng tiếc chỉ có nửa cái thân mình, vô pháp đứng lên đi mở cửa. Ngươi là ca ca sao? Tiểu Lộc lại hỏi. Bên ngoài như cũng chỉ có tiếng đập cửa. Không có người ta nói lời nói. Tiểu Lộc tức khắc có chút sợ hãi, chạy nhanh bỏ đến trên giường, ôm gối đầu nói, bên trong một có người, bên trong thật sự một có người sáu. Nha đầu này, quá đáng yêu. Trong bóng đêm thang lầu khẩu, Lý Kỳ đại hút một ngụm, đem trong tay nửa thanh yên tùy tay ném, lặng yên không một tiếng động tiệm trở về. Hồ Lô Hoa, ngươi cũng chỉ đến đó mới thôi. Lý Kỳ dưới chân phát lực, một phen dao phay phách chém qua đi. Phụt. Đao nhập thịt trung, một cổ đạm lục sắc chất lỏng biểu ra. Này đánh một đường tương du Hồ Lô Hoa huynh liền như vậy treo. Đầu cùng thân thể phân ra, hạ nửa người cũng không có, phòng trừng cũng vô pháp sống. Thôi, có thể giải quyết ngươi này tương du đảng, cũng coi như là đáng giá. Lý Kỳ nói. Này Hồ Lô Hoa đánh tương du liền đánh đủ lâu. Từ đệ nhất quý đánh tới đệ nhị quý, nha hoàn toàn thành công vì đệ nhị đại tiềm lực, hiện tại giải quyết, ngày sau nếu là còn có tiến sư huynh nhiệm vụ, nhiều ít có thể thiếu một cái đối thủ. Tiểu Lộc, cùng ca ca đi. Lý Kỳ đẩy cửa ra, đem Tiểu Lộc bế lên, ra bên ngoài mặt đi đến. Đi đến bên ngoài, nhìn năm tầng cái kia đèn sáng phòng, Lý Kỳ lên tiếng hô lớn, ta nói ca mấy cái, còn không có giải quyết ta. Phanh. Mập mạp trực tiếp từ năm tầng nhảy xuống tới. Không sai biệt lắm, thần chi gen đã bắt được tay, cái kia bệnh tâm thần đang bị Thủy Vũ ấu đả, phòng trường sống không được. Đúng rồi. Hồ Lô Hoa giải quyết. Mập mạp hỏi. Lý Kỳ nói, thi huynh lớn nhất tương du đảng, kia cần thiết giải quyết ta. Không bao lâu, mọi người từ trên lầu xuống dưới. Bọn họ không giống mập mạp có thể phi, đi xuống tới càng an toàn. Vừa mới ta nói chuyện lớn tiếng như vậy cũng chưa đưa tới thi huynh. Hoặc là chính là bị tiêu diệt, hoặc là chính là có mọi người hỏa tại tiến hóa. Nơi đây không đã lâu lưu, ta xem chúng ta vẫn là lại đổi cái địa phương nghỉ ngơi. Lý Kỳ nói. Mập mạp nói, ân, cần thiết muốn đổi cái địa phương. Ta nhớ rõ có cái mọi người hỏa, đối. Mặt sau giống như xuất hiện một cái thật lớn trẻ con thi hình. Đạn đạo đều tạc bất tử kiêm hóa, đừng sẽ không chính là từ này bệnh viện lập nghiệp đi. Mặc kệ có phải hay không, này bệnh viện phòng ngự giống nhau, hơn nữa vừa mới đã chết người, máu tươi hơi thở có lẽ sẽ hấp dẫn tang thi lại đây. Ta xem, chúng ta cần thiết đổi cái địa phương nghỉ ngơi. Thủy Vũ nói, không bằng, đi nhà của ta đi. Bất quá, nhà của ta khả năng trụ không được như vậy nhiều người. Dư Hiểu Giai do dự dự nói, người ở đây quá nhiều, nếu chỉ là Bạch Tiểu Phi cùng Tiểu Huệ còn có Tiểu Lộc lời nói. Nàng lời này đã sớm nói ra khẩu. Mấy người liếc nhau, "Ân, đi nhà ngươi liền không tất yếu, ta xem có thể tìm một nhà tiểu điếm." Qua đi hai điều phố liền có một nhà đại tiểu điếm, bên trong hẳn là có không ít phòng trống, liền tại nhà của ta phụ cận. Dư Hiểu Giai nói, "Hiện tại đều đến này nông nỗi, ra không ra, cũng đều không quá nhiều để ý toàn bộ hát thị tại đây một hai ngày đã xảy ra khó có thể tưởng tượng biến hóa, ai còn quản được này đó bất động sản. Chờ chính phủ đem này đó thi huynh xử lý rất lại nói." "Ân, vậy đi tiểu điếm ở một đêm." "Đúng rồi, Ân Huệ nhỏ bé, ngươi là cái nào cục cảnh sát? Cách nơi này có xa hay không? Chúng ta tính toán đi bên trong lấy chút vũ khí phòng thân." Đằng Nghĩa hỏi. Tiểu Huệ ngốc manh hồi đáp, "Kia, vài thứ kia các ngươi không thể lấy, người thường mang thương là phạm tội hành vi, sẽ bị bắt lại." "Có, có ta bảo hộ các ngươi là đến nơi. 6. Mọi người đã là vô ngữ. Đi đến tiểu điếm, bên trong thiết bị vẫn chưa bị phá hư, tìm mấy gian phòng trống hiển nhiên không là vấn đề. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sáng sớm, Bạch Tiểu Phi cũng nói mục đích của hắn, tính toán trước đem Tiểu Huệ bọn họ ba người đưa đến cứu viện mà đi. Đằng nghĩa bọn họ cũng không một dịch, 12 trời sinh tồn nhiệm vụ, nhiều đi ra ngoài giải một ít tin tức cũng là tốt. Đồng thời, cũng có thể đi tìm chút tiện tay binh khí. Chuyển qua mấy cái phố, Dư Hiểu Giai chỉ ra cục cảnh sát sở tại phương. Đến bây giờ, nàng cũng minh bạch chính mình tình cảnh, cũng tưởng bắt được binh khí hộ thân. Tại cảnh sát cục trung cấp đoạt một lần, tiếp theo qua sông đi trước Tiểu Lộc ra sở tại phương. Đồng thời, con đường này vừa lúc cũng là đi trước cứu viện mà phương hướng. Này Hà Thực Quan, càng giống một cái thật lớn đập chứa nước, hoặc là chính là biển rộng. Đồng thời, này trên sông mặt đại kiểu toàn bộ tắc nghẽn vô pháp thông xe, chỉ có đi bộ mới có thể đi. Cẩn thận, cái kia Thi Vương ra vẻ liền tại đây phía dưới. Mập mạp thấp giọng nói. Thủy Vũ trừng lớn hai mắt, không, không phải đâu. Ngươi là nói Thi Vương tại đây dưới nước? Không phải, ta nhớ rõ cái kia ra hỏa không phải cái gì Thi Vương, giống như sau lại là Thi Vương thủ hạ tứ đại kim cương chí nhất. Bất quá, cái kia Thi Vương hẳn là cũng chính là ngày hôm qua từ trong quan tài phá vỡ phong ấn ra tới, có lẽ còn tại đây trong nước cũng không nhất định. Lý Kỳ nói. Mập mạp gãi gãi đầu, xem lâu lắm, có chút nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Dù sao mọi người cẩn thận một chút tuyệt vời. Dưới nước có đại quái vật là có thể khẳng định, tốt nhất không cần chọc giận đối phương, chúng ta dù sao cũng là tại tiểu thượng, không chỗ trốn. Thúc thúc, tỷ tỷ, các ngươi xem trên biển có mỹ nhân ngư tỷ tỷ. Bị Bạch Tiểu Phi bối ở sau người cặp sách Tiểu Lộc chỉ vào mặt nước nói. Chương 151, nhiệm vụ chi nhánh. Mỹ nhân ngư tỷ tỷ thành mỹ nhân ngư ca ca, khi bọn hắn quay đầu khi, kia phó bộ dáng thật đúng là đủ làm người ghê tởm. Đặc biệt là, một cái kêu kiệt khắc, một cái kêu thịt ti. Hảo đi, này thịt ti là cái gì ngoạn ý nhi? Không thấy quá Thi huynh Thủy Vũ tức khắc muốn phun ra. Kết quả, liền tại bọn họ mí mắt phía dưới, một đầu thật lớn cá lớn nhảy dựng lên, đem này hai cái làm người ghê tởm mỹ nhân ngư cấp nuốt. Dưới nước tất cả đều là quái vật. Dư Hiểu Giai hoảng sợ nói. Lại vào lúc này, cách đó không xa, một cái con màu đỏ đại đao nam tử chậm rãi đi tới. Ta sát, là cái kia Hồng Liên giáo hưu hộ pháp. Kia bả đao không tồi, ta muốn. Mập mạp kêu to. Cái gì Hồng Liên giáo hưu hộ pháp? Mọi người nhìn lại. Ta là Huyết Liên giáo tả hộ pháp. Đối diện cái kia tóc dài nam tử đầy đầu hắc tuyến nói. Huyết Liên giáo cùng Hồng Liên giáo không sai biệt làm sao, đều màu đỏ, cái này không tất yếu để ý kia gì, huynh đài, không bằng đem ngươi kia bả đao cấp tại hạ nhìn một cái, nói không chừng là cái gì đồ cổ, có thể bán mấy trăm vạn. Hơn nữa, ta này có keo xịt tóc nga. Mập mạp thiển mặt đi lên trước tới, vẻ mặt cười định. Hắn rất lợi hại, mọi người cẩn thận một chút. Lý Kỳ trầm giọng nói. Không sai, hắn là tà giáo Huyết Liên giáo một cái đầu mục, thủ đoạn cực độ hung tàn, còn có hắn sau lưng kia bả đao, rất lợi hại, chúng ta cảnh sát truy nã hắn đã lâu. Tiểu Huệ thấp giọng nói. Hôm nay ở đây chư vị, đều cho ta lưu tại này đi. Huyết Liên giáo tả hộ pháp dẫn theo đao, trong ánh mắt hiện lên một đạo lanh mang. Lưu ngươi mọi người. Đi lên trước tới mập mạp đột nhiên phát lực, hắn tốc độ so mấy ngày trước lại có điều đề cao. Bỗng nhiên phát lực, nắm tay như mưa điểm giống nhau tạm qua đi. Phúc. Vị này tả hộ pháp trực tiếp bị đánh bay mấy thước, lại chống đao bỏ dậy. Lý Kỳ, đây là rất lợi hại nhân vật. Thủy Vũ đầy mặt ngạc nhiên, cái này bị mập mạp trừ bay, còn gọi lợi hại. Mập mạp, ngươi tìm chết. Tả hộ pháp bên ngoài thân kinh khí sôi trào. Bốn phía hình thành một vòng loại nhỏ gió lốc. Gia hỏa này có điểm thực lực. Mọi người cùng nhau thượng, đem hắn bắt lại nói. Đằng Nghĩa hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt đi lên. Phanh. Thổ bay nhanh độ nhanh nhất, đảo mắt liền giết qua đi. Trong tay chuôi này vu đao lấy cực nhanh tốc độ phách chém qua đi, đối phương để đao đón đỡ. Liền tại đây một lát, Đằng Nghĩa bọn họ cũng đã chạy đi lên. Kêu bả đao là của ta, các ngươi không thể đoạt ta. Mập mạp hét lớn. Mập mạp, bằng gì là của ngươi? Ngươi lại không học quá đao pháp. Ai cướp được liền ai. Thủy Vũ kiểu tra một tiếng. Một đôi đại bạch chân đá đánh lên tới cực kỳ loa mắt. Bọn họ thực lực hào cường. Những người này sẽ không đều đánh nước thuốc đi. Bạch Tiểu Phi nói. Thúc thúc, cố lên. Tỷ tỷ, cố lên. Ca ca, cố lên. Tiểu Lộc non nớt thanh âm cao giọng hô. Các ngươi như thế nào có thể lấy nhiều khi ít? Ta không phục, ta không phục. Huyết Liên giáo tả hộ pháp kêu to. Hắn đỡ trái hở phải, cho dù có đem lợi hại đao, nhưng phương diện này mạnh yếu đều có. Cường như thổ phi, hoàn toàn chính là đè nặng hắn tại đánh, nhược như mập mạp, tuy rằng ra quyền tốc độ mau, chiêu thức biến hóa cực kỳ tinh diệu, nhưng nội lực lại là hắn đoàn bản. Không phục ngươi mọi người à, nói tốt muốn lưu lại chúng ta, không thấy ra tới nhân gia chính là cố ý vây ổ ngươi sao? Ngươi không phục có cái dám dùng a? Bạch Tiểu Phi trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên phát hiện thế giới này như thế nào đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy nhị hóa đâu. Nhị hóa, ngươi không phục cũng vô dụng. Mập mạp tốc độ cực nhanh. Tại đây nhóm người chung, liền thuộc hắn tốc độ nhanh nhất. Nháy mắt công phu liền tại tả hộ pháp trên người đánh không dưới mấy chục quyền. Đồng thời, Thủy Vũ không biết đạp vị này tả hộ pháp nhiều ít chân. Tả hộ pháp duy nhất chặn lại, cũng chính là thổ phi cùng đằng nghĩa đoàn đao. Quyền cước có thể hay, nhưng thứ này không đỡ hạ không được. Không thể không nói, này hóa mặc dù có điểm nhị, nhưng nhãn lực kính vẫn là có. Xem ta một diệp trung cực áo nghĩa thiên nhân sát, vẫn luôn không lộ diện Lý Kỳ không biết từ cái kia xó xỉnh xông ra. Hét lớn một tiếng dưới, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, vị kia tả hộ pháp ném xuống trong tay đao, ôm ngông bỗng nhiên nhảy lên mấy trượng cao. "A, các ngươi cho ta chờ." Huyết Liên giáo tả hộ pháp ôm ngông nhanh như chớp chạy. "Lý Kỳ, ngươi đây là cái gì tuyệt thế chiêu thức? Này cũng quá dọa người đi. Ngươi vừa mới đánh hắn nào, xem hắn thống khổ." Thủy Vũ hỏi. "Hắc hắc, nạ dù tổ học nhất thuật, lợi hại đi. Cây đao này, hiện tại về ta ha." Lý Kỳ sắc mặt tường đỏ, vuốt cái hốc, tùy tay nhặt lên rất tại trước mặt đao. "Ngươi mọi người, chúng ta ở phía trước đánh sinh đánh chết, ngươi ở phía sau ẩn thân bạo cúc, còn không biết xấu hổ nói muốn đao. Không được, này đao về ta." Mập mạp chạy nhanh đi giành lấy. "Lý Kỳ, ngươi này chết chạch, còn có mập mạp, hai người các ngươi đều không phải cái gì thứ tốt." Mập mạp câu nói kia vừa ra, vừa mới không thấy rõ kia một màn, Thủy Vũ tức khắc đầy mặt đỏ bừng. "Không được, ta cướp được, chính là ta." Thủy Vũ tỷ vừa mới nói, "Ta đánh bay tên kia, này đao chính là ta." Lý Kỳ chạy nhanh bả đao buộc chặt. "Ngươi cũng sẽ không cái gì đao pháp, muốn cây đao này làm cái gì a?" Mập mạp nói. Lý Kỳ nói, "Ta sẽ không, nhưng ta có nhiệm vụ điểm, có thể đổi. Nói nữa, chết mập mạp ngươi cũng sẽ không a." 6. Thảm không nỡ nhìn 6. Bạch Tiểu Phi một cái tát chụp tại trên mặt, không nghĩ lại xem. "Tiểu Phi ca, cái gì là thiên nhiên sát ta? Đây là cái gì nhẫn thuật ta? Bất quá, thật sự thật là lợi hại, cái kia gia hỏa một chút đã bị đánh chạy." Đứng ở Bạch Tiểu Phi thân sau nữ cảnh Tiểu Huệ vẻ mặt mờ mịt hỏi. Dư Hiểu Giai sắc mặt từng đỏ, nhìn phía bốn phía. Bạch Tiểu Phi coi như không nghe thấy, vừa mới kia động tác hắn xem rõ ràng, liền tính không thấy rõ sở, chính là nhìn đến tả hộ pháp kia động tác, cũng biết là chuyện gì xảy ra. "Hảo, đừng náo loạn. Nơi đây không nên ở lâu, mọi người chạy nhanh qua sông." Đang nghĩa lên tiếng, mấy người tức khắc thu gánh lộn tâm tư. Mập mạp bĩu môi, còn không phải là một phen phá đao sao, quay đầu lại ra đi giành lấy mấy nhẫn giả, trang bị khẳng định so người muốn hảo. "Thiết, có cái dám đắc ý, ta cũng sẽ đoạt." Lý Kỳ ngạnh cổ nói. Mấy người ầm ĩ qua hà, đi trước đối diện. Hà đối diện, Kim đỉnh cao úc. "Thúc thúc, đây là nhà của ta, đây là nhà của ta." Tiểu Lộc cực kỳ cao hứng kêu to. Kim đỉnh cao úc cửa, mấy cái tiểu thi huynh đang ở du đãng. "Ta tới, ta tới." Lý Kỳ đề đao liền thượng, đao pháp không tính lợi hại, nhưng muốn sát mấy cái tiểu thi huynh vẫn là dễ như trở bàn tay sự. "Hảo sát bén đao." Thủy Vũ nói. "Thiết, cũng liền như vậy." Mập mạp bĩu môi, có chút ghen tuông. Bên trong là cái gì thanh âm? Cao úc bên trong truyền đến ong ong ong tiếng vang. "Là muối, Lý Kỳ, chạy nhanh lóe người." Mập mạp kêu to. "Tích tích, cứu vớt bảo an nhiệm vụ tuyên bố 6. Đột nhiên, mọi người ngẩn ra, đây là nhiệm vụ chi nhánh. Xem ra này sinh tồn nhiệm vụ quả nhiên sẽ không làm chúng ta đơn giản vượt qua. "Bảo an? Là cái kia cửa hàng bảo an đi." Mập mạp hướng bên cạnh nhìn lại, tìm kiếm có khả năng tồn tại. "Này bảo an, hắn y hi có chút ký ức, giống như chính là tại đây kim đỉnh cao ốc phụ cận, nổ súng cứu tiểu lộc, cuối cùng lại chết ở kim đỉnh cao ốc bên trong cái kia quái vật trong miệng." "Ta sát, này mỗi cũng quá nhiều, chạy nhanh chạy a." Lý Kỳ một tiếng kêu to, chật chân liền chạy. Đi theo phía sau hắn, hoàn toàn không giống trong nguyên tắc kia mấy chục chỉ mối, chỉ thấy đen nghìn nghịt một mảnh, nhìn không tới cuối. Chương 152, đi trước thư viện trước chuẩn bị. "Đủ, lại đào hầm 6." Mập mạp kêu to, chạy nhanh chạy. "Không phải đào hầm, phỏng chừng là thời gian điểm bỏ lỡ, nguyên tắc chung, bọn họ hẳn là so với chúng ta muốn sớm một đoạn thời gian. Nói cách khác, lâu đệ gian này đó mới chứng khả năng liền tại đây đoạn thời gian phu hóa. Chạy nhanh đi, bọn người kia quá nhiều." Lý Kỳ nói. "Đánh rắm, có thể sớm vài phút. Khẳng định là cố ý đào cái hố 6." Mập mạp đi đằng trước, vừa đi vừa nói chuyện. "Phanh, phanh, phanh 6." Tiếng súng liên tiếp vang lên, một tảng lớn mũi bị vanh sát. "Là cái kia tiểu bảo an, bên này." Chạy nhanh nhất chớ quá với mập mạp, chân đạp lăng ba vi bộ, chợt lóe nhảy dựng đó là 5-6 mễ. Kim đỉnh cao ốc nghiêng đối diện, một cái tiểu siêu thị thiết miệng cống phía dưới lộ ra một cây cực đại nòng súng, mặt trên mạo hiểm liếu liêu khói nhẹ. "Tiểu bảo an, nhanh lên, này đàn vương bắt đản đều phải đổi tới, chạy nhanh mở cửa." Mập mạp dùng sức gõ thiết miệng cống. Tiểu bảo an thoáng do dự một chút, vẫn là mở ra đại môn. Mấy người nhanh như chớp chạy đi vào, lại đem cửa sắt đóng cửa. Không có hơi thở, đám kia muỗi cũng dần dần tan đi. "Ta sát, quá mẹ nó đáng sợ, nắm tay đại muỗi còn tới nhiều như vậy sáu." Mập mạp đặt mông ngồi vào trên mặt đất, thở phì phò. "Ngươi hảo, tiểu bảo an, chúng ta không phải cái gì người xấu, chủ yếu là đưa tiểu gia hỏa này tìm đến mụ mụ." "Ngươi, ngươi thật sự chỉ là bảo an?" Nhìn tay cất bước thương cùng trọng hình súng ngắm tiểu bảo an, đằng nghĩa mở miệng nói. "Trước hai ngày có bộ đội lại đây phong tỏa khu vực này, giết không ít thi huynh, bất quá cũng đã chết không ít người, bọn họ súng ống đạn dược đều rất ở bên ngoài. Cho nên, sáng nay ta đi nhặt chút trở về." Tiểu bảo an nói. Thủy Vũ đột nhiên nói, "Cứu vớt bảo an nhiệm vụ chung theo như lời thư viện, sẽ không chính là cái kia ra hỏa ổ đi. Phu cận cứu viện điểm đã bị cảm nhiễm giả chiếm lĩnh, dẫn dắt tiểu bảo an đi trước thư viện, cứu vớt bên trong con tin." Mập mạp đem nhiệm vụ đọc ra tới, đồng thời cũng đào hút một ngụm lương khí. "Này, đây là muốn đi chịu chết tiết tấu a?" Lý Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt. "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, khai vị là Tà Ác tỷ." "Không sai, tiếp theo quý hai cái đại vai phụ ra vẻ hiện tại liền tại thư viện." Mập mạp nói. "Không đến tuyển, chỉ có thể đi. Các ngươi biết, không hoàn thành nhiệm vụ hậu quả là cái gì?" Thổ Phi nói. Đằng nghĩa gật gật đầu, không đua đến chết, đua một phen, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đàn chủ không có khả năng cho chúng ta vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, mọi người cẩn thận một chút, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ cần không kinh động đại, sẽ không có vấn đề, đối, chúng ta chỉ cần cứu người là đến nơi. Hơn nữa, nhiệm vụ không có cần thiết muốn cứu ra bao nhiêu người hạn chế, chỉ cần có thể cứu ra người, nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Lý Kỳ nói. Thủy Vũ nhấp nhấp miệng, ta nghe các ngươi. Các ngươi nói khai vị là 6. Không phải là ta biểu đệ đi. Tuy rằng không như thế nào nghe hiểu các ngươi đang nói cái gì, nhưng nếu hắn ở nơi nào, ta cần thiết muốn đem hắn cứu ra. Bạch Tiểu Phi nói. Thúc thúc, ta muốn tìm mụ mụ 6. Tiểu Lộc vành mắt đều đỏ, đối Bạch Tiểu Phi nói. Ta xem, chúng ta đi trước tìm Tiểu Lộc mụ mụ đi, đều vài thiên, cũng không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện. Tiểu Huệ có chút lo lắng nói. Không được, nếu là tiến vào cao ốc, khẳng định sẽ chậm trễ không ít thời gian. Thổ Phi nói. Lý Kỳ sửa sang lại một chút ý nghĩ, mở miệng nói, chư vị, đều an tĩnh một chút. Chuyện này khả năng có chút phức tạp. Đệ nhất, này tòa nhà lớn có 4 cái khó chơi quái vật. Một cái là song đầu quái, hai huynh đệ cùng một đầu nghi là tử cước xà đồ vật hợp thể mà thành, tự lành năng lực rất mạnh. Đệ nhị, là một đầu hình người tử cước xà giống nhau quái vật, máu cùng nước bọt đều có rất cường ăn mòn tính. Cái thứ ba chính là một cái tiểu quỷ cùng một con đít hợp thể quái vật, thực lực cũng rất mạnh. Đến nỗi đệ tứ, chính là này đó muỗi, phòng trừng còn có không ít muỗi trứng còn không có phu hóa. Bất quá có đuổi muỗi thủy lời nói, liền tính giết không được này đó muỗi, nhưng phòng thân không là vấn đề. Chỉ là, mặt khác tam đầu quái vật không đuổi. C tốt đối phó. Đây là kim đỉnh cao ốc tình huống. Ta lật cái sát, ngươi làm sao mà biết được? Bạch Tiểu Phi kêu to. Không cần quản ta như thế nào biết, ta nói chính là sự thật. Tiếp theo lại nói Tiểu Lộc mụ mụ, 3 ngày không đi nhà trẻ tiếp Tiểu Lộc, chỉ có một khả năng, đó chính là Tiểu Lộc mụ mụ đã chết. Theo ta được biết, khả năng dưới mặt đất bãi đỗ xe trong xe. Sau đó, tiếp theo nói thư viện bên kia tình huống, nơi đó có một thật lớn thi huynh, thi vương cứ gọi hắn đại ngoan ngoãn, ân, không sai biệt lắm, có hơn 100 mét cao. Mà thư viện có bị thi vương trộm tới con tin, bất quá này cũng không phải dùng để áp chế chính phủ con tin, mà là vì hắn cung cấp máu tươi đồ ăn. Cho nên, chúng ta nếu như đi vãn, không biết đến chết bao nhiêu người. Đồng thời, tiểu phi ngươi đệ đệ khai vị là cũng tại bên trong. Lý Kỳ trầm khuôn mặt nói. Mập mạp nói, theo ta được biết, khai vị là bọn họ tựa hồ có kế hoạch muốn chạy trốn chạy, đồng thời còn có chính phủ phái cao thủ tiến đến giải cứu con tin, kết quả một số lớn người bị giết, thậm chí chính phủ phái đi người cũng bị giết. Ân, sự tình chính là như vậy. Chúng ta năm có nhiệm vụ, đệ nhất, bảo an huynh an toàn từ chúng ta phụ trách, đệ nhị, thư viện người, chúng ta yêu cầu giải cứu ra tới. Mà các ngươi, ta kiến nghị là theo chúng ta cùng đi, Tiểu Lộc mụ mụ chúng quy đã chết, gặp nhau không bằng không thấy. Lý Kỳ nói. Bạch Tiểu Phi nói, nếu thật sự là như vậy, ta tỏ vẻ tán đồng. Thấy không bằng không thấy, Tiểu Lộc ba ba tại nước ngoài, ít nhất 6. Còn có thể lừa mấy năm không phải sao? Ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ 6. Tiểu Lộc hiển nhiên cũng nghe đã hiểu một bộ phận, tức khắc nước mắt xôn xao chảy ra. Mập mạp nói, ta tưởng, chỉ dựa vào chúng ta hiện tại thực lực muốn lẻn vào thư viện hẳn là không khó, nhưng nếu là gặp được này đó tiến hóa sau thi huynh khả năng sẽ có đại phiền toái, mà nếu là kinh động thi vương 6, chúng ta cũng yêu cầu chuẩn bị một chút. Ba người, ta kiến nghị đem cái kia mục thầy thuốc thần chi nước thuốc lấy ra tới, vừa lúc năm chi, một người dùng một con. Trước võ trang hào lại nói. Mập mạp nói, các ngươi là nói mục giáo thụ gen nước thuốc? Dư Hiểu giải hỏi. Ân, cái kia gen nước thuốc là căn cứ thi huynh trên người vi rút cải tạo mà thành, hút vào lúc sau thân thể sẽ phát sinh một ít dị biến, sẽ có dị năng xuất hiện. Đến lúc đó các ngươi mấy cái cũng có thể có nhất định sức chiến đấu, chúng ta trên người gánh nặng tự nhiên liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Yên tâm, nếu là hoàn mỹ dị biến lời nói, ngoại hình sẽ không sinh ra bất luận cái gì biến hóa. Lý Kỳ nói, tuy rằng không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng ta hy vọng có thể rời đi nơi này. Bất quá ta không cần cái gì gen nước thuốc, ta có này đó là đến nơi. Tiểu Bảo An vỗ vỗ trong tay thương, mở miệng nói. Lúc trước hắn vẫn luôn thực trầm mặc, cũng thực cảnh giác. Đột nhiên một chút tới nhiều như vậy đại người sống, hắn cũng không biết đối phương là tốt là xấu. Ta trước đến đây đi. Dư Hiểu Giai đem ống tay áo vắt khởi. Vẫn luôn đặt ở mập mạp phía sau ba lô thần chi nước thuốc bị đem ra, hắn lấy ra một chi dược tề nhốt đánh vào Dư Hiểu Giai mạch máu bên trong. Chương 153, Bưu Hán mập mạp. Viêm Hoàng quân khu. Tư lệnh, 58 hảo bọc thép đơn vận hành quỹ tích bình thường. Một cái nữ tiến sĩ mở miệng nói, hảo, liền đánh cuộc này một phen. Quân khu tư lệnh lạnh giọng nói, hiệu 6. Một viên thật lớn bọc thép đơn hoa phá trường không, tại mọi người chú mục hạ, hướng trung tâm thành phố bay đi. Dựa, thời gian không sai biệt lắm, mọi người mau đuổi qua đi. Tiểu Bảo An, Bạch Tiểu Phi, các ngươi biết đường, ngồi ở phía trước chỉ lộ, Thổ Phi ca, lấy ngươi nhanh nhất tốc độ lái xe. Lý Kỳ chạy nhanh nói, đều lên xe. Vừa mới phát động một chiếc 7 tòa xe taxi, Thổ Phi phất phất tay. Làm sao vậy? Tiểu Huệ có chút bất an hỏi. Viêm Hoàng quân khu động thủ, lại quá hơn 10-20 phút, khai vị là phòng trừng liền phải kế hoạch chạy trốn, mọi người đi mau, lại vãn liền không vài người. Khai vị là sở tại điểm là thư viện B khu 2 tầng, các ngươi ai thủ, ai chỉ lộ? Lý Kỳ la lớn. Các ngươi đi, ta bay qua đi. Tìm được mục tiêu lời nói, ta sẽ trước đuổi qua đi. Mập mạp đem Lý Kỳ đưa lên xe, vài người vốn dĩ liền đủ tễ, bất quá lúc này cũng vô pháp lại đi tìm mặt khác một chiếc xe. Thổ Phi cũng không nói nhiều, tốc độ xe rất nhanh liền tiêu đi lên. Mập mạp còn lại là bay đến nóc nhà, gắt gao đi theo ô tô. Này giao lộ lại đổ, không cần lo cho này đó, thổ phi, trực tiếp đâm qua đi. Đằng Nghĩa trầm giọng nói. Trải qua một cái giao lộ, lộ trung gian bị mấy lượng tiểu nhỏ xe cấp phá hỏng. Các vị, ngồi ổn. Thổ phi cực kỳ vững vàng, dưới chân chân ga nhất dẫm, trực tiếp đụng phải đi lên. Phanh, phanh. Kim loại tiếng đánh liên tiếp vang lên, ngồi ở cuối cùng tiểu Huệ cùng Dư Hiểu Giai thân thủ che khuất đôi mắt, không dám nhìn tới. Mập mạp, mập mạp đi lên mặt đi, hắn hẳn là nhìn đến thư viện sở tại điểm. Có hắn đi trước, hẳn là có thể giúp một chút vội. Đằng Nghĩa nhìn từ phía trên nóc nhà thượng nhảy mà qua mập mạp, mở miệng nói, chính là nơi đó, chính là nơi đó. Thổ Phi ca, lại nhanh hơn tốc độ. Lý Kỳ nói. Thổ Phi nhìn Lý Kỳ chỉ hướng phương hướng, vẫn luôn cũng chưa cái gì biến hóa, mặt bộ đột nhiên nhiều vài phần hoảng sợ. Tại kia một đống trong kiến trúc, một cái thật lớn trẻ con thi huynh ngồi ở trong đó. Kia mấy chục tầng cao lầu thế nhưng còn không đến này trẻ con thi huynh dưới nách. Gia hỏa này cũng quá lớn đi. Ngay sau đó, Thổ Phi lại là một cước chân ga hoành đi xuống. 6. Không có người ta nói lời nói, nhìn đến cái kia thật lớn quái vật, không có người cảm thấy có thể chiến thắng. 3 phần chung sau, Thổ Phi lấy 1 giờ 140 tốc độ chạy tới thư viện. Tiểu Bảo An, ngươi mang Dư Hiểu Giai còn có Tiểu Huệ cùng Tiểu Lộc thượng này đóng lâu trốn đi. Nếu là chúng ta ra tới, các ngươi trở ra. Nếu là chúng ta 1 giờ lúc sau còn không có ra tới, ngươi liền mang theo các nàng hảo hảo sống sót. Chúng ta sẽ không như vậy dễ dàng chết đi, ngày sau tái tìm ngươi hội hợp. Đằng Nghĩa chỉ vào tả nghiêng phương một đống tầng trệt cũng không cao cao úc, trầm giọng nói: "Từ chiến thời điểm tới rồi, tham sống sợ chết mập mạp đều đi vào, chúng ta cũng nên đi. Tất cả mọi người đều cẩn thận một chút, bên trong có không ít lợi hại thi huynh, chú ý an toàn." Lý Kỳ khiêng đại đao, cái thứ nhất vọt vào cao úc. "Có thể sống đến bây giờ, ta cũng là kiếm được." Thổ Phi lạnh giọng nói: "Ta còn không có sống đủ, cho nên ta còn không thể chết được." Thủy Vũ nhún nhún vai, theo đi lên. "Khai vị là, ta sẽ tìm được ngươi." Bạch Tiểu Phi nắm chặt nắm tay, theo đi vào. Đó là hắn biểu đệ, hắn cần thiết muốn vào đi cứu người. 6. Thư viện, bệ khu 2 tầng. Như vậy đi xuống, chúng ta sớm hay muộn phải bị thi huynh ăn luôn. Tiểu Tiệp nói đúng, không thể từ bỏ. Như vậy, ta đi dẫn dắt rời đi cái kia nữ thi huynh. Các ngươi nhanh lên chạy đi. 1-2, đem ngươi đổ trang điểm cho ta, ta nghĩ tới một cái chủ ý 6. Khai vị là đem người đều gọi vào cùng nhau, thấp giọng nói. Ngươi, ngươi được không? Nghe nói khai vị là chủ ý tà ác thì hỏi. Khai vị là vứt cái mị nhãn, cười nói, cha mẹ cho ta này khuôn mặt là có siêu năng lực, bất luận cái gì giống cái động vật đều sẽ đối ca yêu sâu sắc. Huống chi, kia nữ thi huynh vừa thấy chỉ biết sinh thời khẳng định là cái trượt chân thiếu nữ, khẳng định có thể hành. Yên tâm, ta còn có cái ngoại hiệu, gọi là ảnh đế. Vậy được rồi, sẽ tin ngươi lần này. Tà ác tỷ nói. Khai vị là đi ra đám người, trong tay cầm một lọ hóa trang thủy. Ai yêu, đến không được à, này không phải năm nay xa xỉ phẩm bài hành bảng bài danh đệ nhất tinh hoa dịch sao? Đây là ai rớt ta? Mỹ nữ, có phải hay không ngươi a? Khai vị là nhìn về phía cửa cái kia nữ thi huynh. Hừ, vừa thấy chỉ biết này muội tử sinh thời là thời thượng nữ nhân, xem ngươi sẽ không mắc lửa. Khai vị là cười lạnh một tiếng, rất có tin tưởng. T6, có ấn tượng 6. Cho ta 5. Cho ta. Nữ thi huynh chậm rãi lại đây, thân thủ muốn bắt kia bình hóa trang thủy. Khai vị là từng bước một sau này thối lui, đồng thời cấp tiểu tiệp, tà ác tỷ mấy người xử cái ánh mắt. Những người đó tức khắc hiểu được, dựa vào vết tường, tay chân nhẹ nhàng hướng ngoài cửa lưu đi. Mau, nhanh lên a. Khai vị là trong lòng sốt ruột, nhưng nơi này người trung quy vẫn là quá nhiều. A6. Lại thấy kia một đội người trung, một nữ nhân nhịn không được muốn đánh hắt xì, kết quả bị tiểu tiệp một phen che miệng lại 3. Mấy người mở ám, tức khắc khiến cho một ít tiểu xôn xao. Nô. Nữ thi huynh bỗng nhiên quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy những người này hướng cửa lưu đi. Mau, đi mau a. Khai vị là xông lên đi, một tay đem này nữ thi huynh cấp ôm lấy. Đi. Tiểu tiệp mấy người hô to, mọi người hoảng loạn hướng ngoài cửa chạy tới. Lúc này đã không ai cố kỵ sẽ nháo ra bao lớn động tĩnh, có thể đảo mệnh là được. Phanh. Nữ thi huynh đầu tới cái 180 độ chuyển biến, đột nhiên đánh vào khai vị là cái mũi thượng, đưa hắn đánh bay. Khai vị là, chúng ta chạy nhanh đi. Tiểu tiệp đột nhiên chạy tới, một tay đem khai vị là bối tại trên lưng. Chết sáu. Các ngươi đều phải chết. Nữ thi huynh giận dữ, cổ chỗ vỡ ra, hai bên lộ ra một loạt bài giống như hàm răng giống nhau đồ vật. Từng cây tơ hồng đột nhiên bắn ra, giống như laser. Nhận lấy cái chết. Liên tại tất cả mọi người khủng hoảng tuyệt vọng hết sức. Một cái mập mạp thân ảnh phá khai cửa sổ thượng pha lê, một cước đạp lại đây. Người này rõ ràng là trước tiên chạy tới mập mạp. Kia nữ thi huynh hiển nhiên không chú ý tới điểm này, bị này một cước đá phi. Tất cả mọi người đều không cần luận đi, này trong lâu còn có không ít thi huynh. Chờ ta giải quyết này tiểu muội tử, lại đưa các ngươi đi xuống. Mập mạp dứt lời, thân thể vừa động, chân giẫm lăng ba vi bộ sát tiến lên đi. 72 lộ không minh quyền tại trên tay hắn như long tựa hổ, đánh nữ thi huynh khó có hoàn thủ nơi. Mẹ nó, khuyết đem vũ khí chỉ dựa vào nắm tay muốn đánh chết này hóa sợ là muốn phí không ít thời gian. Mập mạp một quyền tiếp theo một quyền, vẫn luôn đem nữ thi huynh nửa cái thân thể tạm thành thịt vụn. Ta dựa, này mập mạp là người nào a? Cũng quá bưu hắn đi. Nữ thi huynh đều phải đánh thành thịt nát a, gia hỏa này là từ đâu toát ra tới a? Khai vị là kêu to. Chương 154, nói chuyện hợp tác. Này ngoạn ý nhi, sinh mệnh lực thật đúng là đủ ngoan cường, đều đánh thành như vậy, thế nhưng còn tại động. Tiểu Tiệp thấp giọng nói, này đó thi huynh quá cường đại, người thường căn bản vô pháp đối phó. Này không biết này mập mạp là người nào, vũ lực hảo cường. Tạ Ác tỷ trầm giọng nói, không phải là quốc gia đặc biệt hành động đội đi. Sớm có nghe nói quốc gia có một phi thường lợi hại bộ môn, đáng tiếc luôn luôn thần bí, vô duyên nhìn thấy gương mặt thật. Một hai thấp giọng nói, phúc. Mấy đạo giống như laser giống nhau ESR tuyến trạng vật thể từ nữ thi huynh kia có chút huyết ESR mơ hồ cổ ra ra, mập mạp một cái ngựa ra sau né tránh, thứ này giống như viên đạn giống nhau đâm vào mặt trên trần nhà chung. Chết, chết sáu. Nữ thi huynh đúng lúc này, đột nhiên từ mập mạp phía dưới bay đi lên, mấy cây ESR tuyến đem nàng treo không treo. Hảo gia hỏa, như vậy đều bất tử. Mọi người kinh hãi. Lại tiếp ta một quyền. Mập mạp đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người chân khí dao động cực kỳ lợi hại, hắn thân thể một chút bắn lên. Tại hắn nắm tay phía trên, chân khí cực kỳ ngưng tụ, hình thành đạo đạo sóng gợn. Oeng! Toàn bộ trần nhà đều bị mập mạp cấp đánh xuyên qua, mà cái kia nữ thi huynh nửa cụ thân thể bị hoàn toàn nổ nát. Dựa, đây là chân khí ba sao? Khai vị là kinh ngạc nói, thật là lợi hại công kích. Có hắn tại, có lẽ chúng ta thật sự có thể chạy đi. Tạ Ác tỷ trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Phúc! Mặt trên, một cái nửa người trên người đột ngột rớt xuống dưới. Đây là cái hòa thượng, thân hình cao lớn, đỉnh đầu dưới sẹo. Có ý tứ, cái này mặt chẳng lẽ còn có cao thủ? Một người mặc màu trắng diễn phục nam tử nhảy xuống tới, trong tay cầm hai thanh đại đao. Hắn một cước đạp tại hòa thượng phía sau lưng, ánh mắt đảo qua mọi người. Khu khu sáu. Mọi người, chạy mau! Hòa thượng hô to. Mập mạp tâm đầu nhất kiêu, thất thanh kêu lên, ta cái thảo, Tà La Hán cùng Bạch Võ Sinh. Hai người các ngươi thế nhưng ở trên lầu. Mập mạp, hảo kỳ quái huyết y li nếu là hiến cho đại nhân, khẳng định sẽ đã chịu ngợi khen. Bạch diễn phục nam trên mặt hiện lên một đạo tà cười. Cầm trong tay song đao giết lại đây. Ta đi, chạy nhanh chạy a. Này vương bắt đạn so với kia cái nữ thi huynh hung nhiều. Mập mạp chân giẫm lăng ba vi bộ, cuốn lấy Bạch Võ Sinh. Mọi người nghe vậy, hoảng loạn buôn đảo. Tiểu Tiệp lôi kéo Khai Vị là liền chạy, lại bị Khai Vị là ném ra, các ngươi đi trước, ta ở phía sau cho các ngươi cản phía sau. Không cần cản phía sau, có chúng ta tại. Này vai hề còn sốc không dậy nổi bao lớn gợn sóng. Tiếng bước chân vang lên, một đám người đi rồi đi lên. Ra khỏi vỏ. Đông nhiên một tiếng kiểu tra, Khai Vị là mấy người trở về quá mức, vừa lúc nhìn thấy một đạo kim quang lấy cực nhanh tốc độ từ mấy người bọn họ nhị sơn bay qua. Cái gì? Chính đánh đến hứng khởi Bạch Võ Sinh chỉ cảm thấy một cổ sát khí đánh úp lại, vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một đạo kim quang đống nhiên đánh tới. Phanh! Bạch Võ Sinh cử đao đón đỡ, lại bị cổ lực lượng này đánh lui lại tam bốn mễ. Dựa, ngự kiếm thuật. Thủy Vũ, ngươi gì thời điểm học? Mập mạp trừng lớn hai mắt. Liên tại vừa rồi, bất quá lấy ta luyện khí 9 tầng linh lực, còn vô pháp phát huy quá cường lực lượng. Chết mập mạp, vừa mới ngươi rất chật vật ta. Một cái vai hề liền đem ngươi lật đổ. Thủy Vũ nói, cô bé, ta gọi Bạch Võ Sinh, cũng không phải là cái gì vai hề sáu, cho nên chịu chết đi. Bạch Võ Sinh lại lần nữa phát đi lên. Ngượng ngùng, ta mới là đối thủ của ngươi. Thủy Vũ chưa động, hắn bên người Lý Kỳ đã dẫn theo kia đem màu đỏ đại đao mà đến. Các ngươi như thế nào sẽ như vậy cường mà chúng ta lại không có bất luận cái gì hiểu biết người. Tà La Hán giờ phút này ngồi dậy, trong mắt toàn là kinh hãi. Lúc ấy thiếu chút nữa liền phải bị Bạch Võ Sinh chém tới đầu, kết quả lại bị mập mạp một quyền nổ nát trần nhà, do đó chạy thoát một mạng. Đại hòa thượng, các ngươi là chính phủ người. Đằng nghĩa không quản Bạch Võ Sinh cùng Lý Kỳ đánh nhau, ngược lại dò hỏi Tà La Hán lai lịch. Tại hạ là Viêm Hoàng Đặc có thể đội thứ 5 đội đội trưởng Tà La Hán, không biết chư vị là sáu. Tà La Hán nhìn phía đằng nghĩa. Ở đây mỗi người thực lực đều cực kỳ cường đại, so với hắn còn mạnh hơn hơn phân. Mà làm hắn vô cùng khiếp sợ không phải 5 người tổ thực lực, là hắn thế nhưng chưa bao giờ biết còn có như vậy một đám người tại. Tình báo bộ môn người trước nay cũng chưa điều tra đến bọn họ những người này tồn tại sao? Chúng ta chỉ là một đám tại Hát Thị Lạc đường người. Ta tưởng chúng ta có thể hợp tác. Chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp một ít tình báo, các ngươi cho chúng ta cung cấp một ít trợ giúp. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ tận lực nhiều cứu một ít người. Đằng nghĩa nói. Vâng. Còn chưa tới kịp nói chuyện, Tà La Hán bị một tiếng vang lớn hấp dẫn ánh mắt, rõ ràng là Bạch Võ Sinh bị Lý Kỳ một cước đá phi, đâm nát mười mấy kệ sách. Hừ, tiểu gia hỏa nhóm, lao tử muốn phát hỏa. Bạch Võ Sinh trên người tà khí càng thêm mãnh liệt, thi khí càng vì cô đọng. Đồng thời, trên người thương lấy e giờ mắt có thể thấy được tốc độ tại khôi phục. Gia hỏa này, thực lực không dưới tiên thiên, mọi người cùng nhau thượng. Thổ liếc mắt đưa tình trung hiện lên một đạo tinh quang, một phen đoạn đao đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn, chuẩn bị ra tay. Xem ra, hiện tại không phải trao đổi hợp tác thời điểm. Như vậy, liền trước giải quyết nó lại nói. Đằng nghĩa từ bên hông rút ra hai thanh súng lục. Phanh phanh phanh sáu. Đằng nghĩa thương pháp thực chuẩn, tốc độ rất nhanh. Mà hắn dự phán vị trí cũng thực chuẩn, thương thương đánh vào Bạch Võ Sinh trên người. Vô dụng, này đó viên đạn lên không được ta. Nhưng là, này đó viên đạn tuy rằng không gây thương tổn ta, nhưng ngươi làm ta thực không vui. Cho nên sáu, ngươi đi trước chết đi. Bạch Võ Sinh tốc độ cực nhanh, hai chân tại trên tường vừa dẫm, giống như đạn pháo giống nhau phi ép mà đến. Trong tay song đao giao nhau mà động, đem đằng nghĩa ép lại đây viên đạn chặn lại. Cẩn thận sáu. Tà La Hán một tiếng thét kinh hãi. Hắc, ngươi liền đến đây là dừng lại sáu. Bạch Võ Sinh trên mặt lộ ra một tia tà cười, tựa hồ đã thắng lợi đang nhìn. Mà trên thực tế, hai người cách xa nhau cũng chỉ có 2-3 mét tả hữu khoảng cách. Như vậy đoạn khoảng cách, đối với Bạch Võ Sinh mà nói, cũng bất quá là không giờ một giây thời gian mà thôi. Đúng không? Đằng Nghĩa trên mặt đột nhiên nhiều ra một tia ý cười, trong tay hai thanh súng lục đột nhiên ném qua đi, lực đạo cực đại, đâm hướng Bạch Võ Sinh. Đây là vô dụng. Bạch Võ Sinh rơi xuống đất, hai chân đi nhanh, hai thanh đao đồng thời vũ động, đem súy lại đây hai thanh thương chém thành hai đoạn. Ngươi cho là chỉ là đơn giản như vậy sao? Đằng Nghĩa một tiếng cười lạnh, trong tay đột ngột nhiều một phen đoàn đao, đâm vào Bạch Võ Sinh trong cơ thể. Phúc. Như thế nào sẽ? Bạch Võ Sinh kinh ngạc nhìn ngược đao, hắn cảm giác trong thân thể lực lượng thế nhưng tại bay nhanh trôi đi. Lấy súng lục vì ám khí, tách ra tên kia lực chú ý sau đó tại như vậy đoạn khoảng cách chung ra tay. Thực lực tuy rằng yếu đi một chút, nhưng lại lợi dụng đối phương đại ý 6. Gia hỏa này kinh nghiệm 6. Người như vậy, tuyệt không giống nhau. Liên tại vừa mới, ngay cả ta cũng vẫn luôn cho rằng hắn là cái thương pháp cao thủ, nguyên lai hắn mạnh nhất chính là võ công. Tà La Hán trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Không phải mỗi người đều có thể đâm ra kia một đao. Đặc biệt là tại không đủ một thước khoảng cách, thậm chí người thường cũng vô pháp tại như vậy đoạn thời gian làm ra tránh né phản ứng. Lại nói tiếp lời nói trưởng, thời gian kỳ thật thực đoạn. Trong nháy mắt chi gian, mọi người phản ứng các không giống nhau. Từ 6. Giống như nướng e giờ giống nhau thanh âm từ Bạch Võ Sinh trong cơ thể truyền đến, tiếp theo liền thấy hắn thân thể hóa thành lượn lờ khói nhẹ, cuối cùng hòa tan thành một bãi máu loãng. Dựa, cái này giải quyết. Kia một đao tử hạ, quá cấp lực. Khai vị là kêu to, trong thanh âm có mạc danh hưng phấn. Khai vị là. Bạch Tiểu Phi giờ phút này mới ra tiếng, vừa mới chàng thượng đánh nhau cũng làm hắn thần kinh căng thẳng. Không dám ra tiếng ảnh hưởng mảy may. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Khai vị là đại hỉ. Hai người ôn chuyện cũng không nhắc lại, giờ phút này lại có người xông vào. Phía sau con ba cái dê tử. Đội trưởng, ngươi như thế nào sẽ ở này? Quỷ dê, ngươi đã đến rồi. Tà La Hán cùng quỷ dê đồng thời thư khẩu khí. Tà La Hán là bởi vì chính mình đội viên đã đến, mà quỷ hồn còn lại là nghe được nơi này tiếng đánh nhau, lại đây phát hiện đội trưởng bị thương, mà không có thi huynh. Nơi này là 6. Quỷ dê thấy Tà La Hán không có việc gì, lại hỏi. Này gian sách báo thất một mảnh hỗn độn. Hơn nữa lúc trước nghe được tiếng đánh nhau, hiển nhiên nơi này lúc trước từng có một trận ác đấu. Lại xem chàng thượng tình huống, tựa hồ nơi này còn có mấy người cao thủ. Quỷ dê, vừa mới ít nhiều này vài vị nghĩa sĩ cứu giúp 6. Tà La Hán nói ba xạo đem lúc trước phát sinh sự giải thích một lần. Chúng ta tư liệu không đủ hoàn thiện. Không nói này vài vị nghĩa sĩ là chúng ta bộ môn cũng chưa bao giờ biết được cao thủ. Này thư viện còn không biết có bao nhiêu đã tiến hóa cao cấp thi huynh, chúng ta có chút đại ý, cũng không biết này đó đặc chiến đội người thế nào. Tà La Hán có chút suy yếu nói. Đội trưởng, hiện giờ ngươi bị thương, ta xem chúng ta trước mang một nhóm người lui lại. Lại liên lạc tổng bộ, chờ đến chi viện bộ đội lại đây. Chúng ta lại đi vào. Quỷ dê nói. Đăng Nghĩa nói, không tồi, ngươi bị thương, khẳng định không có biện pháp lại đánh tiếp. Chờ đem những người này đưa ra đi lúc sau, chúng ta có thể tách ra hành động, chúng ta ở chỗ này giải cứu những người đó, các ngươi liền ở bên ngoài tiếp ứng bọn họ. Như thế, cũng coi như là chúng ta thỉnh cầu hợp tác thành ý. Ân, còn có thể nói cho các ngươi một ít chúng ta thu thập đến tình báo. Hợp tác. Quỷ dê có chút mơ hồ nhìn về phía Tà La Hán. Trước đừng nói nữa, phòng trừng có cao thủ lại đây, chúng ta trước mang này nhóm người đi ra ngoài lại nói. Thổ Phi nói, mọi người theo tiếng mà động, nhớ tới nơi đây nguy hiểm. Chạy nhanh đem vừa mới như ong vỡ tổ chạy ra đi người tụ tập mang đi ra ngoài. Ra thư viện, nơi này không sai biệt lắm cũng có mấy chục hào tìm được đường sống trong chỗ chết người. Mọi người cùng tiểu bảo an bọn họ hội hợp, tìm cái không gì thi huynh tiểu điểm trốn đi. 6. Tạm thời an toàn, làm mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, mấy người cũng nói lên hợp tác việc. Này đó thi huynh, quả nhiên sẽ tiến hóa. Khó trách sẽ như thế lợi hại. Tà La Hán cùng quỷ dê sắc mặt đều trở nên vô cùng trầm trọng. Lý Kỳ nói, không chỉ là này đó thi huynh sẽ tiến hóa. Thư viện kia chỉ thi vương thực lực cũng tại tăng lên chung. Thi vương thực lực còn tại tăng lên. Các ngươi biết về hắn nhiều ít đồ vật? Tà La hắn hỏi. Lý Kỳ nói, chúng ta hoài nghi, hắn có thể là tần triều Long Thả bản nhân, cũng có thể là Long Thả hậu nhân. Ân, nơi này trừ ngươi ra nhóm ở ngoài, còn có những người khác cũng lẻn vào được. Huyết Liên giáo giáo chủ còn có thánh nữ tới, Đông Doanh cũng tới nị dạ. Nghe nói này đó nị dạ lão tổ tông có thể là năm đó thủy hoàng phái đi Đông Doanh từ phúc. Nghe nói thi vương năm đó trộm vị kia bất tử dược. Này đó tư liệu không phải thực toàn, nhưng có thể làm tham khảo chi dùng. Trên thực tế, Lý Kỳ cùng Mập Mạp Mạc Thành Phi đối này bộ mạn gạ cũng có rất trường một đoạn thời gian không thấy, thậm chí một ít chi tiết tính cốt truyện đều chỉ nhớ rõ một cái đại khái. Tựa như Huyết Liên giáo nhớ thành Hồng Liên giáo, đây là thực bình thường. Trung quy nhiệm vụ này xuất hiện quá đột ngột, bọn họ cũng không có khả năng trước tiên biết tin tức, sau đó tái đem thi huynh lại xem một lần. Bất quá, có cái đại khái hiểu biết, bọn họ cũng suy đoán ra không ít đồ vật. Về thi vương lai lịch, thi huynh tiến hóa cùng với này năm vị nghĩa sĩ muốn cùng chúng ta hợp tác tin tức. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đem tin tức đưa đến tổng bộ. Tà La Hán nhìn về phía Quỷ Dê. Đội trưởng, phải đi chúng ta cùng nhau đi. Quỷ Dê có chút lo lắng nói. Ta lưu lại cứu người, nhưng mấy tin tức này tư liệu quá trọng yếu, cần thiết muốn đưa đến tổng bộ. Điện thoại chung nói một lần lúc sau, ta hy vọng ngươi lại tự mình trở về một chuyến, đem này đó không có cảm nhiễm người đều đưa ra đi. Đồng thời, thỉnh cầu tổng bộ chi viện. Đây là mệnh lệnh, biết không? Hơn nữa, có này vài vị tại, ta sẽ không xảy ra chuyện. Ta La Hán trầm giọng nói. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Quỷ Dê gật gật đầu. Đúng rồi, ta nơi này còn có một chi gen nước thuốc, là Ánh Mặt Trời bệnh viện một cái kẻ điên dựa vào này đó thi độc nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật, có thể thay đổi nhân thể gen, làm người có được dị năng. Ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng dựa vào này chi nước thuốc nghiên cứu phát minh ra càng tốt đồ vật, lại bồi dưỡng ra một đám cũng đủ cường đại gen chiến sĩ. Đương nhiên, ta hy vọng loại này gen nước thuốc không cần trở thành nào đó người lợi nhuận công cụ. Đằng nghĩa từ mập mạp phía sau ba lô nhảy ra một chi nước thuốc, đưa đến Quỷ Dê trong tay. Tại hộp bên trong còn có một chi, nhưng này vẫn luôn hắn hiển nhiên không tính toán lấy ra tới. Yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ Dê nói. Ta nhớ rõ cái kia kẻ điên hẳn là cũng liền 2-3 thiên liền nghiên cứu ra tới này gen nước thuốc. Lấy các ngươi tổng bộ năng lực phòng trừng cũng liền 1-2 ngày có thể phân tích trong đó đồ vật đi. Nghiên cứu chế tạo ra tới sau, khả nhất định phải cho chúng ta lại đưa mấy chi nước thuốc lại đây à? Mập mạp nói. Mập mạp là cũng không có hại cá tính, thế nào cũng đến vớt điểm trở về. Ta sẽ đem việc này bẩm báo tư lệnh. Quỷ Dê nói. Đúng rồi, thi huynh vi rút ban đầu là tại trong nước truyền bá. Hát thị có một nhà nước khoáng công ty chính là trực tiếp rót hệ thống cung cấp nước uống, nghe nói còn bán 24 cái tỉnh. Này đó thủy nếu bán đi lời nói, cả nước đều đem xuất hiện thi huynh. Lý Kỳ trầm giọng nói. Này đàn vương bắt đạn, ta đây liền gọi điện thoại cấp tổng bộ. Quỷ Dê lấy điện thoại cầm tay ra. Thổ Phi đột nhiên nói, nơi này có không dưới 30 người, rời đi đi lâm thời rời đi điểm lời nói, chỉ dựa vào hắn một người sợ là không được. Mập mạp, ngươi cũng đi theo cùng đi. Ngươi có thể phi, muốn chạy tới không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Thủy Vũ không phải đều sẽ ngự kiếm sao? Động không gọi nàng đi. Mập mạp có chút bất mãn nói. Nói giỡn, nơi này là trọng độ cảm nhiễm khu, không ít thi huynh đều tiến hóa quá, mang theo mấy chục cái con chồng trước cùng nhau đi, nếu là gặp được nguy hiểm còn không được mệnh chết đi. Ngay cả đáp bắt tay đều khó tìm a. Mập mạp tình nguyện ngốc nơi này, tuy rằng nguy hiểm cũng đại, nhưng ít ra còn có người có thể hỗ trợ. Ta ngự kiếm thuật tuy rằng cũng có thể mang ta phi hành, nhưng ta chỉ là luyện khí 9 tầng, nhiều lắm mang ta phi cái hơn 100 mễ. Thủy Vũ nói. Dựa, các ngươi chỉ biết khi dễ ta. Lần sau ta cũng không tặng, này sống ta tuyệt đối không tiếp sáu. Mập mạp thấp giọng gào hai câu, trung quy vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 155, đột nhiên nhớ tới cốt truyện. Tin tức đều truyền quay lại tổng bộ, về hợp tác việc, tổng bộ tỏ vẻ có thể hợp tác. Tại lâm thời căn cứ chung, chúng ta còn có mấy chi cờ V89 cường hóa nước thuốc, nếu là các vị có yêu cầu, cũng có thể tặng cho người nhóm. Đội trưởng, vừa mới phát tới bản đồ, ngươi cũng thu được đi. Phía trước cái kia cứu viện điểm đã bị cảm nhiễm giả xâm lấn, lần này chúng ta đi chính là này lâm thời căn cứ. Quỷ Ảnh treo điện thoại, mở ra di động thu được bản đồ lộ tuyến nói. Không đúng, chờ một chút sáu. Lý Kỳ đột nhiên nhíu mày. Có cái gì không đúng? Tà La hắn hỏi. Thi Vương vẫn luôn không nhúc nhích, hắn là thật sự không nhúc nhích vẫn là. Ta nhớ rõ sáu. Bạch Võ Sinh, Hắc Vai Hề Võ sáu. Thi Vương tựa hồ tại đây đoạn thời gian xuất thủ qua. Còn có Nị Dạ. Ta nhớ rõ Nị Dạ giống như cùng Quỷ Ảnh đã giao thủ, đánh mà chuột kia một màn còn rất khôi hài. Lý Kỳ mày nhăn lại. Lâm thời căn cứ, là lâm thời căn cứ, ta nhớ ra rồi. Bạch Tiểu Phi cùng hắn bằng hữu cây lười liền tại lâm thời căn cứ gặp được. Mà Thi Vương chính là ơn huệ nhỏ bé 6. Ta La hắn tại, ơn huệ nhỏ bé cũng tại 6. Khó trách ta một chút xem nhẹ điểm này. Liên tính bọn họ tại, nhưng Thi Vương khẳng định trở về cái kia lâm thời căn cứ. Liên tính không có Bạch Võ Sinh cho hắn tìm di động, Hắc Vai Hề Võ cũng đúng, chính hắn cũng có thể tìm được. Không có ơn huệ nhỏ bé dẫn đường, cũng có thể tìm được những người khác, thư viện còn có không ít người. Mập mạp nói, sao lại thế này? Đằng Nghĩa hỏi. Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh, trầm giọng nói, Thi Vương, tên kia khả năng sẽ đi lâm thời căn cứ. Hơn nữa, có nghĩ ra muốn lẻn vào lâm thời căn cứ, muốn trộm năm đó lưu lại cái kia thí nghiệm phẩm. Chính là kia đồ vật. Tà La Hán cùng Quỷ Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Kia đồ vật là cái gì, bọn họ cũng rất khó nói đến rõ ràng. Chỉ biết là đó là một khối nhiều năm trước tìm được tử thi, tuy rằng đã chết nhiều năm, nhưng thân thể rồi lại có hoạt tính. Cho nên, vẫn luôn đặt ở Hát Thị một cái căn cứ quân sự làm thực nghiệm, lần này thi huynh vi rút đột nhiên bùng nổ, làm cho cả thành thị đều lâm vào nguy cơ, tự nhiên cũng liền không bao nhiêu người chú ý cái kia thí nghiệm phẩm. Ra vẻ cái kia cái gì là lớp đại tiểu thư cũng đi lâm thời căn cứ. Chạy nhanh gọi bọn hắn rút lui. Tốt nhất, có thể tưởng cái biện pháp làm này đó Nị Dạ cùng Thi Vương đánh lên tới. Như vậy, cũng có thể giảm bớt một ít địch nhân. Nếu có thể làm thần hoàng cùng Thi Vương đối thượng, liền càng tốt bất quá. Mập mạp tiện cười nói, ta xem hành, việc này hảo hảo kế hoạch một chút. Tỷ như nói, làm mập mạp ngươi đi che chở kia cổ thi thể, như thế nào cũng có thể chống được Thi Vương đuổi qua đi. Đến lúc đó ngươi bay đi là đến nơi, H6. Lý Kỳ nói, trước mặc kệ nhiều như vậy. Quỷ Côn, thông chi bên kia trước rút lui lại nói, không cần chờ, trực tiếp dẫn người đi. Tất cả mọi người chú ý, phụ cận khả năng có nhị dạ lui tới, ngàn vạn phải cẩn thận. Đến nỗi bọn họ có thể hay không đánh lên tới, liền xem vận mệnh. Đằng Nghĩa nói, đúng rồi, Thi Vương học tập năng lực rất mạnh, này 2 ngày ngốc tại thư viện, chính là vì học tri thức. Cho nên, hắn khả năng sẽ tìm người dạy hắn sử dụng di động. Lần này các ngươi tới người đã chết không ít. hắn muốn bắt đến một cái di động tuyệt đối không là vấn đề. Nhớ kỹ, mặt sau cứu viện điểm liền không cần lại phát tới tay cơ thượng, khó tránh khỏi sẽ bị hắn phát hiện. Lý Kỳ nói, ân, ta đây liền liên hệ tổng bộ, thuyết minh tình huống. Quỷ Côn lại lần nữa đi gọi điện thoại, ta đây tới liên hệ là Lước đại tiểu thư, sấn hiện tại có thời gian, chạy nhanh rời đi. Tà La Hán đẩy mặt trắng bệnh, chịu đựng trên người nội thương, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đi ra ngoài. Tà La Hán cùng Quỷ Côn cũng không nghĩ tới Lý Kỳ cùng Mập Mạp sẽ gặp người, trực tiếp sở trưởng cơ liền bắt qua đi, xem ra bọn họ là thật sự tín nhiệm năm người tổ. Quỷ Côn thiếu chút nữa liền đi theo bọn họ đi cái kia cái gì lâm thời căn cứ, ta lật cái đi. Này nếu là qua đi, đã có thể thật sự muốn chết kiểu kiểu. Mập Mạp sắc mặt có chút vi bạch, thấy tình huống đã định ra tới, lúc này mới có tâm tư nghĩ đến này. Đúng rồi, đại tiểu thư hỏi ta nhóm, muốn rời đi lời nói, đi bên nào? Tà La Hán đang nói điện thoại, đột nhiên hỏi. Thi huynh vi rút là dựa vào nguồn nước truyền bá, chính là bởi vì hai cái trộm mộ tặc đào thi vương thi thể, kết quả lại không cẩn thận ngã xuống hệ thống cung cấp nước uống hán đập chứa nước chung. Các ngươi hẳn là biết nơi nào không phải dùng để uống hệ thống cung cấp nước uống hán thủy, kia khu cảm nhiễm giả không nhiều lắm, hẳn là an toàn. Hoặc là đi hướng vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt địa phương cũng có thể. Mập Mạp nói, ân, ta đã biết. Tà La Hán nghe vậy, lại bế lên điện thoại nói một hồi. Tình huống ta đã thông chi tổng bộ, hiện tại chúng ta những người này nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta nơi này người thường liền có 37 cái, hơn nữa chúng ta ước chừng có 40 nhiều người. Nếu muốn đi sợ là không dễ dàng. Hơn nữa, này lâm thời căn cứ nếu như bị hủy hoại lời nói, lại thành lập tân căn cứ phòng chừng còn cần mấy ngày thời gian. Quỷ Côn treo điện thoại, nhìn mắt cách đó không xa nghỉ ngơi dân chúng, thấp giọng hỏi nói: "Này địa phương không thể ở lâu, bất quá, bên ngoài cũng không thấy đến liền hảo. Nếu này đó thủy đều bán đi, có lẽ bên ngoài cũng nên xuất hiện không ít cảm nhiễm giả. Một khi đã như vậy, chúng ta trước tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Tỷ như trường học, kho hàng, có thể có đại tầm nhìn, đại địa phương trốn tránh. Đến nơi đồ ăn, có thể đi phụ cận siêu thị cướp đoạt một chút, tin tưởng có cũng đủ đồ ăn cho chúng ta đỉnh mấy ngày nay. Đến lúc đó các ngươi tổng bộ lại khai lâm thời cứu viện căn cứ lời nói, chúng ta lại đuổi qua đi." Lý Kỳ nói: "Quỷ Côn, ta lưu lại chiếu cố những người này, ngươi đem tình báo cùng gen nước thuốc mang về tổng bộ đi. Là Lước đại tiểu thư bên kia đã bắt đầu từ lâm thời căn cứ rút lui, chờ bọn hắn tìm hảo tiếp theo cái lâm thời căn cứ sau, chúng ta đến lúc đó ở nơi nào hội hợp." Tà La Hán lúc này cũng treo điện thoại: "Không có việc gì, bên này trừ ngươi ra nhóm đội trưởng, còn có ta nhóm. Chỉ cần không gặp đến thi vương, mặt khác thi huynh, chúng ta trước mắt ứng phó một chút còn không phải vấn đề." Đằng Nghĩa đáp: "Hắn vốn là tham gia quân ngũ xuất ngũ, sau lại làm mười mấy năm cảnh sát. Tuy nói có chút kiểu cách nhà quan khí, nhưng bảo vệ quốc gia phương diện, hắn cũng chưa bao giờ kém kia một chút nhiệt huyết." "Ân, chỉ có như vậy. Chư vị, đội trưởng cùng bọn họ đều giao cho các ngươi chiếu cố." Quỷ Côn trầm giọng nói: "Trước mắt tình huống, thế nhưng so trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Đi nhanh về nhanh, nhớ rõ cho ta mang mấy chi gen nước thuốc a. Cái kia cái gì cờ V89 cũng có thể cho chúng ta mang điểm. Mập Mạp còn không bên kia nước thuốc sự. Thiên muốn đen, đêm nay đại gia liền ở chỗ này ở một đêm. Ân, nếu là phân tán, chúng ta cũng không như vậy nhiều tinh lực nhìn, nếu là có thi huynh du đãng lại đây cũng là phiền toái. Ta xem, chúng ta đi trên lầu khách phòng bộ tìm chút chăn đông, đêm nay liền ngủ này phòng họp." Thủy Vũ nói: "Bọn họ hiện tại nơi, đúng là thư viện vài trăm thước xa ngoại một cái khách sạn lầu 3 phòng họp. Nơi này cũng có chút hỗn độn, hiển nhiên cũng trải qua quá thi huynh lễ rửa tội. Hiện tại bọn họ nơi này có thể cất chứa 500 người hội trường còn không có lọt vào phá hư, phòng chừng là bởi vì cùng ngày không có sử dụng duyên cớ. Nếu là nằm tại đây sàn nhà thượng ngủ, có cũng đủ đại không gian cấp 40 nhiều người ngủ. Hơn nữa trên mặt đất cũng có địa thảm, cũng sẽ không cảm lạnh." "Ân, Thủy Vũ, ngươi cùng Lý Kỳ, Bạch Tiểu Phi bọn họ phân biệt mang vài người đi trên lầu lấy chăn. Ta cùng Thổ Bay đi mái nhà nhìn xem, thuận tiện nghiên cứu một chút rút lui lộ tuyến. Đến nỗi Mập Mạp, ngươi xem bọn họ điểm, loại này thời điểm đại gia dễ dàng nhất tạo thành khủng hoảng, liền sợ sẽ làm ra cái gì việc đốc. Tà La Hán, ngươi phải hảo hảo chữa thương, làm Mập Mạp cho ngươi hộ pháp." Đằng Nghĩa lại lần nữa an bài phân công. Chương 156, Đại Thi Huynh. Tại thư viện phụ cận lại lưu lại 2 ngày. Trước một ngày kiệt lực cứu người, sau một ngày còn lại là cố ý dừng lại. Nếu là đụng vào thi vương trở về, kia nhưng chính là đâm họng xuống thượng, không ai sống được xuống dưới. Kể từ đó, cũng thu ước chừng có 150-160 người. Theo mặt sau bị cứu vớt những người đó chất nói, còn có mấy ngày hôm trước có mấy trăm người bị mang đi, sau liền rốt cuộc không đã trở lại. Trong đó nhiều là thanh trắng niên, huyết khí sung túc hạng người. Đồng thời, Tà La Hán thương thế khôi phục thất thất bát bát, lại có chi viện bộ đội đưa tới không ít đạn dược, Đằng Nghĩa, Thổ Phi bọn họ trên người đều treo không ít nhiệt vũ khí. Đồng thời, cũng phân ra ước chừng có 30 danh quân nhân bảo hộ những người này đi trước lâm thời cứu viện điểm. Bên kia, là Lước đại tiểu thư mang theo mấy trăm người tốt tìm cái đại học đốc, việc này cũng không phải do nàng, tổng bộ tư lệnh bên kia đã đem mệnh lệnh chuyển cho ngươi nhiều, Lam Hải một chúng đặc có thể đội. Kể từ đó, là Lước đại tiểu thư muốn đi ra ngoài đại sát tứ phương ý tưởng bị sinh sôi bóp chết. Từ thư viện bên này đuổi tới cái nào lâm thời cứu viện điểm, lái xe đều đến nửa giờ. Nhiều người như vậy cùng nhau đi, cực kỳ bắt mắt. Phía trước là cái công viên, chúng ta trước mắt tại Tây Môn phụ cận, trực tiếp xen kẽ qua đi, từ Đông Môn đi ra ngoài lời nói, đường xá có thể giảm bớt một nửa. Đi rồi hai điều phố, Bạch Tiểu Phi chỉ vào phía trước công viên đại môn nói, tại ngày hôm qua, mấy người liền cố ý quy hoạch hảo lộ tuyến, tốt nhất có thể đến gần lộ. Kỳ thật tốt nhất là đi ngầm nói, bên kia nhanh hơn càng phương diện. Bất quá kia phía dưới có cái gì nguy hiểm đồ vật, ai đều không thể phòng trừng. Hơn nữa địa phương hẹp, thật sự không hảo thi triển sáu. Nếu tới mấy trăm chỉ biến dị lao thử gì đó, toàn quân bị diệt cũng là bình thường. Cửa kia mấy cái chưa đi đến hóa thi hình, hẳn là không khó đối phó. Bất quá bên kia to con, liền khó nói. Đằng Nghĩa chỉ vào công viên cửa nói, tại công viên cửa, khoanh chân ngồi 4-5 thi hình, tựa hồ là tại liên hoan, trên mặt đất phóng cụt tay cụt chân. Đồng thời, bốn phía còn có hảo chút thi hình tại đường cái thượng áp đường cái. Mà làm Đằng Nghĩa cố ý điểm ra tới cái kia to con, còn lại là ngồi ở ven đường, xem bộ dáng, sợ là có 7-8 mét cao, giống như người khổng lồ. Vạn cùng quảng trường nơi đó còn có cái rút lui điểm, đáng tiếc bên kia tình huống không rõ, cũng không biết có phải hay không thi vương đi qua sáu. Bằng không, nơi đó cách nơi này đi đường cũng nhiều nhất nửa giờ. Tà La Hán thở dài, có lẽ là bởi vì phía trước cái kia lâm thời căn cứ tại thi vương còn không có qua đi phía trước, tất cả mọi người bị mang đi duyên cớ, hiện tại vạn cùng quảng trường này lâm thời cứu viện điểm lại thất liên. Không cần tưởng nhiều như vậy, nhiều người như vậy, có thể đưa ra đi mấy cái là mấy cái. Ta xem như vậy, Đằng Nghĩa ca cùng Thổ Phi ca phía trước đi đầu. Lý Kỳ cùng Tà La Hán các ngươi đợi Bạch Phi Vân bọn họ mấy cái cường hóa người đi ở trung gian, này đó quân nhân cũng đi theo các ngươi. Mặt sau theo ta cùng Mập Mạp cản phía sau. Các ngươi trực tiếp vọt vào đi, ta cùng Mập Mạp quân lấy cái kia to con, nếu là đánh thắng được liền liền giết, đánh không lại chúng ta muốn thoát thân phòng trừng cũng không khó. Thủy Vũ nói, các ngươi cản phía sau phải cẩn thận. Nếu không thể vì, chạy nhanh bảo chúng ta hỗ trợ. Ân, tất cả mọi người phải cẩn thận, hát thị công viên nhiều là vé vào cửa miễn phí, ngày thường có không ít người ở chỗ này rèn luyện, uống trà, du ngoạn gì đó. Hơn nữa bên trong còn có một vườn bách thú, nếu là bên trong động vật cũng biến dị lời nói, chỉ sợ khó đối phó. Cho nên, tất cả mọi người đều tiểu tâm một chút. Thổ Phi trầm giọng nói. Nói cho đại gia, vẫn là phân 4 đội đi tới, đường hẹp thời điểm, một cặp đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ cứu bọn họ đi ra ngoài, nhưng ngàn vạn không cần hoảng loạn, đưa tới càng nhiều thi huynh. Đồng thời cũng đừng chạy ném, chúng ta khả không ai sẽ đi tìm kiếm. Nhỏ giọng truyền mặt sau đi. Tuyệt đối không cần khiến cho này đó thi huynh chú ý nhớ kỹ, chúng ta ở phía trước dò đường, nhất định phải nghe chúng ta chỉ huy. Ngàn vạn đừng tụt lại phía sau. 5 phút đồng hồ sau, xuất phát. Đằng Nghĩa gật gật đầu, nhìn mắt trên tay đồng hồ. Không sợ chạy không được, liền sợ như ong vỡ tổ chạy loạn, quay đầu lại sưu tập mọi người, kia mới là đại phiền toái. Ân, chúng ta đi truyền tin tức. Thủy Vũ trước động. Mập Mạp, Lý Kỳ, Tà La Hán còn có Bạch Tiểu Phi mấy cái cường hóa người đều sau này tìm đi. Bọn họ không dám ngồi dậy, vừa đứng lên đã có thể phải bị người thấy được. Ở phía sau, là này đó cầm trong tay súng trường quân nhân. 5 phút đồng hồ đã đến, nên muốn nhích người, mặt sau đều theo sát điểm. Đằng Nghĩa đối hảo thời gian, trầm thấp thanh âm vang lên. Cùng thời khắc đó, Thổ Phi đã đem treo ở trên cổ thường, súng, cầm xuống dưới. Phanh, phanh, phanh sáu. Thương pháp của hắn so Đằng Nghĩa cũng không kém, thương, súng, bạo đầu, không lưu nửa điểm đường sống. Đi mau. Thổ Phi cùng Đằng Nghĩa hai người gương cho binh sĩ, thẳng đến công viên mà đi. Trung gian này đó dân chúng sợ hãi đuổi kịp, bọn họ đã thấy được bốn phía này đó thi hình, biết đây là duy nhất mạng sống hy vọng, không có người do dự. Đồ ăn, thật nhiều đồ ăn sáu. Bốn phía này đó thi huynh hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng rằng rùa, hận không thể tất cả đều phát lại đây, đem nơi này người đều ăn đến không còn một mảnh. Phanh, phanh, phanh sáu, lộc cốc sáu, súng trường, súng máy, giao nhau sử dụng, tiếng súng hết đợt này đến đợt khác, vừa đi vừa đánh. Thật nhiều đồ ăn, ta muốn ăn sáu. Cái kia thật lớn thi huynh tựa hồ phản xạ hình cũng có điểm chậm, bất quá giờ phút này cũng đứng lên. Thật lớn hai chân mại khai, một bước đó là 2-3 mễ thậm chí 3-4 mễ xa. Đại gia đi mau. Thủy Vũ một thanh phi kiếm ngự ra, đây là tiên đạo pháp khí, không giống bình thường. Thân kiếm bốn phía kim quang giống như lưới đao giống nhau sắc bén, bất quá số hạ, liền tại đây cái đại thi huynh trên người cắt đứt mấy đạo khẩu tử, đạm lục sắc máu chảy ra. An ta một quyền. Mập mạp nhảy 7-8 mét cao, nắm tay như nổi trống giống nhau quanh nện ở này đại thi huynh thượng. Chỉ là da dày thịt béo, đánh lên tới giống như đánh vào cục bột mặt trên giống nhau. Chết, các ngươi đều phải chết sáu. Đại thi huynh giận dữ, hai chỉ thật lớn bàn tay chụp vào mập mạp, hắn tốc độ lại biến nhanh không ít. Béo da khả không dễ dàng chết như vậy. To con, lại đến. Mập mạp vòng quanh này đại thi huynh xoay tròn, hữu cơ khả thừa khi, liền đi lên đánh vài vòng, đánh đại thi huynh ngót đều làng ốc. Đồng thời, Thủy Vũ pháp kiếm tùy thời mà động, chỉ là này đại gia hỏa bì thô thì tháo, lấy pháp kiếm sắc bén cũng có thể đâm vào thịt 1-2 phân, lại đi vào, phòng trường phi kiếm phải bị này đại gia hỏa cấp lấy ở. Ta muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi chết sáu. Đại thi huynh nổi trận lôi đình, đối phương công kích làm hắn bị thương, nhưng hắn lại không cách nào bắt được đối phương mảy may. Lại liên tại hắn há mồm trong lúc nói chuyện, mập mạp đống nhiên từ bên hông rút một viên lựu đạn ném đi vào. Tránh mau. Mập mạp một tiếng kêu to, thân thể ở giữa không trung tối lui hơn 10 thước. Thủy Vũ cũng biết nặng nhẹ, thao tác phi kiếm trở về, thân thể đồng thời sau này tối lui. Phúc. Đại thi huynh trong cơ thể phát ra một tiếng nặng nề vang lớn. Ta lật cái sát, lựu đạn đều tạc không mặc hắn này một thân bị. Gia hỏa này là sắt thép chế tạo đi. Mập mạp cảm giác chính mình trong mắt đều phải rớt ra tới, này cũng quá đáng sợ. Chương 157, giết chóc. Công viên, dòng người chen chúc xô đẩy. Nhà này công viên quy mô không nhỏ, có núi rừng hồ nước, tuy là nhân công kiến tạo mà thành, lại cũng có thể đầm rồng tàng thú. Tại đây gian hành tẩu, chỉ có cực độ tiểu tâm. Thủy Vũ tỷ cùng Mập Mạp còn không có trở về sao? Lý Kỳ lại quay đầu lại nhìn mắt, đã tiến vào thượng trăm mét, đại môn sớm đã xem không lớn rõ ràng. Cái kia to con thật sự quá lớn, hơn nữa kia có thể dễ dàng chặt bỏ Bạch Võ Sinh đầu pháp kiếm, thế nhưng chỉ có thể cắt vỡ đối phương da thịt, vô pháp bị thương nặng đối phương. Lý Kỳ cũng có chút lo lắng, nếu là không địch lại, lúc này cũng nên muốn lại đây đi. Rầm. Liên tại Lý Kỳ thất thần hết sức, hắn bên cạnh kia khẩu hồ nhân tạo bỗng nhiên vụt ra một cái chừng 2 mét tới lớn lên cầm lý. Chỉ là, ngày thường ôn hòa cầm lý giờ phút này lại mở ra miệng đầy răng nanh cắn lại đây. Kia rậm rạp bén nhọn hàm răng nhìn liền làm người sợ hãi. Cá lớn nhảy lên, nhấc lên bọt nước vẩy ra, đem tới gần bên hồ người xối cái nửa ướt. A. Có dân chúng bình thường sợ tới mức thét chói tai, đặc biệt là vừa mới ly đến cận. Lộc cốc 6. Đứng ở Lý Kỳ bên cạnh chính là cái súng máy tay, nâng lên trong tay cực cường đó là một thoi đạn đánh qua đi. Dựa, thiếu chút nữa. Lý Kỳ lòng còn sợ hãi, vừa mới thất thần hết sức, thiếu chút nữa đã bị này đầu cá lớn cấp cắn thượng. Làm ta sợ muốn chết sáu. Tiểu Huệ vỗ bộ ngực. Vừa mới kia một màn còn lệnh nàng có chút kinh hoàng. Mà nàng phía trước hai người chính là Lý Kỳ. Nói cách khác, cái kia biến dị cá lớn ly nàng cũng bất quá 2-3 mét xa. Này trong hồ thủy phòng trừng cũng bị cảm nhiễm thi độc, đại gia tiểu tâm, ngàn vạn không cần đại ý. Nhanh hơn tốc độ, mau chóng qua đi. Đi tuốt đằng trước mặt đằng nghĩa mở miệng nói. Người này công hồ cũng không lớn, nhưng cực kỳ hẹp dài. Dân chúng bình thường tổng cộng có 4 đội, hơn nữa 2 sườn người giám hộ viên, cũng liền có 6 đội, chỉ thiếu yêu cầu 2 đến 3 thước khoảng cách. Kể từ đó, công viên trung vốn là không khoan lộ liền có vẻ tương đối tắc nghẽn, huống chi bên hồ còn có một vòng dương liễu, cũng chiếm không ít địa phương. Cho nên, nhất tới gần bên hồ kia một đội ly hồ ngạn cũng mới nửa thước tả hữu. Tiếp theo đi trước, trong hồ thường thường lại có biến dị cá lớn bay vọt dựng lên. Đối bọn họ mà nói, mặt trên những người này chính là mỹ vị đồ ăn. Lý Kỳ, Tà La Hán, Bạch Tiểu Phi, các ngươi chạy nhanh đều đến phía trước tới. Cảnh cáo, không thể nổ súng, không thể nổ súng, tận lực né tránh trong hồ biến dị ngư. Bất quá vài phút, chuyển qua một chỗ chỗ rẽ, đằng nghĩa thanh âm từ bộ đàm truyền đến. Tựa hồ có thể đè thấp tâm lượng. Đồng thời, bọn họ cũng cố ý thả chậm bước chân. Như thế nào hồi sáu? Ta dựa, nhiều như vậy sáu. Tà La Hán cùng Lý Kỳ hít ngược một hơi khí lạnh. Liên tại bọn họ phía trước cách đó không xa có một khối đại bình. Bốn phía trên cây còn treo đèn lồng đèn màu. Phòng trừng là làm hoạt động địa phương. Ngày thường ra vẻ là uống trà nơi, có thể nhìn thấy một trương trương cái bàn, trên bàn cùng trên mặt đất tựa hồ còn có một ít chén trà cùng ấm trà. Chỉ là hiện tại nơi đó thình lình có thượng trăm chỉ thi huynh tại mạn vô mục đích du đãng, mà lại qua đi núi rừng, mơ hồ có thể thấy được biến dị gia thú. Tuy rằng bị vòng đi lên, nhưng kia một bức tường thật sự ngăn được này đó thi thú. Này một bức tường cũng không phải kín, mặt trên có một cái lỗ thủng, từ bên này có thể xem tới được bên trong một ít tình huống, nhưng cũng không nhiều. Như vậy kiến tạo. Phòng trưng là cố ý khiến cho tiểu bằng hữu hứng thú, nhưng hiện tại lại là chí mạng. Mà dọc theo cái kia sườn núi nhỏ hướng hữu quải, đó là có một bán phiếu điểm, chính là tiến vào vườn bách thú một cái nhập khẩu. Làm sao bây giờ? Lý Kỳ thở hổn hển khẩu khí, thấp giọng hỏi nói. Không dễ làm, này thi huynh quá nhiều, còn có này đó thi thú, thân thể so nguyên lai lớn không ít, phòng trưng tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Tà La Hán nói. Bạch Tiểu Phi, còn có hay không mặt khác lộ có thể vòng đến Đông Môn đi? Đằng Nghĩa thấp giọng hỏi nói. Có. Bất quá vườn bách thú liền tại Đông Môn phụ cận cái kia xuất khẩu. Hơn nữa, bên kia sợ cũng sẽ không so nơi này hảo bao nhiêu. Bạch Tiểu Phi nói. Phía trước kia một màn cũng làm hắn kinh hách tới rồi. Này hơn trăm thi huynh muốn giải quyết không khó, chung quy bên trong không có đặc biệt lợi hại. Cho dù có biến dị hình, phòng trừng cũng liền 1-2 cái. Nhưng đối diện triền núi chỗ bị giam cầm này đó biến dị dã thú, tuyệt đối sẽ là một cổ đáng sợ lực lượng. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Đi tuốt đằng trước mặt này, đó dân chúng cũng đều thấy được một màn này. Đường này khó đi a. Đằng Nghĩa tùy tay ở trên người móc ra một hộp tiền. Bạch Tiểu Phi, từ bên này đi ra ngoài lời nói, còn có xa lắm không? Thổ Phi đột nhiên hỏi. Bạch Tiểu Phi bước đầu, một lát sau, chỉ vào bên phải hướng vườn bách thú cái kia phương hướng, nói, phòng trừng liền 200 mét tả hữu đi, chính là con đường kia, qua này Hồ Sơn, phía trước là Thủy Tộc Quán, sau đó chính là Hồ Sơn, tiếp theo chính là Đông Môn. Nói cách khác, cái kia cái gọi là Đông Môn, kỳ thật chính là vườn bách thú bên trong. Đằng Nghĩa trừng lớn hai mắt. Ta sát, này chẳng phải là cần thiết muốn vào đi? Ta còn tưởng rằng là bên trái con đường kia. Lý Kỳ cũng là đầu lớn. A. Bỗng nhiên hét thảm một tiếng, đánh gây đằng nghĩa đám người ý nghĩ. Sao lại thế này? Có người bị công kích sao? Đằng nghĩa mấy người bỗng nhiên đứng dậy, đội ngũ mặt sau có xôn xao chuyển đến. Mơ hồ chi gian, tựa hồ lại nhìn đến máu tươi phun. Con khỉ, trên cây có con khỉ. Có người hoảng sợ hét lớn. Mấy người ngẩng đầu nhìn đi, trên cây thình lình có hơn 10 con khỉ, hai mắt huyết hồng, cái đầu không sai biệt lắm người nào giống nhau lớn. Trong đó một cái, trong tay còn ôm một cái đầu. Hầu Sơn con khỉ nếu là biến dị, kia cái gọi là Hầu Sơn sợ là vô pháp vây được trụ này đó con khỉ đi. Thủy Vũ tỷ cùng Mập Mạp còn không có trở về, hiện tại lại gặp được một đám con khỉ, chúng ta sợ là sáu. Lý Kỳ vẻ mặt đưa đám nói: "Này Nima, phòng lậu thiên tao suốt đêm vũ a." Đằng Nghĩa đại hút một hơi: "Lý Kỳ, nói chuyện này để làm gì? Chúng ta muốn sống sót, biết không?" "Hô, xem ra không có thời gian cho chúng ta thương lượng, trực tiếp giết qua đi." Đối diện đó là Hồ Sơn, phòng trường này vườn bách thú cũng không có khả năng có bao nhiêu lá hổ. "Thổ Phi, ngươi mang theo bọn họ ứng phó này đó con khỉ cùng phía trước này đó thi huynh, ta đi Hồ Sơn hấp dẫn vài thứ kia chú ý." "Ta đi Hồ Sơn." Thổ Phi trầm giọng nói, không đợi Đằng Nghĩa nói chuyện, đã phiêu đi ra ngoài 3-5 mét xa. "Quân nhân phụ trách này đó thi huynh, chúng ta ba cái phụ trách đối phó trên cây con khỉ. Bạch Tiểu Phi, Dư Hiểu Giai, Tiểu Huệ, Tiểu Bảo An, các ngươi phụ trách cản phía sau, sắt." Đằng Nghĩa lúc này cũng không có bất luận cái gì cố kỵ, dù sao đã bị phát hiện, dứt khoát lánh mọi người bước nhanh chạy hướng vườn bách thú cái kia bán phiếu điểm. Lộc cốc 6. Tiếng súng hết đợt này đến đợt khác, kia khối đại bình thượng thi huynh trên người không biết ăn nhiều ít viên đạn. Bình thường thi huynh đầu không có cũng liền đã chết, có chút biến dị thi huynh, hoặc là nói là ăn thịt người người huyết thi huynh, lại còn có thể đứng lên, lại trường ra đôi mắt cùng miệng. Sắt. Đằng Nghĩa mượn lực này, một đao bổ về phía trên đỉnh đầu kia con khỉ, đem chỉnh cái đầu chặt bỏ. Lý Kỳ cùng Tà La Hán cũng không dám thế nhược, vài bước liền thoán vào bốn phía trên đại thụ, một phen giết chóc mở ra. Chương 158, nị dạ đột kích. Hát thị, nào đó liền đại môn đều bị hủy đi đại học. Đoàn người điên cuồng chạy tới, mặt sau còn lại là đi theo một đám thi huynh. Đi vào, tất cả mọi người đều đi vào. Bên cạnh, có quân nhân duy trì trật tự, tránh cho phát sinh giẫm đạp sự kiện. Này nếu là ngã một ngã, tuyệt đối đến đảo một mảnh người. Chúng ta đã đến lâm thời cứu viện điểm, mặt sau theo không ít thi huynh, thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện. Có quân nhân sở trường cơ bắt thông lâm thời cứu viện điểm liên hệ dãy số. Lâm thời cứu viện điểm mô phỏng, bên trong ngồi ba người, hai nam một nữ. "Chờ, chúng ta cái này phái người qua đi chi viện." Lam Hải, Nhĩ Khang, muốn khởi công 6. Nữ nhân thập phần bình tĩnh nói: "Đại tiểu thư, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ta gọi ngươi nhiều, không gọi Nhĩ Khang." "Ngươi nhiều?" vẻ mặt bất đắc dĩ nói. "Này sở đại học rất lớn, liền này viên khu chiếm địa liền có 60-70 vạn mét vuông, muốn tìm được lâm thời căn cứ, sợ là muốn đâu cái vòng luẩn quẩn. Bọn họ nói chính là chi viện, không phải tiếp ứng. Xem ra phiền toái không nhỏ." "Đại tiểu thư, ngươi an bài người bố trí một chút, tại mái nhà thượng bố trí hảo tay súng bắn tỉa, còn có phái thượng tử chuột cùng mão thọ tiếp ứng. Có chúng ta, chỉ cần không phải cái kia cái gì thì vương, hẳn là đều sẽ không có cái gì vấn đề." Lam Hải đẩy đẩy mũi thượng đôi mắt, trầm giọng nói: "Vậy đi thôi." "Ngươi nhiều đứng dậy, bỏ đi áo trên." Một thân bắp chân thì tuyệt đối có thể làm một tiền lớn hủ nữ trong mắt mạo ngôi sao. Đương nhiên, nếu là trong tay không có kia bổn hâm bình mai phòng trừng liền phải càng được hơn nên. "Ân, ta sẽ an bài 6. Nhĩ Khang, Lam Hải, kia cổ thi thể 6. Dứt khoát tiêu đi. Nhìn liền rất ghê tởm, đều đã chết đã bao nhiêu năm, thế nhưng còn lấy tới làm nghiên cứu." Là lướt đại tiểu thư hỏi: "Trước lưu trữ, về sau nói nữa." "Hảo." Bên ngoài người phòng trừng chờ không kịp, khả không như vậy nhiều thời gian cho chúng ta nói chuyện phiếm. Lam Hải phất phất tay, đầu một vai. Linh hồn xuất khiếu mà đi. Người bao lớn bước đi tới, lúc này chậm trễ không được bao lâu thời gian. Cửa. Tất cả mọi người đi vào bên trong. Đại gia trước trốn đến dạy học lâu đi, các ngươi mấy cái, cầm thương, súng, ở phía trước mở đường, ứng phó ngoài ý muốn. Chờ bọn hắn lại đây, lại chuyển nhập lâm thời cứu viện điểm. Đằng Nghĩa thanh âm ở phía sau truyền đến. Trên mặt mạng, liền tính làm không xong cái kia đại thi hình, ngươi cũng không cần thiết đem hỗn đản này đưa tới nơi này đến đây đi. Đứng ở mập mạp bên cạnh Lý Kỳ vẻ mặt cười khổ. Mập mạp bĩu môi: "Lão đại, ngươi cho ta tưởng a." Nha một cái lựu đạn ném trong miệng cũng chưa đem hắn cấp nổ chết. "Ngươi biết hỗn đản này bị có bao nhiêu hậu sao?" "Nha đĩnh, kết quả phát cuồng, ta cùng Thủy Vũ căn bản vô pháp đánh a, đặc biệt là Thủy Vũ phát kiếm, bị gia hỏa này trên người thi độc ô nhiễm không ít, ngươi xem nàng đau lòng." Lại nói: "Các ngươi cũng không hảo đến nào đi a. Trừ bỏ cái kia to con, mặt khác thi huynh nhưng đều là các ngươi đưa tới a. Ai biết địa phương quỷ quái này có nhiều như vậy biến dị thi huynh a, ta cũng là say, cái kia cái gì là lớp đại tiểu thư là như thế nào tìm căn cứ địa a, liền không biết tìm khối hảo chỗ ngồi. Mãn đường cái biến dị sư huynh, ta hiện tại đầu đều lớn." Lý Kỳ một bên ra tay đánh giết bốn phía thi huynh, một bên đoán giận. Mập mạp nói: "Cũng không biết cái kia là lớp đại tiểu thư là như thế nào đem người mang đi vào, nha không phải là đi cửa sau đi vào đi. Bằng không, bên ngoài này đó thi huynh đều mắt mù sao? Như vậy nhiều người cũng chưa nhìn đến." "Được, việc này hiện tại nói cũng vô dụng, chạy nhanh đem này to con cấp giết, mẹ trứng, liền này một cái đại thi huynh ít nhất có thể kiểm chế chúng ta ba người." Lý Kỳ giết đầy người đều là mồ hôi. Trường học vốn dĩ chính là dân cư tập trung nơi. Tuy rằng trường học dùng chính là chính mình thác nước, không đi hệ thống cung cấp nước uống hán, nhưng không chịu nổi giáo ngoại thi huynh nhiều a, một phen tàn sát xuống dưới, có thể sống sót mặc dù có không ít, nhưng cũng có không ít người cho trở nên thi huynh trong miệng đồ ăn, nhưng cũng liền tạo thành rất nhiều biến dị thi huynh. Này đó biến dị sư huynh chung, có rất nhiều tốc độ hình, có rất nhiều lực lượng hình, có còn lại là bất tử hình. Đầu chặt đứt còn có thể trường cái đôi mắt cùng miệng ra tới, trừ phi đánh thành thịt nát. Như thế đánh tiếp, thể lực tiêu hao thật sự quá lớn. Thú huyết sôi trào. Một cái hỏa hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ước chừng có 3-4 mét cao lớn. Người này, đúng là biến thân lúc sau ngươi nhiều. 36. Ầm vang 6. Còn chưa ra tay, liền thấy một cái 7-8 mét cao đại thi huynh một cái tát chụp lại đây, nháy mắt đưa hắn chụp phi. Này cũng quá hung đi. Thú huyết sôi trào trạng thái hạ ngươi nhiều cũng là hoảng sợ, kia một trưởng hảo huyền không đem hắn đánh ra nội thương. Nhà cũng quá khủng bố. Ngươi nhiều, ngươi đối phó này đó tiểu thi huynh, này người cao to giao cho ta. Linh hồn trạng thái hạ Lam Hải cơ hồ không sợ bất luận cái gì vật lý công kích, người cao to như thế nào đánh, cũng vô pháp thương Lam Hải mảy may. Tới hai cao thủ, chỉ cần cái kia to con bị cuốn lấy, mặt khác liền dễ dàng nhiều. Mọi người, cùng ta xung phong liều chết qua đi. Đằng Nghĩa hô. Hắn tổ chức năng lực cũng không tệ lắm, mọi người nghe vậy mà thượng. Trong khoảnh khắc đó là mười mấy biến dị thi huynh ngã xuống. Trường học đối diện đại lâu mái nhà phía trên, một đám che mặt nhị dạ cầm kính viễn vọng nhìn phía dưới chém giết cảnh tượng. Hừ, quả nhiên trốn ở chỗ này. Một người mặc hồng y nhị dạ lạnh giọng nói. Tại hắn bên cạnh, một cái đại mập mạp nói, không nghĩ tới Viêm Hoàng tổng bộ thế nhưng phái nhiều như vậy cao thủ lại đây. Bất quá, hiện tại bọn họ bị thi huynh cuốn lên, đúng là cái cơ hội tốt. Ân, ta mang một đội người đi vào đem đồ vật cầm lại tới, các ngươi mấy cái sáu, tìm kiếm cơ hội đem này đó đặc có thể đội người đều cấp diệt. Hồng Y Nị Dạ nhàn nhạt nói, "Hải, chúng ta đã biết." Chúng Nị Dạ đáp, "Đi." Trong nháy mắt, mọi người tất cả đều tách ra. Ngắn ngủn một lát, cái kia đại thi huynh liền bị Lam Hải dẫn dắt rời đi, càng chạy càng xa. Đã không có đại thi huynh quá nhiều, mấy chục chỉ biến dị thi huynh bị xử lý. Ngầm có người, ta đi đối phó. Đang Nghĩa nhìn phía bốn phía mấy người, thấp giọng nói. Trong nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên chìm vào ngầm. Phòng trưng là này đó Nị Dạ tới, đại gia tiểu tâm, bốn phía khả năng còn có mai phục. Lý Kỳ mở miệng nói, "Nhĩ Khang, các ngươi không phải là đem cái kia thi thể cũng mang đến đi?" Mập mạp cao giọng hỏi. Cách chừng hơn 10 thước xa ngươi nhiều mắt trợn trắng, "Ta gọi ngươi nhiều, là lúc đại tiểu thư sát thật đem kia cổ thi thể mang lại đây, có cái gì vấn đề?" "Ta dựa, kia chẳng phải là có Nị Dạ đã lẻn vào đi vào." "Thổ Phi ca, ngươi cùng ta đi vào cứu người." Đám kia vương bắt đạn giết người phóng hỏa cái gì đều làm, quả thực chính là một đám hỗn đản, quyết không thể thả chạy bọn họ. "Lý Kỳ, bên này các ngươi đỉnh, chúng ta vất vả mấy ngày nay cứu người, cũng không thể làm này đó ra hỏa làm hỏng." Mập mạp kêu to, xoay người liền hướng trong trường học mặt mà đi. Có Nị Dạ lẻn vào đi vào sao? Thổ liếc mắt đưa tình trung hiện lên một đạo tinh quang, cũng thoát ly chiến trường, đi theo mập mạp đi trước trường học bên trong cứu viện điểm. "Không có việc gì, nơi này thi huynh cũng không nhiều lắm, các ngươi đi thôi." "Ta La Hán, Bạch Tiểu Phi, các ngươi cũng đi." "Bạch Tiểu Phi, bọn họ hẳn là còn mang ra một chi cờ V89, làm cho bọn họ đưa ngươi, ngươi cái kia tàn thứ phẩm nếu là còn không giải quyết, đã có thể muốn nổ tan xác mà chết." Lý Kỳ nói. "Oeng!" Mặt đất đột nhiên run lên, một cái hạ nửa người bị cải tạo thành mũi nhọn che mặt nam nhân chui từ dưới đất lên mà ra, một thân hôn máu tươi bùn đất. Chương 159, ngẫu nhiên gặp được tiểu quỷ. "Sao lại thế này? Bọn họ đã phát hiện địa quỷ." Sắt. Vài đạo hắc ảnh đột nhiên chạy trốn ra tới. "Hoa ca ca, lại có đồ ăn tới sáu." Một cái biến dị thi huynh vọt đi lên, lại thấy ánh đao chật lóe, này chỉ biến dị thi huynh thân thể đã phân hai nửa. "Bảy nị ra sao? Thực lực còn rất mạnh." Mập mạp tâm đầu nhất hiêu, bay lên trời. "Đối phó thi huynh không có biện pháp, nhưng phải đối phó người sống, lão nương có rất nhiều chiêu nhi. Toàn bộ mau tránh ra cho ta, lão nương tới diệt này đàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Vương Bát Đản." Thủy Vũ là thật sự hòa lớn, tại đây tận thế tiến đến thời điểm, thế nhưng còn có Vương Bát Đản tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đối bọn họ ra tay. "Ngươi, ngươi một nữ nhân sáu." "Ngạch, khi ta chưa nói." Ngươi nhiều gãi gãi đầu, trong mắt hiện lên một đạo khiếp sợ. Tại hắn trước mắt, kia bảy tên thực lực cường đại nhị dạ liền như vậy ngã xuống, hắn ra vẻ liền thấy được Thủy Vũ phất tay động tác. "Ân, tựa hồ vừa mới tại túi tiền xuất ra cái gì, bất quá động tác quá nhanh, cũng không thấy rõ." "Sao lại thế này?" Mấy nhẫn giả có quỳ một gối xuống đất, có còn lại là ôm đầu đọc tê ở. "Hôn đàn nhóm, khi dễ người khi dễ đến lao nương trên đầu, rất có bản lĩnh sao?" Thủy Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Một đường chiến lại đây, nàng vốn là có chút chật vật. Kết quả không nghĩ tới, đều tới cửa, còn có một đám nì dạ ra tới, đối bọn họ độc thủ. Lấy Lý Kỳ lời nói tới nói, đây là một đám vô nhân tính hôn đàn, tưởng đem bọn họ nhiệm vụ điểm đều cấp làm không có. Mệt cung cầu dường như, trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ không bị mạt sát ở ngoài, cũng chính là vì nhiệm vụ điểm. Kết quả còn có bọn người kia làm dối, Thủy Vũ khí một ngụm bối nha đều phải cắn. Đột nhiên, nàng vươn một bàn tay, liền thấy nàng cánh tay thượng mạch máu trung tựa hồ có cái gì lại động, tiếp theo chui ra tới, rõ ràng là từng con hình thái khủng bố sâu. "Tiểu gia hỏa nhóm, đi thôi." Thủy Vũ lại phất tay, này đó sâu bay lên, dừng ở mấy nhẫn giả trên người, chui vào bọn họ trong cơ thể. Đồng thời, nàng lại từ bên hông xuất ra một cái bọc nhỏ, một cổ nhàn nhạt thanh hương phiêu tán ra tới. "Độc thuật, cổ thuật, ta lật cái đi, ngươi nếu không dùng, ta thật đúng là đã quên ngươi còn có như vậy năng lực." Mập mạp kêu to. Thủy Vũ lạnh mặt nói, "Trảo quỷ trảo cương thi, độc thuật trên cơ bản vô dụng. Ta cũng không dưỡng có thể trảo quỷ cổ. Bất quá, này mấy cái gia hỏa chính là sống sờ sờ người, vậy là tốt rồi làm nhiều. Các ngươi đi, có ta ở đây này thao tác này mấy cái gia hỏa đi sát thi huynh là đến nơi. Còn có thể như vậy dùng." "Thủy Vũ muội tử, ngươi đã sớm nên đi trảo này đó đi ra, có bọn họ đỉnh, cũng không đến mức mệnh ta đều mau hư thoát." "Đằng Nghĩa đại ca, ngươi nhiều, có nhị dạ tiềm nhập cứu viện điểm, nơi này liền giao cho nàng hảo." Mập mạp dứt lời, bước ra rời đi. "Tiểu gia hỏa nhóm, cho ta thượng." Thủy Vũ lạnh giọng quát. liền thấy kia bảy tên nhị dạ không tự chủ được vọt đi lên, thân thể dường như không chịu khống chế giống nhau. Đây là sáu. Ngươi nhiều khiếp sợ, bọn người kia thấy thế nào đều như là bị người thao túng. Con rối cổ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Thủy Vũ khỏe miệng nổi lên một tia ý cười, thực vừa lòng hiện tại hiệu quả. 6. Trải qua huyết lễ rửa tội, sinh tử chi gian khoảnh khắc. Cho nên, nhân tài sẽ lớn dần. Cốt truyện cải biến không nhỏ, bọn người kia ứng biến năng lực cũng không tệ lắm, cũng tại dần dần thích ứng hoàn toàn chiến đấu hình thái. Bạch Phi Vân đạm đạm cười. Có bọn họ, về sau chúng ta cũng có thể an tâm rời đi. Lao Chu tức thở dài. Hảo, bọn họ mấy cái, các ngươi ngày sau hỗ trợ chăm sóc một vài là đến nơi. Ta còn có chút việc, lần sau gặp lại. Huyền Vũ, đưa ngươi nhất bộ công pháp, tu luyện cho tốt. Bạch Phi Vân ngón tay một chút, một đạo kim quang bay vào Huyền Vũ trong đầu. Chờ quang mang tan đi, Huyền Vũ đã nhắm mắt quan vọng trong đầu công pháp, Lao Chu tức lại phát hiện Bạch Phi Vân đã biến mất. Tới vô ảnh, đi vô tung. Lấy ta nguyên anh kỳ thực lực đều không thể phát hiện nửa phần, đây mới là tiên đạo trung cao nhân a. Lao Chu tức nhẹ nhàng thở dài. Hàn Vũ, nói tái kiến thời điểm tới rồi. Hành tẩu tại biển sâu, Bạch Phi Vân ánh mắt nhảy lên. Hắn tầm mắt xuyên qua đám người, xuyên thấu qua vô số đống đại lâu, nhìn về phía cực xa nơi. Sắp thực nói, thân thức đã bay đến hải thành. Sở hữu hết thảy đều hình như là điện ảnh giống nhau, làm Bạch Phi Vân xem cực kỳ rõ ràng rõ ràng. Cái kia cô độc bóng dáng, cái kia so di vãng lược hiện gầy ốm bóng dáng. Cảnh con người mất, vận mệnh dưới, hiện giờ liền tính lại hợp lại, đi đến cùng nhau, lại có thể như thế nào? Vết rách đã có, liền vô pháp lại trở lại trước kia. Phanh. Liền tại Bạch Phi Vân thất thần hết sức, một cái thân hình bỗng nhiên đánh tới. Có chút ý tứ. Chính là thất thần, dù sao cũng là đại la kim tiên. Chẳng sợ nhắm mắt lại đi đường, cũng không có khả năng sẽ có người đâm cho thượng hắn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đây là một cái tiểu hải tử, thoạt nhìn cũng liền mười tới tuổi đại, mặt mày thanh tú, diện mạo có chút trung tính, sắc thật xinh đẹp. Lúc này hắn ngồi dưới đất, vẻ mặt sợ hãi nhìn Bạch Phi Vân. Không có việc gì. Bạch Phi Vân đạm đạm cười, này hài tử thực không tồi. Câu tiền bối cứu tiểu nhân một mạng. Nay tiểu hài tử cũng không đứng dậy, ngược lại quỳ gối Bạch Phi Vân trước mặt. Tiền bối, ngươi nhận thức ta? Bạch Phi Vân đạm đạm cười. Ta không quen biết, nhưng ta cảm giác tiền bối rất lợi hại. Tiểu gia hỏa sợ hãi nói. Bạch Phi Vân nói, ngươi này tiểu quỷ cũng không tệ lắm, đáng tiếc ta còn có việc. Dứt lời, Bạch Phi Vân thân thể dần dần đạm đi, biến mất tại trên đường phố. Sau một lúc lâu, tiểu gia hỏa này bò lên thân tới, sợ hãi chạy đi. Có ý tứ tiểu gia hỏa sáu. Ngàn vạn người chung, độc ngươi thấy ta, đây là vận mệnh sao? Giờ phút này, Bạch Phi Vân đang đứng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Phía dưới, một người mặc màu đen đoàn quái đầu bạc hắc bụng lao nhân không nhanh không chậm đi theo cái kia tiểu gia hỏa mặt sau. Có lẽ là cố kỵ người ở đây nhiều, chỉ là xa xa mà đi theo, cũng không biết này có tính toán gì không. Sắc trời càng ngày càng ám, trên đường người cũng càng ngày càng ít, cho đến đêm khuya. Tiểu quỷ còn tại chạy, ở trên phố chạy. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, thể lực tiêu hao thật lớn, tựa hồ có chút vô lực. Đột nhiên, không chỉ là vô lực, vẫn là bị vướng một chút, té ngã trên đất. Tiểu gia hỏa, tiếp theo chạy a, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể chạy rất xa. Đầu bạc lao nhân cười lạnh nói, bước chân như cũ không nhanh không chậm. Ngươi không chết tử tế được. Tiểu gia hỏa nổi giận mắng, tựa hồ chỉ có như thế mới có thể phát tiết hắn trong lòng sợ hãi. Vật nhỏ, tiếp theo chạy a, như thế nào không chạy? Muốn tìm người cứu ngươi. Ha ha, ta đảo muốn nhìn này thiên hạ gian có ai dám cứu ngươi. Lao nhân như cũ không chút để ý, cũng không sợ tiểu gia hỏa kia đào tẩu. Hừ, liền tính ngươi lại lợi hại, khẳng định còn có người có thể thắng được ngươi. Tiểu gia hỏa ngoan cố miệng, cả người phát run, rõ ràng thập phần sợ hãi, nhưng ngoài miệng chính là không chịu thua. Đầu bạc lao nhân lộ ra một cái đạm mạc tươi cười, đúng không? Ngươi chạy một tháng, từ nam đến bắc, lại có ai tới cứu ngươi? Tiểu quỷ, ngươi cừu hận cùng sợ hãi, trong khoảng thời gian này tích lũy không ít ta. Lao đông tây, dám đến Hoa Hạ nháo sự, lưu ngươi không được. Một tiếng kêu cha, một cái hắc y nữ nhân phát đi lên. Chương 160, bà bối. Hắc y nữ tử tựa hồ rất sớm liền theo dõi này lao nhân, đột nhiên từ góc đường chuyển qua tới, một phen ba thước lợi kiếm thứ hướng lao nhân. Hừ, nguyên lai là Chu Tức tông người. Lao nhân một tiếng hừ lạnh, cũng không sợ hãi. Đôi tay cực nhanh kết ấn. Từng đạo hắc khí tại hắn đôi tay chi gian di động. Ra. Từng đạo hắc khí giống như sương mù mai giống nhau đem bốn phía toàn bộ che lấp, tối tăm đèn đường tại đây sương đen bên trong cơ hồ thấy không rõ. Hậu thiên cảnh giới, liền pháp thuật đều sẽ không tiểu ra hỏa, cũng muốn giết ta. Chu Tước Tông đã xuống dốc, cái gì chó má lao tổ tông, truyền thuyết nhưng thật ra khá tốt nghe, ai lại thật sự gặp qua. Lao nhân đạm mạc nói. Hừ, ngươi nếu không sợ, hà tất nói nhiều như vậy vô nghĩa. Hắc y nữ nhân thanh âm tại trong sương đen truyền ra tới, nhưng thực hiện nhiên nàng vô pháp thoát khỏi bốn phía sương đen. Ta đây liền kiến thức các ngươi lão tổ tông thủ đoạn. Lão nhân mặt tâm trầm, đôi tay tại đây kết ấn. Quỷ đạo lao đông tây, mấy năm nay càng ngày càng cuồng. Liền ta đồ đệ đều dám khi dễ, các ngươi là gan không nhỏ a. Hoặc là, ngươi cho là nhiều học điểm cửa bên quỷ đạo, có thể đối phó được huyền môn chính tông. Hừ, ngươi này lao đông tây, khi nào thì về nước? Một cái trung niên hán tử chậm rãi đi dạo ra, một đôi mắt lạnh băng đạm mạc. Huyền môn chính tông, hắc, đại đa số huyền môn pháp thuật đều đã đánh rơi, các ngươi cái gọi là chính tông cũng liền còn lại võ đạo lợi hại một chút, ta lại có gì sợ chi? lúc trước ta ra ngoại quốc cũng không phải là bởi vì sợ các ngươi. Lão nhân cười lạnh không thôi. Một cái hắc vật thể như bóng với hình bay ra, than nhẹ quái giống thanh âm thường thường vang lên. Hỗn đản, thế nhưng lấy oán hận cùng quỷ khí tới dưỡng tiểu quỷ, hơn nữa oán khí chi trọng, thế sở hiếm thấy. Hôm nay ta liền trừ ngươi ra này cầu đồ vật. Trung niên nam tử cầm trong tay tinh cương lợi kiếm ra tay, này kiếm tuy là sắt thép chế tạo, nhưng này thượng dương hỏa sâu nặng, lại có rất nặng huyết sát chi khí. Lấy tới đuổi tà ma cũng là nhất kiện vũ khí sắc bén. Hừ, ngươi truy này tiểu gia hỏa một tháng mục đích, sợ sẽ là vì tích lũy hắn oán hận cùng sợ hãi, dùng để dưỡng ngươi tiểu quỷ. Trong sương đen, nàng kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắc, vô dụng, lão phu bố trí quỷ thuật bí cảnh, cũng không phải là nghe thanh minh vị có thể đi ra. Chờ ta xử lý ngươi sư phụ, tái tìm ngươi. Chu Tước Tông tu sĩ, huyết khí chính là thực chân đấy. Nói không chừng còn có thể làm ta lại duyên thọ hơn 10 tái. Lão nhân thanh thanh cười lạnh, không có sợ hãi nhìn cái kia Chu Tước Tông trung niên nam tử. Tiểu gia hỏa, lúc này, ngươi thoát được rất sao? Hắc hắc, hiện tại đến phiên ngươi. Dứt lời, lão nhân đi hướng cái kia tiểu hải tử. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi liền như vậy chết đi, ta sẽ lại dưỡng ngươi hai cái cuối tuần, cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Hắc hắc. Đến lúc đó, không phải do ngươi không mở miệng. Đối mặt như thế khủng bố lão nhân, cái kia tiểu hải tử sợ tới mức sau này lui, trong mắt toàn là sợ hãi. Ngươi tưởng như thế nào làm ta sống không bằng chết đâu? Đột nhiên, tiểu hài tử quỷ dị đứng lên, trên mặt sợ hãi thiếu rất nhiều. Ta gì, không đúng. Ngươi là ai? Từ đâu ra cô hồn dã quỷ, dám quản bổn đại gia sự, đi ra cho ta. Lão nhân một tiếng gầm lên. Một trường đánh. Bang. Lão nhân tay bị tiểu hài tử bắt lấy. Tiểu hài tử trong mắt toàn là đạm mạc nhìn lão nhân, này trong ngáy mắt, này tu luyện quỷ đạo lão nhân đột nhiên có loại bị nhìn xuống cảm giác, cái loại này khủng bố, giống như quỷ thần buông xuống, làm hắn vô pháp phản kháng. Ngươi còn chưa nói như thế nào làm ta sống không bằng chết đâu? Ta sẽ đánh gãy ngươi xương cốt, đem da của ngươi lột xuống dưới, sau đó đem ngươi huyết đục bị làm thành người ngẫu nhiên. Lão nhân hung ác nói, nhưng nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện hắn hai mắt vô thần. Tái đem lần này sự tình trải qua đều nói một chút, vì cái gì đối ta ra tay? Tiểu hài tử lại lần nữa hỏi, ngữ khí như cũ đạm mạc. Có người biết nhà ngươi bà bối, hoa giá cao tiền mời ta ra tay. Ngươi ba mẹ vong hồn nói cho ta, đồ vật đặt ở ngươi trên người. Lão nhân nói, là người nào? Không biết. Tới tìm ta ra tay chính là Vương Nhật Tâm, cũng là tu luyện quỷ đạo chi thuật một vị hậu bối, ta cùng với hắn sư phụ có chút giao tình. Kia tiểu tử tuy rằng tuổi trẻ, thực lực lại rất cường, so với ta không kém bao nhiêu. Vương Nhật Tâm người này cực kỳ điên cuồng, 18 tuổi khi quỷ đạo liền có sở thành, hắn sư phụ chính là hắn giết. Bất quá, hắn tựa hồ bị người khống chế. Lão nhân nói. Tiểu hài tử gật gật đầu, trầm tư một lát, lại lần nữa hỏi, khả có hoài nghi đối tượng? Phía tây người, hoặc là ngoại cảnh người? Ta nhất hoài nghi là Huyền Môn Vương gia. Vương gia cùng quỷ đạo luôn luôn nhiều có liên hệ. Ta vị kia lão hưu thời trẻ cũng là vương gia cung phụng, hắn tên kia đệ tử cũng là vương gia người. Lão nhân nói tiếp, phía tây người, ngoại cảnh người, Hà Đông vương gia. Tiểu hài tử lẩm bẩm tự nói, vung lòng tay ra. Lão nhân đột nhiên thần biến đổi, nổi giận nói, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Rốt cuộc ra sao phương cao nhân, vì sao không hiện thân vừa thấy? Lấy bị chi đạo, còn chi bị thân? Ác nhân tự cần ác nhân ma, Hoàng lão đại, nhớ kỹ ta lời nói, lột ra làm người ngẫu nhiên liền tính, nhưng hai cái ngày thứ hai thiên không thể thiếu. Tiểu hài tử trong mắt thả ra một đạo kim quang, cái kia giống như hắc ảnh tiểu quỷ trong phút chốc tan thành mây khói, hôi phi yên diệt, thậm chí không kịp kêu thảm thiết. Đồng thời, kia phiến vây khốn hắc y nữ tử xương đen cũng nháy mắt tiêu tán, giống như bị một cổ lực lượng mạnh mẽ hủy diệt. Kim quang tan đi, tiểu hài tử giống như hư thoát, một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phúc! Lão nhân ngực giống như gặp sấm đánh, một chút bay ngược mấy thước, té ngã trên đất. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a! Tiểu nhân về sau cũng không dám nữa, thật sự không dám. Ta nguyện ý chịu tội. Ta nguyện ý xuất ra ta sở hữu tiền chuộc tội, chỉ cần có thể tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa còn có, lạc gia bảo bối tiểu nhân cũng không cần, đưa cho tiền bối. Lão nhân đầy mặt sợ hãi, không màng trên người thương thế, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đối phương cũng chưa lộ diện, chỉ là mượn tiểu gia hỏa kia thân hình, liền đem hắn dưỡng nhiều năm, có thể đánh giết tiên thiên cảnh giới võ giả tiểu quỷ cấp diệt sát, đồng thời càng đưa hắn quỷ thuật cấp phá, còn đem hắn đả thương. Đây là kiểu gì đáng sợ cường gia thực lực. Hắn hiện tại không dám lại có bất luận cái gì làm cản, chỉ cầu có thể mạng sống. Mà kia một câu lấy bị chi đạo còn chi bị thân, hắn quá minh bạch trong đó ý tứ, nếu là như vậy sống không bằng chết, hắn tình nguyện vừa chết chi. Lão quỷ, ngươi cũng có hôm nay. Kia tiểu hài tử giống như điên cuồng, lúc này hắn tuy vô lực ngã trên mặt đất, nhưng trên mặt cừu hận cùng khoái ý là hoàn toàn vô pháp che giấu. Cả nhà bị giết, này thù không đội trời chung. Tiên bối, chỉ cần có thể đem này lão quỷ giao cho ta, ta nguyện ý dâng lên ta lạc gia truyền thừa chi bảo. Tiểu hài tử thân thủ hướng trên cổ chụp tới, liền thấy hắn trên cổ thình lình treo một cái nhẫn. Gì? Này một phương thế giới thế nhưng có ma pháp thế giới không gian nhẫn. Không đúng, bên trong đồ vật. Lời còn chưa dứt, tiểu hài tử trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bạch tí thanh niên, đúng là Bạch Phi Vân. Liền thấy hắn thân thủ một chảo, kia cái nhẫn bay vào trong tay hắn. Hắn là khi nào thì xuất hiện? Lão nhân trong mắt toàn là sợ hãi, vừa mới hoàn toàn không hiểu được, dường như người này liền ở chỗ này giống nhau, không có bất luận cái gì quỹ tích có thể tìm ra. nguyên lai là tiền bối, hoàng núi lớn gặp qua tiền bối. Lần trước vãn bối vô chi mạo phạm, núi lớn tại đây cấp tiền bối dập đầu nhận tội, còn thỉnh tiền bối tha thứ núi lớn vô chi. Cái kia Chu Tức Tông trung niên nam tử tức khắc quỳ xuống dập đầu. Sư phụ, hắn là người phương nào? Làm gì cho hắn dập đầu? Chúng ta Chu Tức trưởng thượng tổ tông hiện tại chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi cần gì phải hử? Tiểu Bạch Kiểm, ngươi rốt cuộc là người nào? Dám kêu sư phụ ta dập đầu nhận sai, ta sư tổ tất không tha cho. Kia hắc y nữ tử đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn Bạch Phi Vân. Mạc Thanh, nói bậy gì đó? Nơi này có ngươi nói chuyện địa phương, tiền bối trước mặt há tha cho ngươi làm cản? Còn dám nói bậy, trở về núi quan 5 năm cầm đoán. Hiện tại cho ta quỳ xuống, về phía trước bối dập đầu nhận sai. Tiền bối, ta này đồ đệ niên thiếu vô tri, không hiểu chuyện, còn thỉnh tiền bối chớ trách móc. Hoàng núi lớn hét lớn một tiếng, hắn mặt tái nhợt, lo lắng Bạch Phi Vân sinh khí phát hỏa. Sư phụ, ngươi hắc y nữ tử thoạt nhìn cũng liền 20 tới tuổi, bị hoàng núi lớn này phiên quát lớn nói nước mắt đều mau chảy ra, vành mắt đỏ bừng, dường như bị cực đại ủy khuất. Khóc cái gì khóc? Quỳ xuống nhận sai, không nghe minh bạch sao? Ngươi, xem ra mấy năm nay thật sự chiều hư ngươi. Vị này tiền bối là người phương nào? Chính là ngươi sư tổ năm đó, cũng không dám có bất luận cái gì làm cản, cũng phải gọi một tiếng tiền bối, còn không quỳ hạ dập đầu nhận sai. Hoàng núi lớn khẩn trương. Bùm. Mạc Thanh mặt một bạch, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Hoa hạ không người, tiểu nhi cũng dám cản rỡ. Bất quá, ngươi máu thực không tồi, bổn tước ra liền nhận lấy. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như một cái thật lớn con rơi phát xuống dưới. Quỳ hút máu. Tiền bối cẩn thận. Chu Tước Tông hai gã đệ tử đồng thời ra tiếng. Mà lao nhân kia còn lại là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có người có thể cuốn lấy này đột nhiên xuất hiện cao thủ, hắn liền có nắm chắc đào tẩu. Lần này nếu có thể trốn trở về sau không bao giờ đã trở lại. Chi chi chi. Bạch Phi Vân như cũng không có bất luận cái gì biểu tình, tâm thần trầm tại không gian nhẫn chung. Chỉ là, hắn một bàn tay lại gắt gao bóp lấy phát lại đây kia chỉ thật lớn con rơi cổ. Nay chỉ thật lớn con rơi nhìn kỹ tới, rõ ràng là một cái khoác hắc áo choàng người ngoại quốc. Trong miệng một ngụm răng nanh, giống như cương thi giống nhau huyết tinh. Ồn ào. Bạch Phi Vân đem trong tay này bạch nhân hướng trên mặt đất vùng, đột nhiên tạo ra một cái không biết sâu cạn hầm ngầm. Phanh. Chi chi chi. Trong động, đột nhiên bay ra một đoàn con rơi. Ta cho ngươi đi rồi sao? Bạch Phi Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía bay vào phía chân trời này đó con rơi. Bổn tước ra muốn chạy, hoa hạ còn không có người có thể lưu được ta. Không trung phía trên, một cái cản rỡ thanh âm vang lên. Bất quá hắn thanh âm lại bất truyền người khác chi nhĩ, bốn phía này đó cư dân hộ gia đình tựa hồ cũng chưa nghe được. Nghe được cũng liền trên đường cái này mấy người mà thôi. Xuống dưới, Bạch Phi Vân hai mắt tỏa ánh sáng, giống như một đạo vô hình lực lượng từ trên trời giáng xuống. Bốn phía này đó phân tán chạy trốn con rơi từng con toàn bay trở về, cuối cùng hợp nhau tới, lại hóa thành hình người. Phanh. Này chỉ quỷ hút máu lại lần nữa ngã xuống dưới. Toàn bộ đường cái trống trải an bình, gió thổi đến nơi đây tựa hồ đều yên lặng. Tất cả mọi người nhìn Bạch Phi Vân, nhìn này giống như thần giống nhau tồn tại người. Chương 161, hộp lai lịch thần bí. Như vậy bảo bối, thế nhưng sẽ truyền lưu đến thế giới này, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng a. Phòng trưng là bởi vì này đồ vật, cho nên tiểu gia hỏa này mới có thể đụng vào ta đi. Quá đến thật lâu sau, Bạch Phi Vân than nhẹ một tiếng, đem cái kia không gian nhẫn mang ở trên tay. "Hảo, đều đứng lên đi." Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, mọi người theo tiếng bỏ lên. Đại đường cái thượng nằm hoặc là quỷ đều không lớn thoải mái không phải. "Tiểu gia hỏa, ngươi tặng cái thứ tốt cấp bản tôn cũng đưa ngươi một cái cơ duyên như thế nào?" Bạch Phi Vân nói. Tiểu gia hỏa trên mặt hoảng sợ chưa định, lại ngoan cố miệng nói, "Chỉ cần tiền bối kia lão gia hỏa liền cho ta là đến nơi. Giao cho ngươi." Hắn chỉ là một cái ra mặt người, thủ đoạn tuy hung ác độc ác, nhưng hắn lại không phải phía sau mà người. Ngươi thật sự liền yêu cầu này? Bạch Phi Vân nói. Tiểu hài tử cắn phần môi, trung quy vẫn là cái hài tử, không có quá nhiều chủ kiến. Nghe Bạch Phi Vân như vậy vừa nói, tức khắc liền luống cuống. Ngươi họ là? Nơi nào người? Bạch Phi Vân hỏi. Tiểu hài tử nói, ta là Hà Đông người, ta gọi Lạc Phỉ. Lạc Phỉ, Hoàng Lão Đại, nói Lạc gia lai lịch. Bạch Phi Vân đầu khẽ nâng, ý bảo một bên Hoàng Đại Sơn nói chuyện. Hoàng Đại Sơn tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói. Hà Đông Lạc gia, khởi với ngàn năm phía trước, ngàn năm trước Lạc gia là Hà Đông một thế hệ phú thương, sớm nhất là đi con đường tơ lụa làm giàu, đến ngàn vạn vốn to, sau trong nhà có đệ tử bái vào phái Hoa Sơn, sau phái Hoa Sơn bị ngay lúc đó triều đình tiêu diệt, một bộ phận Hoa Sơn công pháp liền thành Lạc gia công pháp. Thời trẻ gian, Lạc gia kiếm pháp cũng là uy chấn trung nguyên, cũng ra quá mấy cái lợi hại nhân vật. Mãi cho đến Minh triều những năm cuối, Thanh quân nhập quan, Lạc gia không ít công pháp mất đi, lại có không ít tộc nhân bị giết, liền dần dần suy nhược xuống dưới. Truyền lưu đến nay, Lạc gia tuy có không ít tộc nhân, lại ở riêng các nơi, tập võ thành công tộc nhân không đủ 10 người. Toàn bộ Hoa Hạ môn phái hoặc là gia tộc, Chu Tước Tông trên cơ bản đều có tư liệu lưu lại. Tuy không phải tình báo bộ môn, nhưng cũng là tất nhiên. Chu Tước Tông có thể siêu nhiên tồn tại, trừ bỏ có hộ quốc Chu Tước ở ngoài, chính là bởi vì này đó tư liệu làm cho bọn họ đối toàn bộ Hoa Hạ giang hồ rõ như lòng bàn tay. Bạch Phi Vân đem nhẫn ném cho Lạc Phỉ, nhưng bên trong một cái hộp gỗ lại bị hắn đem ra. Nhìn Lạc Phỉ, hắn nhẹ giọng hỏi, "Lạc Phỉ, khả năng nói cho ta biết thứ này là từ đâu ra sao?" "Đây là ta Lạc gia tổ truyền chí bảo." Gia phả thượng ghi lại, nói là đến từ Tây vực. chính là thần tiên chi vật. Tổ tiên có ngôn, chỉ cần có thể cởi bỏ này bảo, liền có thể phá hư thành tiên. Lạc Phỉ nhìn chằm chằm Bạch Phi Vân nói: "Không tồi, Lạc gia cái này truyền thừa chi bảo lại có như vậy truyền thuyết. Chúng ta Chu Tức Tông cùng Huyền Vũ môn đều rõ ràng. Tông nội điển tịch có ghi lại, ngàn năm trước, ta Chu Tức Tông một vị trưởng bối liền từng đi qua Lạc gia, gặp qua vật ấy, lúc ấy Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng với Kỳ Lân đều đi, lại không người có thể cởi bỏ vật ấy mặt trên đóng cửa." Hoàng Đại Sơn nhìn Bạch Phi Vân trên tay cái kia phát ra nhàn nhạt thanh quang hộp gỗ, mở miệng nói: "Thì ra là thế." Bạch Phi Vân thân thủ sờ sờ hộp thượng điêu văn, có hoa cây cỏ mục, có tẩu thú loài chim bay, thoạt nhìn tựa như một cái đồ cổ, nhưng mặt trên kia một tầng thanh quang lại rất minh bạch nói cho hắn, thứ này cũng không đơn giản. Trên thực tế, chính là này cổ thanh quang đem Bạch Phi Vân ngăn lại, làm hắn vô pháp mở ra hộp gỗ, xuất ra bên trong đồ vật. Mà đồng thời, này hộp gỗ phía trên đơn giản điêu khắc lại cho người ta một loại thực huyền cảm giác. Người thường xem, cực kỳ bình thường, nhiều lắm ca ngợi một chút chạm trổ lợi hại. Mà ở Bạch Phi Vân trong mắt, này cái hộp gỗ mặt điêu khắc điêu văn hiển nhiên là tại suy diễn một cái thế giới, một cái làm hắn nắm lấy không chừng thế giới, mặt trên điêu khắc đồ vật giống như là vật còn sống. Lấy hắn hiện giờ cảnh giới, không nói vô pháp mở ra này hộp gỗ, thế nhưng còn không có biện pháp nhìn thấu này đó điêu văn chi ý. Thôi, có thể được đến đây vật, ân tình này cũng thiếu có chút đại. Người này, ta có thể giao cho ngươi, đồng thời lại đưa ngươi một cái cơ duyên. Nhưng là, ngươi hẳn là muốn học sẽ một chút, cứu hận không phải ngươi sống sót mục đích. Thế giới to lớn, ngươi còn chưa trải qua quá, chớ xem thường sinh tử. Hảo hảo sống sót, ngày sau lại kiến một cái là ra. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Lạc Phỉ miệng một bẹp, chung quy khóc ra tới, tiền, tiền bối, ta đã không có già, ba, mẹ, ta rất nhớ các ngươi, ô ô ô ô sáu. Hoàng Đại Sơn, tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi hỗ trợ dưỡng chứ. Ngươi không cần dạy hắn tu luyện, việc này bản tôn đều có an bài. Hắn tu luyện việc, làm chính hắn xử lý, ngươi ngàn vạn không cần nhúng tay. Bất quá, cũng muốn thích hợp sửa đúng hắn tính cách, chớ bởi vì cừu hận mà vặn mẹo. Bạch Phi Vân ánh mắt như điện, làm Hoàng Đại Sơn có chút khó chịu. Là, tiền bối. Hoàng Đại Sơn đáp. Bạch Phi Vân gật gật đầu, đến nơi hắn ra thủ, ngươi cũng không cần phải xen vào, chính hắn đi giải quyết là đến nơi. Hảo, tốt. Hoàng Đại Sơn túi đầu đáp. Tiền bối, lão nhân kia muốn chạy sáu. Lạc Phỉ đột nhiên ra tiếng kêu to, chỉ vào Bạch Phi Vân sau lưng. Vô phương, hắn chạy không được. Lạc Phỉ, hảo hảo tu luyện, 10 năm lúc sau, hy vọng ngươi có thể lớn dần đến ta vừa lòng. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. A. Bạch Phi Vân sau lưng một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cái kia lão nhân bay ngược trở về, đem mọi người ý nghĩ tất cả đều đánh gãy. Đây là kiểu gì quỷ thần khó lường thủ đoạn? Hoàng Đại Sơn, hắn, ta cũng giao cho ngươi. Người này quá mức hung tàn thô bạo, ta đã phế đi hắn một thân pháp lực, muốn xử lý như thế nào, xem này tiểu gia hỏa ý tứ. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Là. Hoàng Đại Sơn đáp. Ân. Bạch Phi Vân ngón tay một chút, một đạo kim quang bay vào Hoàng Đại Sơn trong cơ thể, lập tức mang theo cái kia quỷ hút máu biến mất tại đây điều đường cái phía trên. Sư phụ, hắn cái này đi rồi. Mạc Thanh trừng lớn hai mắt, có chút hậm hực. Sư phụ. Mạc Thanh thấy sư phụ không ứng, lại hô một tiếng, nghiêng đi đầu đi xem, liền thấy Hoàng Đại Sơn giờ phút này bị một đạo kim quang bao phủ, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ có chút thống khổ. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Mạc Thanh tức khắc quý lên, muốn đi bắt sư phụ, lại bị một cổ cự lực văng ra. Mạc Sáu. Mạc Thanh, không cần sốt ruột. Trước gọi người, triệu tập 6. Triệu tập mọi người, vì ta hộ pháp. Ta khả năng 6. Muốn đột phá đến kim đan cảnh giới. Hoàng Đại Sơn sắc mặt có chút dữ tợn, tựa hồ rất thống khổ. Đồng thời, hắn khoanh chân mà ngồi, an vị tại đây đại đường cái thượng. Sư phụ, ngươi không phải bẩm sinh bắt trọng thiên sao? Sao có thể đột phá kim đan 6? Chẳng lẽ là bởi vì kia một chút? Sư phụ, ta đây liền gọi người. Mạc Thanh mơ hồ giống như suy nghĩ cẩn thận, chạy nhanh gọi điện thoại gọi người. Chu Tước Tông tại toàn bộ phía Nam đều có cực đại thế lực, tuy nhân số không nhiều lắm, nhưng bên ngoài rồi lại một cái rất lớn vòng luẩn quẩn. Không bao lâu, từng chiếc siêu xe khai lại đây, còn có xe cảnh sát cũng chạy lại đây. Tới cảnh sát cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp phong lộ. Tuy rằng này đại buổi tối, khả năng mấy cái giờ đều sẽ không có xe trải qua này hẻo lánh địa phương, nhưng không thể phủ nhận, có xe cảnh sát phong lộ, tuyệt đối sẽ không có người khai tiến vào. Mạc Thanh, đại sư huynh đây là làm sao vậy? Một cái trung niên hán tử mở miệng hỏi, đồng thời lại có một đám người xông tới. Là cái dạng này, liền cái kia lão Đông Tây diệt Lạc gia 6. Mạc Thanh phí một phen miệng lưỡi, đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói ra. Là hắn. Một cái thoạt nhìn 20 tới tuổi tuổi trẻ nam tử sắc mặt đại biến. Hay là tiểu sư thúc gặp qua? Mạc Thanh hỏi. Kia nam tử cười khổ nói, đâu chỉ gặp qua, lần trước gặp mặt, sư phụ liền vì hắn đem ta cùng tiểu sư muội còn có 15 sư huynh huấn một đốn. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, gia hỏa này thế nhưng liền lớn dần nhiều như vậy. Khó trách lần trước sư phụ cố ý đưa tin lại đây, cảnh cáo chúng ta muốn chấp đệ tử lễ, nếu là gặp được, cần thiết muốn dập đầu nhận lỗi. Chính là cái kia Bạch Sáu. Bạch tiên sinh sao? Nghe Mạc Thanh sư điệt như vậy vừa nói, hắn phỏng chừng là thật sự đến sâu không lường được nông nỗi. Theo ta được biết, sư phụ lần trước đi hắn nơi đó mấy ngày sau, trên người thương thế tấn phục không nói, thực lực cao hơn một cái cảnh giới. Một cái trung niên nam tử nói, việc này ta cũng có nghe nói, lần trước trở về, sư phụ còn cùng ta nói khởi người này. Nghe nói người nọ còn truyền một bộ hoàn chỉnh công pháp cấp sư phụ. Sư phụ nói, hắn đều nhịn không được tưởng bái hắn làm thầy. Một cái 50 tuổi trên dưới lao giả nói, nhị sư thúc, ngươi nói cái kia Bạch Phi Vân có 6. Mạc Thanh lời nói còn chưa hỏi xong, liền thấy cái kia 50 tuổi tả hữu lao giả phẫn nộ quát, vị kia tiền bối tên là ngươi có thể tê ở. Nhị sư thúc, ta cũng không phải cố ý. Mạc Thanh điểm môi, liền phải khóc. Nàng mơ hồ cũng từng nghe quá một ít về Bạch Phi Vân sự. Đặc biệt là vị kia tiểu sư thúc đã từng còn có chút không phục, cùng bọn họ sư huynh đệ đều từng nói qua một ít bất mãn lời nói. Những người này, thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ, kỳ thật cũng là bảo dưỡng có cách thôi. Giống Hoàng Đại Sơn, là quang tự trong năm sinh ra, vị kia nhị sư huynh, còn lại là sau lại mang nghệ bái sư, tuổi so Hoàng Đại Sơn còn muốn lớn hơn một chút, quang tự trong năm khi, hắn chính là phía Nam nổi danh một thế hệ nội gia quyền tông sư, ngẫu nhiên đến cơ hội bị Lao Chu tức thu vào môn hạ. So Hoàng Đại Sơn còn lớn hơn 20 tuổi, nhập môn khi liền này phúc bộ dáng, hiện tại còn là này phúc bộ dáng. Hảo, ta biết ngươi bị sư phụ ngươi nuông chiều quán, nhưng về sau không bao giờ có thể như vậy thuận miệng nói bậy, biết sao? Vị kia tiền bối nhân vật như thế nào? Sư phụ đều nhìn thấy lễ, các ngươi a, chính là quá mức tâm cao khí ngạo. Còn có ngươi, Trần Thành, ngươi tuổi còn nhỏ, lại quá 3-4 năm cũng mới 40 đi. Ta biết ngươi trước kia không phục, nhưng hiện tại 6. Lao giả nói, hiện tại, không phục cũng muốn chịu phục. Nhân gia không so đo, không đại biểu nhân gia liền sẽ dung túng các ngươi làm càn. Lão phu một phen tuổi, ở trước mặt hắn còn phải kêu một tiếng sư phụ. Các ngươi về sau muốn kêu sư tổ, nhớ kỹ sao? Một cái giàn mua thân ảnh đột nhiên buông xuống, làm mấy người trong lòng giật mình. Lại nghe thanh âm, thình lình chính là nhà mình vị kia lão tổ tông, bọn họ chạy nhanh chào hỏi. Hắc, lão chim sẻ, xem các ngươi này đó đệ tử là gì đức hạnh, còn không biết xấu hổ nói ta. May tiền bối không so đo, bằng không, đều không cần tiền bối ra tay, ta liền đem bọn họ diệt. Một cái dáng người thấp bé lão nhân xuất hiện tại lão chủ tức bên cạnh. Còn không mau lại đây gặp qua các ngươi sư thúc. Đây là Huyền Vũ môn lão tổ tông. Lão chủ tức lạnh mặt nói. Lão Huyền Vũ lời này, nói hắn trên mặt không ánh sáng, nhưng lại thật đúng là vô pháp phản bác. Trần Thành mấy cái sư huynh muội lúc ấy không phục thời điểm, Bạch Phi Vân lại là còn không có ngưng kết kim đan. Mà hiện tại 6. Ai biết biến hóa nhanh như vậy a? Dù tiến triển cực nhanh tới hình dung đều không đủ a. Gặp qua sư thúc, gặp qua sư thúc tổ. Mọi người theo tiếng hành lễ. Lão chim sẻ, ngươi có ý tứ gì? Ta tuổi so ngươi đại, bọn họ hẳn là kêu ta sư bá. Lão Huyền Vũ tức khắc không phục. Chu Tước bĩu môi, ta so ngươi trước nhập môn. Lão chim sẻ, ngươi 6. Lão Huyền Vũ tức khắc tức giận đến thổi dâu trừng mắt, rồi lại không thể nề hà. Hắn tuy rằng 5 tuổi liền vào Huyền Vũ môn, nhưng nề hà Lao Chu Tức phụ thân chính là thượng một thế hệ Chu Tức đệ tử, vừa sinh ra đã bị phát giác căn cốt không tồi, trực tiếp vào Chu Tức môn. Hoàng Đại Sơn lần này nhờ họa được phúc, có thể thăng cấp kim đan cảnh giới, xem ra ta Chu Tức tông cũng coi như là có người kế nghiệp. Hai tử, ngươi lại đây. Lao Chu Tức đối Lạc Phỉ vây vây tay. Lao ra ra. Lạc Phỉ tựa hồ còn có chút sợ người lạ. Tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm, ta lại không ăn thịt người. Đúng rồi, vị kia tiền bối cho ngươi cái gì cơ duyên a? Lao Chu tức cười hỏi, ngữ khí cực kỳ mềm nhẹ. Lạc Phỉ nói, ta cũng không biết, chính là trong đầu giống như nhiều cái đồ vật, thật giống như cờ cờ giống nhau đồ vật, giống như có người có thể tại ta trong đầu nói chuyện tiếng. Là cái kia. Lao Chu tức cùng Lão Huyền Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ buổi chiều đều đang nhìn 5 người tổ biểu diễn, tự nhiên cũng nghe đến bọn họ nói cập nhiệm vụ gì đó, mơ hồ có chút hiểu biết. Tiểu gia hỏa, việc này về sau ngàn vạn không cần nói cho người khác nga. Lao Chu tức nói. Ân. Ta mới sẽ không nói cho người khác, nói cho người khác liền sẽ tới đoạt ta đồ vật, sau đó sẽ giết ta. Lạc Phỉ nghiêm trang nói. Nay tiểu gia hỏa, trong khoảng thời gian này sợ là dọa sợ. Còn có các ngươi mấy cái, vừa mới việc này đều ghi tạc trong lòng, ai muốn nói ra đi sáu. Hắc hắc, Lao chim sẻ cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Lao Huyền Vũ cười lạnh nói. Lao Chu tức nói, Lao Ô Quy, ta xem ngươi đây là ghen ghét, có phải hay không suy nghĩ tốt như vậy sự như thế nào liền không cho ngươi gặp gỡ à? Nhìn xem, ta đại đệ hiện tại muốn đột phá kim đan cảnh giới. Có thu như vậy cái tiểu gia hỏa, hắc 6. Ai ghen ghét? Có cái gì hảo ghen ghét? Lao Huyền Vũ làm bộ hồn không thèm để ý. 6. Mô cao ốc trên sân thượng. Ngươi là muốn cướp thứ này đi. Bạch Phi Vân giơ lên trong tay cái kia hộp gỗ. Này hộp gỗ lai lịch tuyệt không đơn giản, không nói mặt khác, chính là hắn không có bắt được cái kia không gian nhẫn khi, cũng không cảm ứng được bên trong có như vậy một cái hộp gỗ. Mãi cho đến Lạc Phỉ gỡ xuống tới, đưa đến Bạch Phi Vân trong tay khi, hắn mới phát hiện này hộp gỗ quái dị. Mà tiêu phí một đoạn thời gian, hắn phát hiện lấy hắn thần thức lực lượng, thế nhưng vô pháp phá vỡ này hộp gỗ phong ấn, tức khắc đại hỉ. Chi chi chi sáu. Nay quỷ hút máu trong miệng phát ra lão thử giống nhau tiếng kêu, nhai răng niết miệng, thanh âm cực kỳ khó nghe. Xem ra, ngươi là cự tuyệt trả lời. Như vậy, bản tôn liền tự mình đến xem hảo. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Một cổ mênh mông thần thức đem này quỷ hút máu bao phủ trong đó. Quá đến một lát, thần thức thu hồi, cái kia quỷ hút máu cũng là phế đi, thân thể hóa thành tro bụi, một trận gió đưa hắn thổi tan. Phương Tây tranh đoạt mấy ngàn năm thánh vật, đến từ Atlantis vẹn đỏ ra mà hồ sao. Nay một chuyến trở về, lại vẫn có như vậy thu hoạch, có ý tứ, rất có ý tứ a. Bạch Phi Vân như suy tư gì nhìn phương xa, trong miệng lẩm bẩm tự nói, có lẽ còn muốn ở chỗ này lại nhiều đãi mấy ngày. Chương 162, người biết tàng thiên tháp. Hộp gỗ mông lung, lại có vô tận sinh cơ. Từ phương Tây truyền lưu mà đến, bị Lạc Gia đoạt được, thu vị trí bảo, truyền thừa ngàn năm. Một phen trăn trọc, kết quả đưa đến Bạch Phi Vân trong tay. Chỉ là, một cái ngàn năm gia tộc cũng theo đó sụp đổ, chỉ còn lại có Lạc Phỉ này hài tử. Tương tỉnh mỗi tỏa vô danh sân đầu. Núi này đỉnh, thình lình có một ngụm sân nhà. Dĩ vãng hàng năm mạn thủy, hiện giờ lại sớm đã khô khốc, thậm chí có thể cảm giác được một cổ nhàn nhạt hàn khí tỏa khắp ra tới. Lấy ta hiện tại năng lực, hẳn là có thể đi vào. Bạch Phi Vân lẩm bẩm tự nói, nhảy xuống, nhảy đi vào. Hầm ngầm phía dưới 10 tới mét địa phương, còn có một động, Bạch Phi Vân lọt vào trong đó, thẳng hạ trăm mét, rõ ràng là một cái thật lớn hang động đá vôi. Tiểu Băng năm đó chính là xuất từ nơi này, thời gian xa xăm, Bạch Phi Vân đều có chút quên đi cái này mặt kia chỗ bảo tàng. Lần này được đến Lạc Gia cái kia hộp gỗ, hắn lại nghĩ tới nơi này. Có thể đóng băng thần thức hàn khí, sợ là không đơn giản. Lại lần nữa xuống dưới, Bạch Phi Vân mục đích tính rất mạnh. Dọc theo trong trí nhớ phương hướng đi, vẫn luôn đi đến cuối. Nơi đây, toàn bộ mạch nước ngầm đã đông lạnh thành băng cứng, không biết này độ dày bao nhiêu, có cổ đến xương hàn khí đánh nút lại. Xem ra, trong khoảng thời gian này bên trong hàn khí tràn ngập ra tới không ít. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, lập tức thân thể tới gần qua đi, cả người giống như hòa tan giống nhau, bám vào băng cứng mặt trên, tiếp theo đi vào khối băng bên trong. Hô 6. Càng đi bên trong đi, hàn khí càng nặng, nay cổ hàn khí nếu là tiết lộ đi ra ngoài, sợ là toàn bộ địa cầu đều phải bị đóng băng ở. Bạch Phi Vân lẩm bẩm tự nói, nhìn này sông băng thế giới. Đây là một cái thật lớn thế giới, ánh mắt nơi đi qua, tất cả đều là khối băng, giống như thủy tinh giống nhau trong suốt sáng trong. Nơi này tuy ở sâu dưới lòng đất, lại có quang mang, trải qua khối băng chết xạ, làm này băng thế giới cực kỳ sáng trong. Nơi này, thật lớn vô cùng, tựa hồ có không gian pháp tắc dao động. Đem một cái không gian thật lớn áp xúc thành một cái cũng không tiểu nhân địa phương, này đó băng tựa như một cái trận pháp, áp chế không gian. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, có băng sơn, băng thụ, băng đao cùng băng kiếm từ từ. Có băng cứng chế tạo đình đài lầu cát, có băng hà chảy xuôi. Mà nhất hấp dẫn Bạch Phi Vân ánh mắt, còn lại là trung gian kia một gốc cây băng hoa sen. Đây là này sử thế giới, duy nhất có sinh mệnh dấu hiệu đồ vật. Tồn tại. Là đi ở tử vong đường xá. Băng tuyết thế giới, một thanh âm than nhẹ, làm Bạch Phi Vân tinh thần có chút hoảng hốt, dường như trong cơ thể linh hồn đều bị chịu đi ra ngoài. Đương Bạch Phi Vân tỉnh lại khi, một đạo hư vô nhân vật xuất hiện tại Bạch Phi Vân trước mặt. Nhìn không tới chính diện, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng. Đây là một cái bạch y nam tử, bên hông treo một khối cổ ngọc, trong suốt sáng trong, giống như thủy tinh bóng loáng. Ở trong tay hắn, thình lình cầm một cây màu trắng ống sáo. Tiếng địch thê lương đến cực điểm. Thổi chúng không phải ống sáo, càng như là một đoạn lịch sử. Một đoạn bị thế nhân sở quên, lại bị người này sở ghi khắc bi thương lịch sử. Địch âm kết thúc, Bạch Phi Vân lại có loại muốn khóc xúc động. Đã bao nhiêu năm, nhiều ít năm chưa từng có loại cảm giác này. Một cái đại la kim tiên sẽ khóc. Khóc ai? Vì ai khóc? Bạch Phi Vân không biết, chỉ là cảm giác có cổ khí vọt vào tâm hồn, làm hắn vô cùng khó chịu. Theo bản năng nhìn về phía địa phương khác, lại phát hiện bốn phía cảnh tượng xuất hiện cực đại biến hóa, này không phải cái kia băng tuyết thế giới, nhưng rồi lại là một cái lớn hơn nữa băng tuyết thế giới. Nơi này khắp nơi tất cả đều là băng. Băng sơn, băng nguyên, băng hà sáu. Bốn phía hết thảy đều là băng. Nhìn không tới cuối. Đông tuyết phiêu đãng tại không trung, từng mảnh, cực kỳ trong suốt. Nơi này là nơi nào? Bạch Phi Vân ra tiếng hỏi, không có người trả lời, phía trước suy địch tử người kia cũng không thấy. Đại La Kim Tiên cảnh giới, kết quả lại bị không thể hiểu được bị người kéo đến nơi này. Bạch Phi Vân trong lòng tuy không thấy khủng hoảng, nhưng cũng không dễ chịu. Lúc trước người kia hơi thở, quá mức mờ ảo, làm hắn khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, có thể tới vô ảnh, đi vô tung, làm hắn vô pháp phát hiện, không chỉ có riêng đơn giản là một khúc địch âm. Hắn thần thức cường độ, đó là cùng chuẩn thánh so sánh với cũng không kém. Nhưng chính là như thế, cũng không thể hiểu được mắc mưu. Nơi đây tuy có chút tịch liêu, lại là tu tập băng hệ pháp tắc tốt nhất địa phương. Nơi này, thế nhưng là một cái hoàn toàn từ băng cấu thành thế giới. Trong sông lưu động chính là băng, núi lớn cũng tất cả đều là băng tuyết cấu thành, bình nguyên cũng là như thế sáu. Bạch Phi Vân cũng là bình tĩnh, không thấy chút nào khủng hoảng. Khoanh chân ngồi ở này phiến băng nguyên thượng, cảm thụ được bốn phía băng hệ pháp tắc lực lượng. Năm tháng không biết số, lóa mắt có ngàn năm. Bạch Phi Vân lại lần nữa mở hai mắt khi, liền chính hắn đều không thể tính thanh đến tuột cùng qua bao lâu. Nay một mảnh băng nguyên nơi không thấy nhật nguyệt, khó phân thời gian. Giờ phút này, hắn nghiễm nhiên cũng là cái băng nhân, trên người ngưng tụ một tầng thật dày băng cứng. Lấy hắn làm cơ sở, hóa thành một tòa thật lớn băng sơn. Ca sát 6. Bạch Phi Vân thân thể khẽ nhúc nhích, băng sơn bên trong xuất hiện một tia vỡ vụn. Vết rách lan tràn, cuối cùng hoàn toàn rách nát, hóa thành một khối mau mảnh nhỏ tứ tán bay đi. Đó là 6. Bạch Phi Vân ánh mắt đột nhiên một ngưng. Chỉ thấy hắn phía trước bất quá trăm trượng nơi, một cái thật lớn băng chỉ xuất hiện, bên trong một đóa giống như thủy tinh giống nhau hoa sen tại trong ao lay động, tản mát ra nhàn nhạt thanh hương, hơi hơi quang mang. Này đóa hoa sen đường kính sợ là không dưới một trượng trường, cùng ngay từ đầu nhìn thấy kia đóa hoa sen tại hình dạng thượng có chút không lớn giống nhau. Tại thứ tư chu, còn có một mảnh băng hoa sen, này rõ ràng là một cái hồ hoa sen. Lại xem địa phương khác, chính mình tình lình lại về tới ngay từ đầu xuất hiện cái kia băng tuyết thế giới. Trước mặt không hề là băng nguyên, mà là chỉ một cái có thể xem tới được cuối không gian. Ngay từ đầu tiến vào này sử thế giới liền thấy được một đóa băng hoa sen, tiếp theo đột nhiên nghe được một cái mạc danh thanh âm, theo sau liền tiến vào một thế giới khác sáu. Là ảo giác sao? Bạch Phi Vân khẽ lắc đầu, tuyệt đối không phải ảo giác, hình ảnh quá rõ ràng. Hơn nữa, lấy hiện giờ thực lực, tiểu gì ảo cảnh có thể vây khốn. Hơn nữa, thực lực tăng lên cũng không phải giả dối, đây đều là chân thật tồn tại. Chỉ là, ngay từ đầu tiến vào khi chứng kiến đến kia đóa hoa sen bất quá gương mặt đại, trừ bỏ nhan sắc ở ngoài, cũng không bao lớn đặc tính. Mà hiện tại chỗ đã thấy này hồ hoa sen, lúc trước khả chưa từng nhìn đến. Giả. Thật sự. Thật thật giả giả chi gian, thế nhưng làm ta cũng bị lạc. Bạch Phi Vân than khẽ, giờ phút này, hắn đã biết một chút mê hoặc chỗ. Nơi đây không đơn giản, thậm chí vượt qua hắn tưởng tượng. Thiếu niên, tốc tốc rời đi, nơi đây không phải ngươi có thể tới, chớ chiêu họa sát thân. Một thanh âm tại Bạch Phi Vân bên tai vang lên, hắn lại không cách nào tìm được ngọn nguồn nơi. Thực hiện nhiên, vị này nói chuyện người thực lực so với hắn hiếu thắng. Tiền bối người nào? Vì sao không ra vừa thấy? Bạch Phi Vân một đôi mắt hổ nhìn quét bốn phía. Ngày đó gặp ngươi, thực lực yếu ớt như thường người. Hiện giờ lại là tiên căn đã thành, nửa bước bước vào thánh cảnh. Như thế chi đoạn thời gian, liền có thể lớn dần đến như thế nông nỗi bảy. Xem ra, chính là ngươi được đến Tàng Thiên Tháp. Cái kia thanh âm lại lần nữa nói, vô hỉ vô bi, làm người nắm lấy không ra. Trong nháy mắt, Bạch Phi Vân sắc mặt kỳ biến. Chương 163, Tàng Thiên Tháp lai lịch. Tàng Thiên Tháp là Bạch Phi Vân xấu nhất bí mật, mặc kệ là cỡ nào thần cận người đều chưa từng để qua Tàng Thiên Tháp sự. Biết đến vài người, cũng chính là Tàng Thiên trong tháp mấy cái. Hiện giờ, lại bị người một ngụm nói toạc ra, làm Bạch Phi Vân có kia trong nháy mắt thất thần. Ngươi, rốt cuộc là ai? Bạch Phi Vân ổn định tâm thần hỏi. Tàng Thiên Tháp, tại hàng tỷ năm trước, là Tàng Thiên đạo tôn chi vật. Ai, vật ấy quá mức nghịch thiên, vô số người mơ ước, lại không nghĩ rằng, thế nhưng bị ngươi được đến. Cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi biết Tàng Thiên Tháp lai lịch? Bạch Phi Vân hỏi. Biết, như thế nào không biết? Năm đó Tàng Thiên Tháp luyện tạo khi, Tàng Thiên đạo tôn từng cho ta mượn một tia căn nguyên pháp tắc. Lại nói tiếp, tự kia về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Có thể cất chứa chư thiên vạn giới, hóa hư vì thật, chỉ có Tàng Thiên Tháp. Tàng Thiên đạo tôn, một thế hệ thiên tiêu. Cái kia thanh âm nói. Bạch Phi Vân nói, Tàng Thiên đạo tôn lại như thế nào? Lúc ấy Tàng Thiên Tháp luyện thành, kinh thiên động địa, căn nguyên lực lượng vô cùng hùng hậu, làm mới vào đạo cảnh Tàng Thiên một bước lên trời, trở thành một thế hệ đạo tôn. Sau đó, rốt cuộc có người nổi lên tham dục, liên hợp một nhóm người đạo thủ. Trong đó, thánh cảnh giả không dưới mấy trăm người, đạo cảnh giả hơn 10, càng có 3 vị đạo tôn đồng thời ra tay. Tàng Thiên đạo tôn 6. Một dịch mà thương. Cái kia thanh âm trầm thấp mà hữu lực, giống như một cái sấm sét tại Bạch Phi Vân bên tai nổ vang. Thánh cảnh, đạo cảnh, đạo tôn. Này lại là cái gì cảnh giới? Tàng Thiên đạo tôn vừa chết, Tàng Thiên Tháp biến thành vô số người tranh đoạt đối tượng. Ai, lại chưa từng nghĩ đến, vật ấy thế nhưng rơi xuống này giới. Tàng Thiên đạo tôn có ngôn, vật ấy có duyên giả cư trì, ta từng cũng đi tìm trăm vạn năm, lại không được này tung, xem ra ta cũng là kia vô duyên người đi. Người nọ nhẹ giọng thở dài. Bạch Phi Vân hỏi, ngươi là nói, các ngươi đều không phải thế giới này người? Không tồi, chư thiên vạn giới, vũ trụ vạn vật sáu. Các ngươi thế giới này hàng tỷ năm phát triển, cũng bất quá mới là một cái bắt đầu thôi. Bất quá, có thể đi lên một cái khác loại phát triển con đường, cũng là thú vị. Người nọ nói. Bạch Phi Vân mang theo vài phần trần chờ hỏi, trên thực tế, lấy thánh cảnh thực lực đã đủ để phá vỡ không gian. Đi trước mặt khác thế giới đi. Tựa như tiền bối sẽ xuất hiện ở chỗ này, hẳn là không khó đi. Kia lại có gì khó? Ân. Người tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn hỏi vì sao như thế, còn có như vậy nhiều người muốn cướp đoạt Tàng Thiên Tháp? Ha ha, tiểu tử. Khó trách ngươi có thể có như thế thành tựu, tâm tư nhiều, tại Cửu Châu thiên giới cũng có thể xuất đầu thành tài a. Người nọ khẽ cười nói. Hắc hắc sáu. Bạch Phi Vân cười cười, nơi đây không biết, hắn không dám quá nhiều bại lộ. Việc này đề cập sâu đậm, giống nhau thánh cảnh người cũng biết chi bất tưởng, bất quá, vào lúc này nơi đây, cũng không sợ cùng ngươi phân trần. Cửu Châu thiên giới có 9 đại bí thuật, này truyền thừa. Đệ tử chính cổ xưa 9 đại đạo tôn. So sánh với tới, sau lại đạo tôn so chi kém xa. Nay 9 vị đạo tôn tại viễn cổ thời đại cũng đã biến mất không thấy, lưu lại cửu bí truyền thiên hạ, mới có sau lại Cửu Châu thiên giới. Cửu bí cực kỳ thần bí, chỉ phải Tàng Thiên cũng có thể trợ người thành tựu đạo tôn chi cảnh. Mà Tàng Thiên Tháp, đó là có một bí thuật căn nguyên nơi, tuy rằng tàn huyết, lại cũng có nghịch thiên chi lực. Này hóa hư vì thật năng lực, đó là này bí thuật nghịch thiên địa phương. Người nọ êm thai nói tới. Không nhanh không chậm. Hóa hư vì thật năng lực rất lợi hại sao? Bạch Phi Vân cau mày hỏi, hắn từng nghe qua Phật môn A Di Đà Phật ra vẻ cũng có như vậy năng lực. Cái kia Phật đà cảnh trong mơ bên trong cũng có thể diễn biến 3000 tiểu ngàn thế giới, kia không phải cũng là đem cảnh trong mơ hóa thành hiện thực sao? Lợi hại. Đâu chỉ có thể sử dụng lợi hại tới hình dung. Ngươi có từng nghĩ tới, nếu là ngươi sáng tạo một cái hư ảo thế giới. Này thế giới thực lực siêu việt Cửu Châu thiên giới, tái đem bên trong hư ảo nhân vật mang ra tới, hậu quả sẽ như thế nào? Cửu Châu thiên giới không người có thể địch. Người kia nói, một đạo tàn khuyết bí thuật, liền có thể giúp ngươi nhảy xương tôn, thế giới không người có thể kháng cự. Này cương đại chỗ, ngươi có từng hiểu ra? Mà này mới chỉ là hư hóa thật cách dùng, truyền thuyết còn có thật hóa hư năng lực, có thể đem một cái chân thật tồn tại thế giới diễn biến thành một phương hư ảo, càng đừng nói cá nhân. Vì vậy, năm đó những người đó mới có thể nổi lên tham dục. có thể vào thánh cảnh giả, nay thất tình lục dục sớm đã làm nhạt, càng đừng nói đạo cảnh giả cùng chí cao vô thượng đạo tôn đã là vô dục vô cầu, lại như cũ sinh tham nghiệm, có thể thấy được có bao nhiêu đáng sợ. Người nọ nói, Bạch Phi Vân tức khắc cứng họng, trong lòng toát ra một tia khiếp sợ. Không tồi, này hư thật chi gian, xác thật so bất luận cái gì pháp tắc còn muốn đáng sợ. Trên thực tế, vấn đề này hắn vẫn luôn đều chưa từng suy xét, chỉ cảm thấy Tàng Thiên Tháp cao thâm khó đoán, lợi hại nhất không gì hơn bên trong không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Có thể thu nạp một phương thế giới, đây là này không gian pháp tắc lợi hại địa phương, chính là tinh thần biến chung vài vị khống chế giả, đều yêu cầu thời gian đi diễn biến thế giới, mà Tàng Thiên Tháp lại có thể trực tiếp đem một cái hư ảo thế giới hóa thành chân thật, sau đó thu vào trong đó. Mà thời gian pháp tắc, trong đó thời gian tỷ lệ đổi, cũng là cực kỳ huyền diệu, không chỉ là Tàng Thiên Tháp nội thời gian, còn có thể thay đổi hai cái thế giới thời gian, này đã có thể không đơn giản. Bạch Phi Vân đột nhiên trong lòng vừa động, mở miệng hỏi, tiền bối theo như lời Cửu Châu Thiên Giới, lại là nơi nào? Vì sao như thế đặt tên? Tiểu tử, hay không nghe tới thập phần quân hay? Không tồi, năm đó Hạ Vũ trị thủy, sau phân Cửu Châu, cũng là như thế đến tới. Có lẽ, cũng là bởi vì ta. Người nọ lại lần nữa nói. Con thỉnh tiền bối nói tỉ mỉ. Bạch Phi Vân nói. Thôi, lại nói với ngươi vừa nói Cửu Châu Thiên Giới cũng không vương. Cửu Châu Thiên Giới, kỳ danh đến từ chính viễn cổ thời đại kia chín vị đạo tôn. Chín vị đạo tôn buông xuống, thành lập Cửu Châu Thiên Giới. Các ngươi Hoa Hạ cổ đại có người nói, trời tròn đất vuông, đối này viên tiểu tinh thần mà nói cũng không thích hợp, nhưng đối với Cửu Châu Thiên Giới tới nói, đúng là như thế. Cửu Châu Thiên Giới đó là trời tròn đất vuông, này mà rộng rộng, vô biên vô hạn, vĩnh viễn đều không thể từ một phương hướng đi trở về khởi điểm. Này, đó là Cửu Châu Thiên Giới. Người nọ nói, như thế thật lớn. Bạch Phi Vân trong lòng hoảng sợ, như thế nào có như vậy đáng sợ địa phương? Không nói đến trời tròn đất vuông này lời nói, liền nói địa vực rộng lớn, kia đến tột cùng có bao nhiêu đại? Thế gian thực sự có như thế địa phương không thành? Đó là thân là Đại La Kim Tiên, hắn cũng dọa tới rồi. Hồng Hoang có thể nói cũng là trời tròn đất vuông, nhưng trung quy vẫn là có cõi. Mà này Cửu Châu Thiên Giới, thế nhưng có thể lớn đến loại trình độ này sao? Kỳ thật, chư thiên vạn giới chung không có khả năng có như vậy đại thế giới. Nhưng này phương thế giới lại đang không ngừng lớn dần. Như ta mới sinh ra là lúc, một cái đạo tôn khả một ngày ngao du Cửu Châu Thiên Giới, cho đến chân trời cuối. Đến ta thành nói là lúc, đạo tôn cần tiêu phí 3 ngày thời gian mới có thể đi một cái qua lại. Mà ta tới này một giới khi, liền cần đến 5 ngày. Người nọ nhàn nhạt nói, khả không ngừng lớn dần thế giới. Bạch Phi Vân đảo hút một ngụm lương khí, đây là kiểu gì địa phương? Hắn trong cơ thể diễn sinh ra tới thế giới, chờ đến thành hình là lúc, cũng liền hoàn toàn ổn định xuống dưới, diễn biến còn lại là nói tắc cùng sinh mệnh, thế giới không có khả năng lại nghịch thiên sinh trưởng. Không tồi, nghe nói Cửu Châu Thiên Giới sẽ như thế, đó là bởi vì chín đạo tôn chi nhất một vị đạo tôn. Đến nỗi là người phương nào, đến bây giờ cũng không có khả năng có người nói minh bạch. Người nọ nói, không biết, mặt khác vài vị đạo tôn lưu lại bí thuật lại có gì năng lực? Bạch Phi Vân hỏi. Thiên hạ biết đến người cũng không nhiều, ta cũng liền nghe nói qua ba cái, hư thật chi đạo, sinh tử chi đạo, cùng với âm dương chi đạo. Này âm dương chi đạo, đúng là đạo pháp quy tắc mới bắt đầu căn nguyên chi đạo, như ta sử dụng băng hệ pháp tắc, cũng là từ âm chi đạo diễn sinh mà ra. Bạch Phi Vân kinh ngạc cảm thán vạn phần, loại này đáng sợ tồn tại, đã vượt quá hắn tưởng tượng. Liền nói biết nhất kỹ càng tỉ mỉ hư thật chi đạo, đã như thế đáng sợ, nếu nắm giữ trong đó huyền ảo, chư thiên thế giới ai có thể là địch? Lấy Đại La Kim Tiên cảnh giới, sợ là cũng có thể cùng về sau hợp nói Hồng Quân một trận chiến đi. Nha chiêu thức lại lợi hại, trực tiếp hư hóa là đến nơi. Thậm chí, đem Hồng Quân nói tổ hư hóa, hắn lại có thể như thế nào? Trầm ngâm một lát, Bạch Phi Vân lại hỏi, "Tiền bối, ngươi cùng Vãn Bối nói này đó, lại có mục đích gì? Cùng ta nói nhiều như vậy đồ vật, tiền bối hẳn là cũng có yêu cầu đi." "Yêu cầu? Tự nhiên có." Lúc này liền muốn đề cập đến ta vì sao sẽ ngốc tại nơi này hàng tỷ năm lâu nguyên do. Người nọ thở dài, "Việc này nói như thế nào?" Bạch Phi Vân hỏi. Nghe vị này vẫn luôn chưa từng hiện thân người ta nói đến nơi đây, hắn cũng đống nhiên phát hiện, tựa hồ vẫn luôn cũng không nghĩ tới việc này. Tựa hồ vẫn luôn đều tại cùng đối phương ý nghĩ đi. Việc này, nói đến lời nói trưởng, cũng cùng Tàng Thiên Đạo Tôn có chút quan hệ. Đối phương nói, chương 164, đáy biển hành trình. Nay thần bí nhân lời nói, giải khai Tàng Thiên Tháp một phân bộ mặt, làm Bạch Phi Vân trong lòng vạn phần chấn động. Theo ý ta tới, Tàng Thiên Đạo Tôn khi đó tuy mới vào đạo tôn chi cảnh, nhưng cũng nắm giữ hư thật chi đạo một tia căn nguyên chi lực. Hư thật chi gian biến hóa, ai đều giết không chết hắn sáu. Việc này không đề cập tới cũng thế. Năm đó Tàng Thiên Đạo Tôn sau khi chết, Tàng Thiên Tháp trốn vào vạn giới, không biết bao nhiêu người sưu tầm. Mà năm đó Tàng Thiên Đạo Tôn luyện tạo Tàng Thiên Tháp cũng từng tìm ta mượn quá một tia băng chi căn nguyên, cho nên có chút cảm giác. Trừ bỏ ta ở ngoài, còn có không ít đạo cảnh giả cũng là như thế. Lại không nghĩ, một ít đạo tôn cũng có này ý tưởng, tưởng luyện hóa chúng ta căn nguyên chi lực tìm kiếm Tàng Thiên Tháp. Người nọ than nhẹ, tựa hồ lâm vào hồi ức bên trong. Sau đó đâu? Ân, tiền bối sẽ xuất hiện ở chỗ này, này đó đạo tôn không thành công đi. Bạch Phi Vân hỏi. Một hồi đại chiến, không người may mắn thoát khỏi. Có thể tu luyện đến thánh cảnh giả, liền không có ngu xuẩn hạng người, càng không nói đến đạo tôn. Một cái có thể nghĩ đến, mặt khác đạo tôn cũng có thể dự đoán được. Mà chúng ta cũng không phải vô lực phản kháng, tuy có cảnh giới thượng khác biệt, nhưng nhân số lại không ít. Một trận chiến ngàn năm, không biết ngã xuống bao nhiêu người. Cửu Châu thiên giới cũng từng giết trời đất u ám, huyết nhiễm đại địa, Cửu Châu cũng bị hoàn toàn đánh tan. Ta thân hình bị hủy, chỉ có nguyên thần trốn vào này giới. Kia chờ hình ảnh, suy nghĩ một chút đều đáng sợ, càng không nói đến tự mình trải qua. Nay không phải phàm nhân chiến tranh, cũng không phải tiên nhân chiến tranh, là một đám có thể so với thiên đạo, thậm chí siêu việt thiên đạo tồn tại người tại đánh, kỳ thật lực có bao nhiêu cường đại. Vượt quá tưởng tượng tồn tại, cũng chỉ có Cửu Châu thiên giới mới có thể thừa nhận. Đổi làm hồng hoang, sợ là cũng đến bị đánh toàn bộ thế giới sụp đổ. Mấy ngàn vạn năm trước, ta chạy trốn tới nơi đây. Đó là ta, bị thương nặng cực kỳ lợi hại, vô pháp khống chế trên người băng hệ bản nguyên lực lượng, đem này viên tinh cầu thượng sinh linh toàn bộ hủy diệt. Lại không nghĩ rằng, sau lại này viên tinh cầu thế nhưng lại diễn sinh ra tân sinh mệnh. Đây là một cái thế giới thần kỳ. Xem này một phương thế giới sinh linh diễn sinh chi đạo, cũng cho ta rất có thu hoạch. Người nọ lại lần nữa nói, trong giọng nói nhiều vài phần tán thưởng. Mấy ngàn vạn năm trước, khủng long thời đại sao? Bạch Phi Vân nào nào. Sau đó, Hạ Vũ Trị Thủy Khi, hắn cũng từng đánh thức ngủ say chúng ta. Cửu Châu phân chia, có lẽ cũng là đến từ ta trong lúc vô ý đề cập đi. Người nọ nói, khi đó kỳ, nơi đây cũng thuộc về Hạ Triều sao? Bạch Phi Vân sắc mặt hơi hơi có chút cổ quái, tựa hồ có chút mê mang, tựa hồ lại là khó hiểu. Xem ra ngươi đối ta còn có rất đại cảnh giác chi tâm. Trên thực tế, mỗi cái địa phương ta sẽ không đại thật lâu, hoặc trăm năm, hoặc ngàn năm, cũng có thể là vạn năm. Cho nên, ngươi vấn đề này đối ta mà nói không hề ý nghĩa. Người nọ khẽ cười nói, như vậy, tiền bối mục đích của ngươi đâu? Bạch Phi Vân hỏi. Đều nói tới đây, hắn trong lòng mơ hồ cũng có một ít suy đoán. Mấy ngàn vạn năm, này viên tinh cầu linh khí bị ta hấp thu tuyệt đại bộ phận, nơi đây đối ta mà nói đã không có bất luận cái gì tác dụng. Hơn nữa, nếu là ta lại hấp thu đi xuống, này viên tinh cầu gặp qua sớm khô kiệt mà thoái, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không nguyện ý thấy như vậy một màn. Cho nên, ta hy vọng ngươi đi trước Cửu Châu thiên giới khi, có thể mang ta cùng đi. Vị kia thanh âm có chút thanh đạm. Chỉ này mà thôi. Bạch Phi Vân nói. Người nọ khẽ cười nói, ha ha, ngươi cảm thấy đâu? Hay là, ngươi cho rằng ta muốn đoạt ngươi Tàng Thiên Tháp không thành? Lấy ta nguyên thần trạng thái cướp đoạt Tàng Thiên Tháp, ta cũng lấy không xong. Ít hôm nữa sau ta hoàn toàn khôi phục thực lực của ngươi, sợ cũng vượt qua Tàng Thiên Đạo Tôn đi. Đến lúc đó, Cửu Châu thiên giới lại có gì người là ngươi đối thủ? Ta hiểu được, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này, nhưng ta hy vọng ngươi cũng có thể vì ta bảo thủ bí mật này. Bạch Phi Vân gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Liên tính nói ra đi, hay không có người tin tưởng không nói đến, ít nhất ta này nguyên thần sợ là vô pháp bảo trụ. Lục soát hồn chi thuật, rất nhiều người so người cao minh. Ngươi nọ nhàn nhạt nói. Bạch Phi Vân ôm quyền nói, như vậy, chờ ta thực lực tới rồi cái kia nông nỗi, ta lại đến tìm tiền bối. Hiện tại, ta liền không quấy rầy tiền bối. Đi thôi. Giọng nói hạ xuống. Bạch Phi Vân phía sau đột nhiên nhiều một cánh cửa. Từ bên trong ra tới, Bạch Phi Vân trên người nhiều một thân mồ hôi lạnh. Đối với hắn mà nói, loại tình huống này đã là rất nhiều năm chưa từng có. Nhưng đối mặt vị kia, hắn tâm thật giống như treo ở giọng nói mắt, đối phương chính là hơi thở quá cường, cường làm hắn run sợ. Không có nhiều làm lưu lại, Bạch Phi Vân ra này hầm ngầm. Xem ra, sự tình có chút phức tạp. Bạch Phi Vân lẩm bẩm tự nói, tâm tư phức tạp, không biết tưởng chút cái gì. Mà vị kia lời nói, đến tột cùng có bao nhiêu là thật sự, nhiều ít lại là giả. Về Tàng Thiên Tháp việc, làm hắn trong lòng mơ hồ cảm giác được nguy cơ. Thật giả chi gian, hư thật chi gian, quả nhiên khó dò a. Một tiếng than nhẹ, Bạch Phi Vân hai mắt bên trong nhiều vài phần tăng thương. Kế tiếp, nên đi Atlantis. Atlantis, lại gọi Đại Tây Châu hoặc Đại Tây Quốc, sớm nhất miêu tả xuất hiện với cổ Hy Lạp triết học gia Plato làm đối thoại lục, này lịch sử khả ngược dòng chí công nguyên trước 370 năm, đã bị một hồi tự nhiên tai nạn hủy diệt, chìm vào đáy biển. Cái gọi là Đại Tây Châu, hiện giờ đúng là kia Đại Tây Dương. Đại Tây Dương Trung, nổi tiếng nhất không gì hơn Bermuda mà quỷ khu vực. Bermuda tới gần Bắc Mỹ Châu, mà Mỹ Châu lại là Maya văn minh khởi nguyên nơi. Rất khó tưởng tượng Đại Tây Châu không có chìm nghỉm phía trước cùng Mỹ Châu chi gian lại có như thế nào liên hệ. Mà căn cứ Maya lịch pháp tiên đoán truyền thuyết, người địa cầu loại sở sinh tồn thế giới, cùng sở hữu 5 lần hủy diệt cùng trọng sinh chu kỳ, mỗi một vòng kỳ tức cái gọi là Thái Dương kỳ, cũng cho rằng tại mỗi một kỳ kết thúc khi, đều sẽ diễn vừa ra kinh tâm động phách hủy diệt bi kịch. Đệ tứ Thái Dương kỳ là Atlantis văn minh, lại xương quang văn minh, là kế thừa thượng một cái văn minh. Nơi này dùng kế thừa, không cần kéo dài là bởi vì Atlantis là đến từ chòm sao Orion thực dân giả. Rất nhiều điển tịch chung ghi lại, 2000 nhiều năm trước Atlantis văn minh thậm chí viễn siêu 2000 nhiều năm sau hiện đại. Mà Atlantis khởi nguyên lại khó có thể truy tìm, chỉ biết là công nguyên trước mấy trăm năm cũng đã hoàn toàn chìm nghỉm với đáy biển. Như vậy, phương Tây về pháp sư linh tinh truyền thuyết, hay không cũng là nơi phát ra với Atlantis chân thật nhân vật. Loại này khả năng cũng là có. Atlantis, tại người Mã trong mắt chính là ngoại tinh vực tới ngoại tinh nhân. Nhớ tới vừa mới tìm đọc tư liệu, Bạch Phi Vân trong lòng cũng có chút lửa nóng. Nếu người Maya cách nói là chính xác, hoặc là nói, một đoạn này về Maya tiên đoán văn tự ghi lại là chân thật, như vậy, những người này không nhất định đến từ Liệp Hộ tinh tòa, thậm chí có khả năng đến từ một thế giới khác. Cửu Châu thiên giới. Này không lâu trước đây mới nghe nói qua thế giới, là Bạch Phi Vân trong lòng lớn nhất trọng áp. Những người đó cũng có thể là đến từ thế giới này, bởi vì Cửu Châu thiên giới tại nhiều năm phía trước phát sinh quá lớn chiến, vị kia mấy ngàn vạn năm trước từng chạy trốn tới nơi đây, Atlantis người có thể là nhiều năm lúc sau chạy trốn tới nơi này. Nếu không phải Cửu Châu Thiên Giới người, cũng là tốt nhất. Bất quá, này có thể có được này hộp gỗ 6. Atlantis năm đó thực lực không chấp nhận được khinh thường. Ít nhất, đến từ một cái không kém gì Hồng Hoang thế giới cường đại vị diện. Giờ phút này, Bạch Phi Vân xuất ra không gian nhẫn chung hộp gỗ, trong lòng có sở tư khảo. Liên tại hắn tới gần Đại Tây Dương khi, này hộp gỗ chung lực lượng mơ hồ trở nên cường đại rồi, chờ tới bây giờ, cái kia không gian nhẫn mơ hồ đã nhiệt đến nóng lên, chính là vì vậy hộp gỗ. Nếu không lấy ra tới, không gian nhẫn có lẽ cũng đem tạc liệt. Xem ra, này vẹn đỏ dạ ma hộp quả nhiên cùng trầm mặc Atlantis có rất đại quan hệ. Bạch Phi Vân trong lòng vẫn như cũ có 7-8 phần khẳng định. Không có nghĩ nhiều, hắn trực tiếp chìm vào trong nước, tìm kiếm cái kia đánh rơi cổ văn minh. Thậm chí không cần vận dụng thần thức, chỉ cần cảm giác trong tay cái kia vẹn đỏ dạ ma hộp lực lượng biến hóa, liền đủ để tìm đúng phương hướng. Một đường đi trước, đáy biển thế giới thần bí một mặt tại Bạch Phi Vân trước mặt xốc lên cái khăn che mặt. Này không phải tinh thần biến thế giới cái kia yêu thú tung hoành hải dương, đây là trên địa cầu thần bí nhất địa phương. Thế nhân khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng đối đáy biển thế giới hiểu biết cũng không nhiều, đặc biệt là hải dương mấy ngàn mét dưới, bên trong sinh hoạt sinh vật, có lẽ rất nhiều đều là thế nhân sợ không biết. Xôn xao 6. Từng đạo ám ba đánh nút lại, dường như có người đẩy thủy mà đi. Gì, có chút ý tứ 6. Bạch Phi Vân hai mắt chỉ gian, đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Tại cách đó không xa phía sau, chừng có vài dài đến hơn 10 thước hải xà buôn tập mà đến. Hải xà thứ này giống nhau chỉ có 1.5 mét đến 2 mét tả hữu, hơn 10 thước lớn lên hải xà, hình như đại mãng. Bất quá, này mấy cái hải xà đôi mắt sớm đã thoái hóa, nếu không nhìn kỹ, còn sẽ tưởng nó vậy hoa văn lâm tấm. TT6. Hải xà thẻ lưỡi, phát ra rất nhỏ thanh âm, tại đáy biển dưới rất khó nghe thấy. Nhưng Bạch Phi Vân lại phát hiện, này động tác ra vẻ là mấy cái đại gia hỏa phát động công kích điểm báo. Mấy cái hải thân gián thượng, thế nhưng quần quần sát khí, sợ là giết qua không ít sinh vật. Cái gọi là sát khí, cũng chính là một loại khí cơ, rất khó hình dung, nhưng lại chân thật tồn tại. Tựa như khí chất giống nhau, nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại có thể cảm giác được. Vật nhỏ, lại đây tìm chết sao? Bạch Phi Vân tùy tay một hoa, một đạo kim quang bay đi, đơn giản chính là mấy cái lớn lên thô tráng một chút hải xà thôi. Mang 6. Này đó hải xà tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng trước tiên phun ra nọc độc. Nói như vậy, hải xà ít có phun ra nọc độc loại này hành vi, nước biển sẽ làm nhạt pha loãng nọc độc. Chỉ là, này một mảnh nọc độc thế nhưng trải rộng phạm vi mấy thước khoảng cách, theo nước biển pha loãng, càng khuếch càng khoan, mãi cho đến hơn 10 thước xa lúc này mới hoàn toàn được hóa. Bất quá, mấy đầu hải xà hiển nhiên tiếp không dưới Bạch Phi Vân này một kích, bị chém thành hai đoạn. Này mấy cái hải xà, sợ là bị cho rằng thao túng lại đây đi. Bạch Phi Vân bỗng nhiên quay đầu lại, trong đôi mắt một đạo kim quang bắn ra hơn 10 dặm xa, giống như lưỡng đạo cổ sáng đêm này tối tăm đáy biển chiếu sáng choang. Tìm được ngươi. Bạch Phi Vân một tiếng hừ lạnh, bốn phía nước biển tự động tách ra, làm hắn đi trước. Hắn tốc độ so với còn muốn mau, tại đáy biển phi hành, hoàn toàn không cố hết sức. Chương 165, Atlantis con dân. Chi chi chi. Đáy biển chỗ sâu trong, này tối tăm thế giới, một cái bén nhọn chói tai thanh âm như ẩn như hiện, có điểm cùng loại lão thử tiếng kêu, nhưng decibel càng thấp, nói là thứ sóng âm cũng không sai. Tại Bạch Phi Vân thần thức chung, này đồ vật bị hắn xem rõ ràng, đây là trong truyền thuyết nhân ngư, nửa người trên là người, hạ nửa người là ngư. Hơn nữa vây đuôi, này nhân ngư sợ có 2-3 mét trường, hình thể rất lớn. Kia mấy cái hơn 10 thước lớn lên hải xà, chính là người này thao tác mà đến. Quả nhiên nhân ngư không có khả năng có mỹ. Bạch Phi Vân thở dài, nhớ rõ khi còn nhỏ xem điện ảnh mỹ nhân ngư mỹ đến như tiên nữ giống nhau. Hiện tại nhìn trước mặt nhân ngư này, chỉ có thể nói nha chính là cái nửa người nửa ngư quái vật. Ngư thân liền không cần thiết nhiều lời, tuy rằng không động tích, nhưng còn xem qua đi, chỉ là này nửa người trên kia nha chính là người sao? Liền chưa thấy qua như vậy xấu. Nhân ngư này tuy cũng có tóc, nhưng cũng không giống điện ảnh trung mỹ nhân ngư như vậy, ngược lại là đông một khối tây một khối, cực kỳ thưa thớt, cũng không tươi tốt. Mà thân thể mãi cho đến cổ phía dưới, đều có vảy cá, mặt bộ cũng nhiều ba tầng giống như mang cá giống nhau đồ vật, nhất trương nhất hợp, tựa hồ là tại hô hấp. Hai tay nhỏ gầy, thực đoạn, phòng trường chỉ có 20-30 cm trường, nhưng bàn tay lại có bước hợp với, tựa như hết chân giống nhau liền ở bên nhau. Đến nỗi trên mặt ngũ quan, cái mũi tựa hồ có chút thoái hóa, miệng lại rất lớn, đôi mắt cực kỳ hẹp dài, tựa hồ cũng đang lùi hóa chung. Mà bọn họ lỗ tai lại lớn lên rất lớn, giống như quả hương bù, mặt trên còn có gai xương bảo hộ. Chi chi chi. Này nhân ngư tựa hồ cảm giác được Bạch Phi Vân đáng sợ, xoay người liền trốn, đồng thời trong miệng còn phát ra thật lớn thanh âm. Đây là cảnh giới ý tứ sao? Bạch Phi Vân trong lòng vừa động, tốc độ phóng hoán một chút. Tại hắn thần thức chung, này phạm vi trăm dặm đáy biển cũng không biết này một con nhân ngư còn có không ít. Nhưng này chỉ nhân ngư phát ra âm thanh lúc sau, những người khác ngư đều hướng bốn phương tám hướng du tẩu, hoặc là tìm ẩn nấp địa phương trốn đi, không có nhân ngư vây lại đây. Nhân ngư ra sức đi phía trước, phương hướng cũng không phải một cái thẳng tắp. Đồng thời, Bạch Phi Vân phát hiện trong tay cái hộp gỗ năng lượng chính dần dần tăng lên, thực hiện nhiên này nhân ngư cũng là đảo vòng phương hướng cũng là Atlantis quan trọng nơi. Có lẽ, những nhân ngư này thân mình chính là năm đó Atlantis cư dân cũng khó nói. Nghe nói Atlantis người dùng não cao tới 90%, cùng động vật khả dễ dàng câu thông, chẳng những chế tạo người máy, cũng thông qua gen công trình sang sinh nửa người nửa thú tạp mỹ kéo, tỉ như mỹ nhân ngư. Nói cách khác, tại thiên thai trước mặt, tại ngập trời hồng thủy trước mặt, bọn họ cũng có cũng đủ năng lực đem chính mình cải tạo thành mỹ nhân ngư, chẳng sợ chỉ là một tiểu bộ phân. Vô số năm qua, bọn họ để lại rất nhiều truyền thuyết. Mặc kệ là phương Tây mỹ nhân ngư chuyện xưa, vẫn là Đông phương về giao người ghi lại, đều là bọn họ thân ảnh. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ tựa hồ cũng biết nguy hiểm, không ngừng lẻn vào đáy biển chỗ sâu trong, tránh ở này trong bóng tối, không hề xuất hiện. Vì thế, truyền thuyết cũng liền thành truyền thuyết. Nhưng hiện tại, Bạch Phi Vân lại xem đến cực kỳ cẩn thận. Những nhân ngư này là chân thật tồn tại, chỉ là thiệt tình thực xấu. Rầm. Bạch Phi Vân đột nhiên dừng lại bước chân, bốn phía bị đẩy ra nước biển một chút phủi đánh lại đây. Hắn cả người đều ngây dại, trước mắt một màn này làm hắn vô cùng hoảng sợ khiếp sợ. Tại đây cận vạn mét đáy biển chỗ sâu trong, hắn nhìn thấy gì? Một tòa thật lớn thành thị, vượt quá hắn tưởng tượng thành thị. Nơi xa xem, tựa như bốn tòa kim tự tháp. Nhất trung gian kia tòa kim tự tháp cao tới cây số. Bốn phía ba tòa kim tự tháp muốn tiểu chút, nhưng cũng có 400-500 mét cao. Nhưng nếu nhìn kỹ, này cũng không phải kim tự tháp, mà là kiến trúc, tầng tầng lớp lớp kiến trúc cho nhau liên thông ở bên nhau. Thật giống như một cái chỉnh thể. Nhất bên ngoài tường thành, nhất mặt trên kia tòa tháp cao, hình thành mỹ diệu hình cung, xa xem so Ai Cập kim tự tháp còn muốn cho người chấn động. Này đó kiến trúc chi gian, giống như cùng cầu vượt giống nhau thông đạo liên tiếp, tại nhất phía dưới, còn có đá hủ bại hình thù kỳ quái ô tô, có con đường, có toàn kim loại chế tạo người máy. Đây là một cái viễn siêu hiện đại văn minh. Này hết thể nếu là bị khai quật ra tới, đủ để khiếp sợ toàn bộ thế giới. Nơi này thật nhiều nhân ngư. Bạch Phi Vân ánh mắt quét tới, này đó vật kiến trúc trung đột nhiên ra tới thật nhiều nhân ngư, cùng phía trước những người đó ngư có chút cùng loại, lớn lên không như thế nào. Bất quá bọn họ trong tay nhiều một ít vũ khí, có trường thương đoàn mâu, cũng có tấm chắn đao kiếm. Hơn xa hiện đại văn minh Atlant người, hiện giờ thế nhưng dùng vũ khí lạnh. Bạch Phi Vân tâm tư vừa chuyển, tức khắc liền hiểu được. Ở trong nước, nhiệt vũ khí khả chi phí không cao, hơn nữa toàn bộ thành thị đều chìm vào trong nước, bên trong máy móc phòng trừng cũng vô pháp sử dụng. Chi chi chi. Nhân ngư phát ra giống như thứ sóng âm giống nhau thanh âm, từng vòng truyền đẩy ra. Bạch Phi Vân một ý niệm, thần thức tham nhập nhân ngư thức hải bên trong trực tiếp giao lưu. Loại này tiếng kêu, thật sự không hiếu học, còn không bằng dụng thần thức đối thoại. Chuẩn xác mà nói, này cũng không phải đối thoại, chỉ là dò thám biết đối phương ý tưởng cùng trong lời nói ý tứ. Các ngươi vương, mời ta qua đi sao? Bạch Phi Vân thấy được đối phương ý tưởng, đó là này tòa đáy biển thành thị trung gian một cái thật lớn phòng, giống như cung điện giống nhau, mặt trên có một mang theo vương miện, cầm quyền trượng trung niên nhân ngư này càng xu hướng với người, hoặc là nói, chính là sinh mang cá cùng vậy cá người, hai chân đều còn chưa hoàn toàn thoái hóa thành ngư đôi, so này đó xấu xí nhân ngư đẹp nhiều, càng xu hướng với đồng thoại chuyện xưa cái loại này. Bất quá liền này hình tượng, càng giống một con đứng thẳng thân thể hết. Phía trước dẫn đường, Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, chi chi chi, nhân ngư như cũ thờ ơ, bọn họ ngược lại nghị luận lên, thứ sóng âm một đạo tiếp theo một đạo từ bọn họ trong miệng phát ra tới. Quả nhiên, ngôn ngữ là lớn nhất thiên địch. Chẳng sợ thần thức truyền âm, đối phương cũng không biết hắn là có ý tứ gì. Một lát sau, Bạch Phi Vân đem hán ngữ đều ánh vào những nhân ngư này trong đầu, liền tính bọn họ nói không đủ lưu loát, nhưng cũng đủ để cho bọn họ nghe hiểu được hắn ý tứ. Nơi này sinh hoạt rất nhiều hải thú, bốn phía hải xà, hơn 10 thước trưởng đều tính tiểu nhân, đại chừng 20-30 mét, du kéo tại bốn phía, dường như tuần tra giống nhau. Còn có thật lớn ngư, giống như cá mập giống nhau hung mãnh, nhưng hình thể muốn lớn hơn nhiều, bất quá trong mắt cũng trên cơ bản thoái hóa. Còn có thật lớn tôm hùm cùng con cua, mấy thước lớn lên thân hình, hoàn toàn có thể cùng cá mập vật lộn không rơi hạ phong. Đi vào Atlantis cổ kiến trúc đàn, này đó kiến trúc từ một loạt phủ với trên biển vòng tròn đồng tâm liên tiếp thành. Có thể nhìn đến, nó là như thế nào một tầng tầng từ thấp đến cao sắp hàng hướng trung tâm. Trung tâm bộ phận là đại bản doanh, đường kính tiếp cận 2.5 km. Ở chỗ này, vàng là nhất thường dùng đến kiến trúc tài liệu. Tỷ như nói mạ vàng nóc nhà, vàng đúc miếu thờ, làm người có loại kim bích huy hoàng cảm giác. Hành đầu này tòa đáy biển cổ thành trên không, Bạch Phi Vân trong lòng nhiều vài phần gợn sóng. Đây là một cái văn minh, một cái chưa bao giờ biết, nhưng liền giấu ở chính mình bên người văn minh. Về nơi này hết thảy, hắn biết băng tuyết thế giới vị kia khả năng biết được, nhưng hắn lúc ấy một câu cũng không có hỏi khởi. Bởi vì cái kia trong truyền thuyết đến từ nơi này vẽn đỏ dạ chi hộp, cái kia hộp tuyệt không đơn giản, có lẽ so ra kém tàng thiên tháp, nhưng tuyệt đối là nhất kiện chí bảo. Hơn nữa, vị kia thật sự nói đều là lời nói thật sao? Thanh cảnh giả thất tình lục dục liền dần dần làm nhạt, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền không có bất luận cái gì ý tưởng, tính cách ngay thẳng, cái gì đều sẽ nói. Bạch Phi Vân không đốc, nếu chỉ là bởi vì một cái hư vô mở mị hứa hẹn, vị kia sợ là sẽ không nói như vậy nhiều. Đương nhiên, nếu thật sự là như vậy, thêm một cái tâm nhãn vô dụng đến cũng là tốt. Đi theo nhân ngư tiến vào Atlantis bên trong, những người đó ngư liền tự động lui xuống, không có nhân ngư lại đi vào. Này trong thành thị mặt cũng không phải trong tưởng tượng như vậy, tất cả đều là thủy, ngược lại là một cái thật lớn nội phong bế không gian, giống như hải tặc vương trung nhân ngư đảo giống nhau, bị một cổ lực lượng đem bốn phía nước biển đều đẩy ra. Huyên Huyên, bên trong có không ít người ngư, đối diện Bạch Phi Vân hành lễ. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng hắn minh bạch ý tứ, phỏng chừng chính là hoan nghênh hắn đã đến. Những nhân ngư này giữ lại càng nhiều nhân loại đặc thù, cùng Bạch Phi Vân ở bên ngoài những người đó ngư trong đầu nhìn thấy quốc vương có chút cùng loại, bọn họ đều còn có hai chân, bất quá chân có điểm cùng loại hết, chân bốc rất lớn, còn có vảy cá bao trùm, mãi cho đến ngực chỗ. Trên mặt có má, có thể tại trong nước tự do hô hấp. Chỉ cần có ngôn ngữ là được, Bạch Phi Vân thần thức dò ra, phục chế một phần đối phương ngôn ngữ hệ thống. Hoan nên thần vương buông xuống bẹn đó ra, hải thần con dân hoan nên ngươi. Không sai, những người đó lời nói chính là ý tứ này. Hải thần con dân sao? Thế nhưng xưng hô ta vì thần vương, có ý tứ. Bạch Phi Vân hai mắt bên trong một đạo tinh quang hiện lên, bước chân nhanh rất nhiều. Thần vương buông xuống, cho chúng ta đuổi về bẹn đó ra, chư vị, làm chúng ta cùng nhau bái tạ thần vương, cảm tạ thần vương đại nhân khẳng khái tương trợ. Một cái đầu đội vương miện trung niên nam tử lánh mấy chục người lại đây, nhìn thấy Bạch Phi Vân thời điểm, bọn họ kia độc đáo ngôn ngữ liền tại đây cái không gian trung vang lên, lập tức lại lánh mọi người thành kính quỳ gối trên mặt đất, dường như Bạch Phi Vân chính là bọn họ chờ mong đã lâu thần. Vẹn đỏ dạ, là chỉ này sao? Bạch Phi Vân phất phất tay trong tay hộp gỗ. Giờ phút này, kia màu xanh lá hộp gỗ đã là biến thành hỏa hồng sắc, quang mang cực nóng thiêu tay. Đúng vậy, đây là chúng ta Atlantis vĩ đại nhất thánh vật, vẹn đỏ dạ vạn năm trước, bị đáng chết tạp mị kéo đánh cắp, cho nên tạo thành Atlantis hai nạn. Vị kia quốc vương đứng dậy, cung kính nói, ngôn ngữ bên trong còn có rất đại hận ý. Nga, tạp mị kéo, là này đó bị các ngươi chế tạo ra tới sinh vật sao? Bọn họ vì sao sẽ đạo lấy các ngươi trí bảo đâu? Mà vẹn đỏ dạ mất trộm, vì sao sẽ tạo thành Atlantis hai nạn đâu? Bạch Phi Vân dùng Atlantis ngôn ngữ hỏi. Vẹn đỏ dạ là chư lực lượng của thần suối nguồn, vẹn đỏ dạ mất trộm, cho nên hải thần họ xấy đồn vì trừng phạt chúng ta, đem toàn bộ Atlantis đều chìm vào đáy biển. Nhưng là đây đều là ma quỷ âm mưu, là ma quỷ thao tác cặt mẹ lạ lấy vẹn đỏ dạ. Chúng ta người vẫn luôn tại truy tìm vẹn đỏ dạ, nhưng vẫn cũng chưa tìm được. Thần vương, chúng ta rốt cuộc chờ tới rồi, ngài buông xuống, ngài quang huy đem giải hướng này phiến bị thế nhân sợ quên đi, bị thần nguyện rủa địa phương. Chúng ta sở hữu Atlantis người nguyện ý làm ngài thành tín nhất con dân. Vị này trung niên quốc vương nói. Đây là muốn nguyện trung thành tiết tấu sao? Bạch Phi Vân tức khắc mây mù lượn lờ cảm giác. Chương 166, manh mối thần thoại trong truyền thuyết. Những người này, thực lực tuy rằng thực được, nhưng lại so với người thường hiếu thắng đến nhiều. Đằng trước vị kia quốc vương, thực lực có thể so với kim đan tu sĩ. Hơn nữa, Bạch Phi Vân có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của đối phương tại vững bước tăng lên bên trong, tốc độ rất nhanh. Bọn họ những người này, tựa hồ tại hấp thu vẹn đỏ dạ hộp lực lượng, bọn họ cùng chiếc hộp vẹn đỏ dạ tựa hồ có thập phần chặt chẽ liên hệ. Bạch Phi Vân rõ ràng thấy những người này trong mắt cùng trên mặt vui sướng, đó là làm không được giả, là chân chính cao hứng. Đồng thời, hắn trong lòng cũng dâng lên lớn hơn nữa nghi hoặc. Đối phương vì sao nói là hắn đem hộp đuổi về tới? Lại vì sao xưng hô hắn vì nước vương? Này đó Atlantis người, đến tột cùng là cái gì ý tưởng? Hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn thần thức tại đối phương trong đầu nhìn đến đồ vật, cũng không toàn diện, rất nhiều đồ vật tựa hồ đều không thể nhìn đến, hoặc là bị che giấu đến hắn cũng vô pháp phát hiện, hoặc là chính là căn bản là không có này đó ký ức. Mà về chiếc hộp vẹn đỏ dạ lai lịch, cũng rất có cách nói. Nhưng phương Tây sở hữu thần thoại chuyện xưa bên trong, chiếc hộp vẹn đỏ dạ cũng bị xưng là vẹn đỏ dạ ma hộp, bên trong chính là chư thần đưa cho nhân loại sở hữu tội ác, có tham lam, hư vô, phỉ báng, ghen ghét, thống khổ, hai nạn, ôn dịch từ từ. Nhưng thực hiển nhiên, trước mắt xem ra này tình huống có chút biến hóa. Cái kêu vẹn đỏ dạ nữ nhân, thật sự mở ra quá này chiếc hộp vẹn đỏ dạ, thả ra này đó tội ác sao? Atlantis nhất tộc chí bảo, bởi vì đánh rơi, đang nhận được hải thần trừng phạt, thần nguyên rủa, đồng thời còn bị nói là chư thần lực lượng suối nguồn. Này rốt cuộc ai mới là đối? Atlantis người, sợ là chưa bao giờ ở trên đại lục biến mất quá. Trong ngay mắt, Bạch Phi Vân tựa hồ có manh mối. Về chiếc hộp vẹn đỏ dạ bên trong đồ vật, là sở hữu Atlantis người không nghĩ ngoại nhân biết đến bí mật, cho nên mới sẽ ở này hộp bị đạo lúc sau, chuyển ra như vậy chuyện xưa. Newton làm chủng tộc khác người không đi mở ra này hộp. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích ma hộp truyền thuyết. Này ma hộp truyền thuyết, sớm nhất cũng là xuất từ với Hy Lạp thần thoại. Xa so đạo cơ đốc muốn xa xăm nhiều. Nếu nói, tạp mỹ kéo cũng không chỉ cần chỉ nhân ngư lời nói. Như lang nhân, quỷ hút máu từ hắc ám sinh vật tựa hồ cũng có thể tính tạp mỹ kéo. Này một loại nửa người nửa thú hắc ám sinh vật nếu chính là năm đó tại Atlantis nhân thủ chung đánh cắp chiếc hộp vẹn đỏ ra, như vậy mặt sau phương Tây xuất hiện đạo cơ đốc ra vẻ đối bọn họ cực kỳ cứu hận, chỉ cần gặp được liền sẽ không lưu tình chút nào bắt giữ cùng chém giết. Năm đó thập tự trinh đông trinh, tựa hồ cũng có giáo hội lực lượng ở phía sau quạt gió thêm thủi. Đồng thời, đạo cơ đốc bái chính là thượng đế, mà không phải Hy Lạp chư thần. Hy Lạp thần thoại trung chư thần truyền thuyết lưu truyền tới nay, lại bị bọn họ lật đổ đến một bên. Độc tôn thượng đế. Kinh thánh trung về mặt thế ngôn ngữ, trong đó liền nhắc tới ngập trời hồng thủy sẽ hủy diệt đại địa, có đọa thuyền cứu nạn xuất hiện, kia hình ảnh cùng Atlantis lại là kiểu gì tương tự. Đồng thời, người Maya tiên đoán cũng từng xuất hiện hồng thủy 6. Sở hữu tin tức, tại đây một khắc tất cả đều hội tụ tại Bạch Phi Vân trong đầu. Sự tình, tựa hồ trở nên vô cùng rõ ràng. Từng điều phân tích, tỉ như về người Maya tiên đoán, tại rất nhiều người xem ra cũng không nhiều ít chỗ đặc biệt. Có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng này lại là một cái mịt mờ manh mối. Người Maya lịch sử thật lâu xa, công nguyên trước 2500 năm trước ra vẻ liền định cư tại Mỹ Châu, sớm nhất xuất hiện tại khi nào thì lại không thể nào biết được. Nhưng bọn hắn văn hiến chung cũng từng có về Atlantis một ít ghi lại, thậm chí nói bọn họ là đến từ Liệp Hộ tinh tòa ngoại tinh nhân, còn nói bọn họ khống chế quang năng lực, có thể sử hỏa vũ gì đó. Hai cái văn minh chi gian, tựa hồ còn từng có chiến tranh. Việc này thật giả tính vô pháp truy tìm, nhưng không thể phủ nhận, phương Tây chư thần đều có khả năng tồn tại, loại này cách nói cũng không thấy được chính là giả tạo. đệ nhị điều manh mối, quỷ hút máu, lang nhân từ từ biến dị sinh vật, xuất hiện cực kỳ quỷ dị. Nhưng nếu Atlantis có thể chế tạo ra nửa người nửa thú tạp mỹ kéo lời nói, bọn họ rất có khả năng chính là Atlantis người chế tạo ra tới tạp mỹ kéo. Bọn họ là bị Atlantis người dùng gen thủ đoạn chế tạo ra tới sinh vật, là bọn họ nô lệ. Tại có được thần giống nhau lực lượng Atlantis người trước mặt, này đó đối người thường tới nói rất lợi hại nửa thú nhân, quỷ hút máu có lẽ không đáng để lo. Nhưng này đó tạp mỹ kéo không nghĩ bị nô dịch, vì thế liền có tạo phản tâm tư. Bọn họ biết Atlantis nhất lợi hại, cũng là có được vô cùng lực lượng trí bảo vẹn đỏ ra hộ. Vì thế, liền có chuẩn bị một cái thật lớn âm mưu, tại bọn họ kế hoạch hạ, thành công trộm đi Atlantis người trí bảo chiếc hộp vẹn đỏ ra. Lại nói đệ tam điều manh mối, về Hy Lạp thần thoại trung chư thần cùng với trước mặt vị này Atlantis quốc vương theo như lời nói trung ẩn chứa ý tứ. Này đó thần có lẽ cùng chiếc hộp vẹn đỏ dạ cũng có lớn lao quan hệ, thậm chí có khả năng chính là Atlantis người, là bọn họ tộc nhân bên trong nhất cường đại tồn tại, được xưng thần. Có lẽ bởi vì bọn họ quá mức cường đại, đã là thoát ly tộc nhân, thậm chí còn nhìn không thượng tộc nhân, tự cho là đúng thần chi nhất tộc. Vì thế, mất đi chiếc hộp vẹn đỏ dạ bọn họ trở nên vô cùng phẫn nộ, hải thần ra tay, bao phủ Atlantis, cho rằng này đó tộc nhân đều là tội nhân, bởi vì chính là bọn họ chế tạo tạp mỹ kéo trộm đi bọn họ lực lượng suối nguồn. Theo sau, áo lâm thất tư sơn xuất hiện, này đó thần lên mở. Bọn họ hy vọng tìm kiếm đến chiếc hộp vẹn đỏ ra. Chỉ là, này đó tạp mỹ kéo chung quy cùng Atlantis nhân sinh sống lâu lắm, biết rất nhiều bí mật. Vì thế liền có hạ phong ấn, thậm chí có khả năng này đó tạp mỹ kéo cùng Âu Châu những người đó loại hợp tác đạo lấy chiếc hộp vẹn đỏ ra, bọn họ liên thủ hạ phong ấn, đem chiếc hộp vẹn đỏ ra giấu ở không gian nhẫn bên trong, lại cách ly chiếc hộp vẹn đỏ ra thần tính, làm này đó thần cũng vô pháp cảm ứng được. Âu Châu pháp sư, vu sư từ chức nghiệp, có lẽ cũng là Atlantis người chuyển qua đi, nhưng nhân tính vốn là tham lam, bọn họ tất nhiên hy vọng đạt được càng nhiều lực lượng. Vì thế, chư thần tìm không thấy bị phong ấn chiếc hộp vẹn đỏ ra, lực lượng dần dần tản mạn khắp nơi, lâm vào ngủ say. Nhưng là, bọn họ lại sợ hãi bị nhân loại phát hiện vẹn đỏ ra hộp huyền bí, được đến thuộc về bọn họ lực lượng, thậm chí siêu việt bọn họ, cho nên bọn họ lập một cái thật lớn nói dối, nói vẹn đỏ ra hộp là cái ma hộp, sẽ cho nhân loại mang đi tai nạn. Nhưng Atlantis người lại không có quá từ bỏ, bọn họ tổ kiến tôn giáo, lợi dụng nhân loại lực lượng cùng tự thân tri thức, bồi dưỡng một đám hắc ám sinh vật cường địch, đồng thời cũng ở trong tối tìm kiếm chiếc hộp vẹn đỏ ra. Đồng thời, Atlantis là bị hải thần hủy diệt, lại bị chư thần nguyền rủa, cho nên bọn họ mới có thể thành lập tân tôn giáo, vứt bỏ phía trước này đó thần. Cũng là như thế, đạo cơ đốc bắt đầu cũng là thực bi thôi, rất bị người đình tại giá chữ thập thượng. Nhưng hắn đệ tử lại là nhân loại, lại có thể tu tập được đến cường đại lực lượng, cho nên nhân loại liền kế thừa xuống dưới. Bọn họ sử dụng thánh quang linh tinh pháp thuật, lại cùng Atlantis người có được quang năng lực dữ dội tương tự. Lung tung rối loạn thần thoại, truyền thuyết cùng với chân thật tồn tại văn hiến tư liệu, này đó đủ loại mịt mờ manh mối tổ hợp đến cùng nhau, hơn nữa hiện giờ chính mắt thấy Atlantis người cũng nhìn đến bọn họ tại chiếc hộp vẹn đỏ dạ trước mặt thực lực không ngừng tăng lên quá trình, Bạch Phi Vân trong lòng có 7-8 phần khẳng định, sự tình chỉ sợ cũng là như thế này. Đương nhiên, này đó thần cũng không nhất định chính là Atlantis trong tộc mạnh nhất tộc nhân. Trong đó khả năng còn có một ít suy đoán không chuẩn xác, nhưng này khả năng tính quá lớn. Phía trước bắt được kia chỉ quỷ hút máu, mục đích của hắn chính là vì được đến chiếc hộp vẹn đỏ dạ mới có thể đi trước Đông Phương. Còn có kia cái gọi là ma quỷ, hay không thật sự tồn tại, cũng rất khó nói. Nếu thật sự có như vậy một vị ma quỷ, thậm chí mấy cái ma quỷ, sự tình hiển nhiên muốn càng thêm phức tạp. Bất quá chiếc hộp vẹn đỏ dạ đặt ở cái kia không gian nhẫn bên trong, lấy Bạch Phi Vân hiện giờ cảnh giới tại lần đầu tiên gặp mặt khi cũng không cảm giác được cái kia không gian nhẫn có bất luận cái gì dị thường, có thể thấy được kia phong ấn vẫn là có chút năng lực. Nếu không phải Lạc Phỉ chủ động dâng ra nhẫn, Bạch Phi Vân thần thức tham nhập trong đó, hắn cũng không có khả năng được đến như vậy nhẫn. Như vậy, thực lực hẳn là không có khả năng mạnh hơn Bạch Phi Vân. Áo Lâm thất tư trên núi chư thần càng thêm không có khả năng tại mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm trước, phong ấn lực lượng còn tại đỉnh thời kỳ khi phát hiện chiếc hộp vẹn đỏ dạ. Thực lực của bọn họ nếu có thể đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, bọn họ thậm chí có thể chính mình sáng lập một phương tiểu thế giới, đem chiếc hộp vẹn đỏ dạ để vào trong đó. Nếu là có thể đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, sáng lập một cái tiểu ngàn thế giới cũng không khó. Đồng thời, bọn họ như vậy nhiều thần, thực lực quá cường lời nói, cũng không có khả năng liền loa ở địa cầu này tiểu địa phương, bọn họ hoàn toàn có năng lực đem chiếc hộp vẹn đỏ dạ băng đến một cái khác so địa cầu đại thập bội thậm chí gấp tê. Giam lần tinh cầu, sau đó chế tạo thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Này đó thần, có lẽ chỉ là thực lực cường đại đến một cái cảnh giới, có được cực dài thọ mệnh, nhưng thực lực vẫn chưa đạt tới tiên nhân cảnh giới. Thần thoại bên trong, này đó thần chi gian tựa hồ cũng phát sinh qua chiến tranh. Mà tiên nhân chi gian đại chiến, tuyệt đối có thể đem này viên tinh cầu đánh bạo, bọn họ không có khả năng có cái gì cố kỵ, tiên nhân đổi cái không có sinh mệnh thế giới, làm theo có thể cải tạo ra một viên thích hợp sinh tồn tinh cầu, chỉ cần có chiếc hộp vẹn đỏ dạ cho bọn hắn cung cấp thần lực như vậy đủ rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng không cần lo lắng tộc nhân đổi một cái tinh cầu vô pháp sinh tồn, Atlantis người đều không phải người thường, hơn nữa khoa học kỹ thuật cũng rất mạnh. Nói cách khác, này đó cái gọi là thần, thực lực cũng không phải rất cường đại. Mạnh nhất chủ thần, nhiều nhất cũng chính là mới vào tiên nhân cảnh giới. 6. Tu luyện đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, Bạch Phi Vân não vực khai phá thực hoàn toàn, này đó phá thành mảnh nhỏ tin tức, liền tại đây vị Atlantis quốc vương lời nói hạ xuống bất quá 10 tới giây thời gian chung, đã là hợp thành một cái hoàn chỉnh manh mối. chư vị nếu phải làm bản tôn con dân, như vậy, có không vì ta nói một câu, này hộp rốt cuộc trang chính là cái gì? Bạch Phi Vân giơ lên trong tay hộp gỗ, mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, này đó Atlantis người tất cả đều trầm mặc, không có người ta nói lời nói, sắc mặt tựa hồ cũng có chút không đúng. Không có người ta nói lời nói sao? Xem ra, bản tôn hẳn là mở ra này hộp xem một chút. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Chương 167, vẹn đỏ dạ lai lịch. Không cần, thần vương ngàn vạn không cần mở ra. Nhìn đến Bạch Phi Vân động tác, tất cả mọi người khủng hoảng, dường như bên trong thật sự có hồng thủy quái thú. Nói này hộp lai lịch đi. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Đối mặt bọn họ như vậy hành động, hắn sớm có đoán trước. Chiếc hộp vẹn đỏ dạ 6. Không thể nói. Vị kia Atlantis quốc vương lắc đầu. Bất quá, thần vương miện hạ nếu muốn biết nó lai lịch, ta mang ngươi đi một chỗ, đi nơi đó, ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Không chờ Bạch Phi Vân tái khai khẩu, vị này quốc vương lại lần nữa mở miệng nói. Hảo. Bạch Phi Vân không có bất luận cái gì do dự, hắn không tin này đó thực lực nhỏ yếu Atlantis người còn có năng lực giết hắn, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều làm không được. Tiên nhân cùng người tu đạo chi gian chênh lệch vốn dĩ liền đánh, mà Đại La Kim Tiên cùng người tu đạo chi gian chênh lệch 6. Kia thật sự quá lớn. Đi theo vị này quốc vương phía sau, đi bước một đi vào thành thị chỗ sâu trong, cũng là cả tòa thành thị đỉnh điểm, nhất mặt trên cái kia giống như kim tự tháp giống nhau tháp cao. Thần vương bệ hạ nếu muốn biết chiếc hộp vẽn đỏ dạ lai lịch cùng bí mật, có thể vào bên trong tìm kiếm đáp án. Quốc vương đi đến tháp trước, mở ra một cánh cửa, tránh ra thân mình. Bạch Phi Vân không nói gì, chui đi vào. Lập tức, phía sau môn bị đóng cửa. Hay là tưởng lấy này đồ vật vây khốn ta không thành? Bạch Phi Vân đạm cười một tiếng, cũng không để trong lòng. Bao lớn điểm chuyện này đâu, liền này địa phương, nghĩ ra đi còn không dễ dàng sao? Phương diện này là một cái thực chống trải không gian, thập phần thật lớn. Bên trong hiển nhiên bị cải tạo quá, thoạt nhìn so bên ngoài lớn thập bội còn không ngừng. Bất quá, này không gian cực kỳ cùng loại tàng thiên tháp tầng thứ nhất, cũng là như thế chống trải. Nơi này có về chiếc hộp vẹn đỏ dạ đáp án sao? Bạch Phi Vân ánh mắt quét về phía bốn phía là bóng loáng vách tường, không có bất luận cái gì manh mối. Mà ở này không gian nhất trung gian, thình lình có một ao tảo, cùng chiếc hộp vẹn đỏ dạ không sai biệt lắm lớn nhỏ. Bạch Phi Vân qua đi, nhìn kỹ nửa ngày, thật sự không thấy ra bất luận cái gì quỷ dị chỗ. Do dự một lát, hắn đem trong tay cái kia dục muốn rời tay mà ra chiếc hộp vẹn đỏ dạ để vào trong đó. Đột nhiên, này một phương không gian bắt đầu chấn động. Một cổ thật lớn lực lượng tựa hồ tại sống lại, dường như một đầu viễn cổ manh thú đang ở dần dần thức tỉnh. Tháp cao bên ngoài, một chúng Atlantis người trên mặt biểu tình từ khẩn trương biến thành hưng phấn, tất cả mọi người dường như nhẹ nhàng thở ra. Bỏ vào đi, chỉ cần quản hảo này đã môn, chúng ta Atlantis người chung đem lại lần nữa tái hiện ngày xưa huy hoàng. Vị kia quốc vương cao giọng hô. Vĩnh không rơi xuống Atlantis lại lần nữa xuất hiện. Làm hoan hô chúng ta đi. Chúng ta rốt cuộc có thể lại trở lại trên đất bằng. Rốt cuộc có thể đem trong thân thể này đó dơ bẩn gen loại bỏ rớt, một lần nữa đi ở ánh mặt trời dưới. Sở hữu Atlantis người tất cả đều tại hoan hô, đều tại hò hét. Thực lực của bọn họ cũng tại nhanh chóng tăng lên. Cùng người thường không sai biệt lắm Atlantis người thực lực tăng lên tới hậu thiên, lại tiến vào bẩm sinh, mà vị kia quốc vương, thực lực còn lại là nháy mắt vượt qua kim đan kỳ, tiến vào nguyên anh kỳ, lại tiếp theo tăng lên tới tương đương với tinh thần biến trung động hư kỳ tu sĩ. Tôn quý hải thần họ xây đồn miễn hạ, không biết chúng ta khi nào mới có thể trở lại đại địa phía trên. Hoan hô lúc sau, có người mở miệng hỏi. Vị kia quốc vương nhìn trên không, nhàn nhạt nói, nhanh, rất nhanh có thể thực hiện chúng ta vạn năm chờ đợi nguyện vọng. Chờ đến chúng ta thực lực toàn bộ khôi phục lúc sau, chắc chắn lại lần nữa quân lâm thiên hạ, đem này đó dơ bẩn huyết mạch đạp lên dưới chân. Vị này quốc vương, đúng là trong truyền thuyết vị kia hải thần họ Sầy Đồn. Atlantis thủ đô tên là Sidonia, đồng thời còn có một cái khác phiên dịch độc pháp, Hải Thần Thành. Nay cũng là vì gì phía trước Bạch Phi Vân nghe được bọn họ nói nơi này là Sidonia khi, sẽ cảm thấy những người này là hải thần con dân. Vì vậy tên vốn gì cũng có thể kêu Hải Thần Thành duyên cớ. Như vậy, bên trong vị kia làm sao bây giờ? Lại có người hỏi. Hải Thần họ Sầy Đồn nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói, bên ngoài nếu không có người mở ra này đại môn, không có người có thể từ bên trong đi ra. Cho dù là chư thần chi vương, cũng không có khả năng. Hiện giờ, chiếc hộp vẽn đỏ dạ trở về, chư thần chắc chắn thức tỉnh, mà chúng ta cũng yêu cầu sớm làm ứng đối. Vì khôi phục Atlantis ngày xưa vinh quang, đại gia đi nỗ lực lên. Vâng theo ngài ý nguyện, chúng ta là ngài thành tín nhất người hầu. Mọi người quỳ lạy trên mặt đất, từng bước một sau này dịch đi. Tháp cao bên trong, giờ phút này bên trong đã xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến hóa. Bốn phía vách tường hoàn toàn biến mất, hóa thành quần sáng. Cả người thật giống như đứng ở quang trung, bốn phía tất cả đều là quang, dưới chân giẫm cũng là quang. Nơi này chính là một cái quang thế giới. Từng đạo quang bệnh thành một cái tịnh lệ không gian, làm Bạch Phi Vân có chút không có thích ứng. Hắn thả ra thần thức lại bị áp xúc trong người chu, vô pháp thâm nhập đến này đó quang mang bên trong, càng vô pháp dò ra này một mảnh không gian. Cũng không biết trải qua bao lâu, nơi này hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Bất quá trước mặt quang đột nhiên động, dệt thành một cái hình ảnh, thật giống như rạp chiếu phim giống nhau, kể ra một cái chuyện xưa. Chuyện xưa ban đầu là chỉ lộ ra nửa cái thân mình người cầm chiếc hộp vẽn đó ra, đem này hộp để vào một cái màu bạc kim tự tháp nội. Tiếp theo, thời gian tại đây một khắc tựa hồ yên lặng, không có bất luận cái gì biến hóa. Cũng có thể xem thành là tạp đĩa, lại còn có vô pháp tu, hình ảnh tạp tại kim tự tháp bên trong bộ dáng, cũng chính là Bạch Phi Vân lúc trước tiến vào khi nhìn đến hình ảnh. Bất quá, này chuyện xưa thị giác, tựa hồ là lấy cái kia chiếc hộp vẹn đỏ dạ vì chuẩn. Liên tại Bạch Phi Vân cảm giác có chút nhàm chán hết sức, hình ảnh lại động. Lúc trước tiến vào kia đại môn, bị người đẩy ra, có người đi đến. Đây là một cái rất kỳ quái người, diện mạo cùng loại nhân loại, nhưng trên đầu trường giác không nói, còn có hai cái thật dài xúc tu, hai chân cực dài, nửa người trên không đủ chân một nửa chiều dài, tay cũng rất dài, thiếu chút nữa có thể ai đến mà. Nó tựa hồ đối nơi này tràn ngập hảo kỳ còn có sợ hãi, lá gan rất nhỏ, một chút động tĩnh đều sẽ bị dọa đến. Theo sau không bao lâu, nó liền đem duy nhất có thể lấy đi chiếc hộp vẹn đỏ dạ lấy đi rồi. Kia đại môn bị mở ra, liền như vậy đi ra ngoài. Tiếp theo, vẹn đỏ dạ bị đem ra, bốn phía quang mang tất cả đều biến mất. Nhưng nghe thanh âm, tựa hồ là người kia hình quái vật đi ra ngoài. Bất quá, bên ngoài cũng là một mảnh hắc ám, từng đạo hắc quang xuất hiện tại bốn phía. Này không phải không có ánh sáng hắc ám, mà là bởi vì hắc quang tạo thành hắc ám. Này hắc quang cực kỳ quỷ dị, nhìn không thấy sợ không được, nhưng Bạch Phi Vân lại có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa một cổ hủy diệt tính lực lượng. Bất quá, chung quy chỉ là hình ảnh, không phải chân thật cảm ứng, cũng nói không chừng thật giả. Có lẽ này hắc quang cũng là này không gian quang diễn biến ra tới hắc ám. Bốn phía đột nhiên trở nên hắc ám, làm Bạch Phi Vân chú ý tới bên người xuất hiện nhàn nhạt hồng quang, hắn túi đầu nhìn lại, cánh tay thượng nhàn nhạt hồng quang tại đây trong bóng đêm có vẻ cực kỳ loa mắt. Cái kia vị trí, thình lình chính là Tàng Thiên Tháp nơi. Thứ này, quả nhiên cũng là đến từ Cửu Châu Thiên giới sao? Một cái Tàng Thiên Tháp cũng đã nghịch thiên, mà này chiếc hộp vẹn đỏ dạ 6, có thể làm Tàng Thiên Tháp tự động phát ra lực lượng đối kháng, tuyệt đối không đơn giản. Lúc ấy nếu là xuất ra này hộp cấp vị kia xem, vị kia có thể hay không đối ta động thủ đâu? Tàng Thiên Tháp hơn nữa chiếc hộp vẹn đỏ dạ, có lẽ Cửu Châu Thiên giới sở hữu đạo tôn đều phải điên cùng đi. Bạch Phi Vân giờ phút này cũng cảm nhận được trên tay hơi hơi có một tia cực nóng cảm giác. Lúc trước xem quá nhập thần, hơn nữa nơi này ánh sáng quá cường, hắn cũng không chú ý tới Tàng Thiên Tháp biến hóa. Nhưng có thể khiến cho Tàng Thiên Tháp biến hóa 6. Ra vẻ mới vào Hồng Hoang khi, bàn cổ phủ cũng không kích hoạt Tàng Thiên Tháp đi. Nếu nói Nguyên Thủy Thiên Tôn này đó thánh nhân tương đương với Cửu Châu Thiên giới trung thánh cảnh giả, như vậy hợp nói lúc sau Hồng Quân nói tổ hẳn là chính là cái gọi là đạo cảnh giả, mà đạo tôn thực lực phòng trừng cũng liền tương đương với bàn cổ, thậm chí khả năng còn mạnh hơn quá bàn cổ. Mà bàn cổ phủ không có khiến cho Tàng Thiên Tháp lực lượng tự chủ sống lại, nhưng cố tình này không gian lại làm được. Vật ấy liền tính so Tàng Thiên Tháp muốn kém, cũng kém không đến nào đi. Cũng khó trách, Atlantis người sẽ mang chính mình lại đây. Nơi đây đừng nói vây khốn đại la kim tiền, đó là thánh nhân tới cũng không thấy đến có thể ra đi. Xem ra, lần này thật là mã thất móng trước, không nghĩ tới Atlantis người thực lực chẳng ra gì, nhưng lại có như vậy nhất kiện trọng bảo. Nghĩ đến, ban đầu đem chiếc hộp vẽn đỏ dạ để vào tiến vào người kia hẳn là không phải bọn họ tộc nhân, hẳn là đến từ Cửu Châu Thiên giới cường đại tồn tại. Vẽn đỏ dạ. Ngay sau đó, trong bóng đêm đột ngột xuất hiện một thanh âm, ngữ khí cổ quái, nhưng dịch âm lại đây chính là tên này. Có lẽ, người kia hình quái vật trong miệng vẽn đỏ dạ có mặt khác ý tứ, chỉ là này cũng không phải chân nhân. Thần thức lại cường cũng vô pháp được đến nó ký ức, phân tích ra này ba cái âm đại biểu chính là có ý tứ gì. Theo cốt truyện phát triển, càng ngày càng nhiều thanh âm kêu gọi vẹn đỏ dạ ba chữ. Người kia hình quái vật, hay là chính là Atlantis người tổ tiên? Hoặc là nói, là chư thần bên trong mỗ một vị. Bạch Phi Vân trong lòng có chút suy đoán. Chương 168, rõ ràng. Theo sau, chiến tranh, nội đấu, các loại tranh chấp truyền đến thanh âm cực kỳ ồn ào. Chỉ là đáng tiếc chính là, bên kia là một mảnh hắc ám, này hoàn toàn vô pháp thấy rõ. Này dù sao cũng là một đoạn ký lục hình ảnh, cũng không phải hiện thực bên trong, Bạch Phi Vân nhãn lực lại hảo, cũng nhìn không thấu. Theo sau, thanh âm dần dần yếu đi xuống, không có phía trước này đó tiếng chém giết. Hình ảnh chung xuất hiện vài người, không phải phía trước người kia hình quái vật. Đằng trước người kia trong tay cầm chiếc hộp vẹn đỏ dạ, thậm chí sáu. Mở ra chiếc hộp vẹn đỏ dạ. Chỉ là, bên trong xuất hiện một đạo cường quang, hoàn toàn vô pháp thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng là cái gì. Này nói chiếu sáng sáng toàn bộ thế giới, đó là một cái cực kỳ hoang vắng thế giới. Theo sau, kia nói quang phi vào những người đó thân thể bên trong. Những người đó cực kỳ không thích đứng như vậy ánh sáng, ngay sau đó, chiếc hộp vẽn đỏ dạ liền bị đóng lại. Quang xuất hiện, cũng không có bởi vì chiếc hộp vẽn đỏ dạ bị đóng cửa mà biến mất, ngược lại không ngừng quyết tán, này tối tăm thế giới bị chiếu rọi sáng trưng. Hoang vắng thế giới, có núi cao trùng điệp, có con sông ngọn núi cao và hiểm trở, cũng có đầy đất thi hải, còn hiểu rõ chi bất tận người, đầy khắp núi đồi. Đồng thời, bọn họ còn có nhà cao tầng, xe bay, phi thuyền từ từ hiện đại hóa sản phẩm, trong tay vũ khí cũng nhiều là một phen vũ khí lạnh, một phen nhiệt vũ khí, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Bỗng nhiên một tiếng vang lớn, thiên địa đều giống như đang run rẩy. Số chi bất tận người ngã xuống, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Đại địa đột nhiên vỡ vụn, hồng thủy ngập trời, làm này một phương thế giới dần dần mai một. Đại gia cùng ta tới. Trong tay cầm chiếc hộp vẽn đỏ dạ người nọ cao giọng hô, hắn giống như quang giống nhau hành tẩu, nháy mắt liền biến mất không thấy. Liên tại tất cả mọi người ngơ ngẩn thời điểm, hắn lại một lần xuất hiện tại chỗ. Tốc độ quá nhanh, hình ảnh cũng chỉ là lóe hai hạ. Đây là vẽn đỏ dạ ban cho ta tốc độ sao? Người nọ trên mặt nôn nóng cùng khủng hoảng biến thành hưng phấn. Hắn tựa hồ cảm thấy chính mình trong thân thể tràn ngập lực lượng. Hắn yêu cầu đồ vật cho hắn thử nghiệm. Vì thế, không ngừng huy động nắm tay, sử dụng binh khí. Từng đạo quang bay ra. tập nát núi lớn, chặt đứt con sông. Quang tốc độ, bất quá chỉ là lúc đầu, còn không có hoàn toàn thích ứng xuống dưới, này tốc độ liền có thể so sánh được với hải tặc vương trung đại tướng Hoàng Vượn vận tốc ánh sáng, lực công kích càng là không kém gì giống nhau nguyên anh tu sĩ. Này chiếc hộp vẽ đó ra, rốt cuộc là tồn thứ gì? Hơn nữa, bọn họ lời nói ta có thể nghe hiểu được, xem ra những người này mới là Atlantis người tổ tiên. Bạch Phi Vân nhíu mày, sự tình phát triển cùng hắn ý tưởng không sai biệt lắm. Bất quá có vài phần sai lầm cũng là bình thường. Người này lực lượng rất cường đại, nhưng hắn như cũng vô pháp ngăn cản tai nạn phát sinh. Này đó bị chiếu sáng rượu người, tựa hồ xem minh bạch hắn ý tứ, khai quật tự thân lực lượng. Chỉ là, mọi người liên hợp cùng nhau, cũng vô pháp ngăn cản tai nạn. Vì thế, những người này bắt đầu chạy thoát. Bọn họ chạy, tốc độ đều không chậm, vẫn luôn chạy đến ban đầu nhìn đến kia tòa màu bạc kim tự tháp trước mặt. Tại đây kim tự tháp bốn phía, có vô số phía trước gặp qua hình người quái vật chết ở chỗ này. Nơi này còn có một ít kiến trúc, có lẽ cũng là những người đó hình quái vật cư trú nơi. Có người mở ra kim tự tháp môn, đi vào. Sau đó càng nhiều người đi vào. Bọn họ tiến vào bên trong, phát hiện cái kia ao tảo, lại đem chiếc hộp vẹn đỏ dạ thả đi vào. Tất cả mọi người quỳ xuống cầu nguyện, khẩn cầu tai nạn qua đi. Này không gian trung quy không lớn, có thể cất chứa mấy ngàn người đã là cực hạn. Tại kim tự tháp bên ngoài, còn có càng nhiều bọn họ tộc nhân. Cho nên bọn họ muốn cầu nguyện, bên ngoài vào không được tộc nhân quá nhiều. Theo sau, bọn họ phát hiện thực lực của chính mình lại tại tăng trưởng, vài vị hưng phấn, tựa hồ đều bên ngoài còn không có tiến vào tộc nhân. Mà bên ngoài tai nạn, hay không qua đi bọn họ hoàn toàn không biết. Thời gian qua rất dài. Có người mở ra kia phiến môn. Bên ngoài, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Trở nên thực hắc. Bất quá, trong bóng đêm rồi lại nhiều rất nhiều quan điểm. Nhưng là, bọn họ lại nhìn không tới sơn, nhìn không tới hà. Bạch Phi Vân xem thực rõ ràng, này hình ảnh không phải khác, đúng là tinh không. Kia hắc ám chính là tinh không, cũng không phải bởi vì này đó hắc quang tạo thành. Bọn họ lại sợ hãi, chạy nhanh đóng cửa lại. Bởi vì thân thể dị biến, bọn họ không có đồ ăn như cũ có thể sống sót. Chỉ là, bọn họ đều lâm vào ngủ say bên trong. Sau đó, lại không biết qua bao lâu, này không gian đột nhiên run rẩy một chút, có người bị bừng tỉnh, mang theo vài phần sợ hãi, thật cẩn thận mở ra cánh cửa. Bên ngoài là một mảnh thật lớn đại lục, có sơn có thủy có ánh mặt trời, có thực vật, có điều thú. Hết thảy đều là như vậy mới lạ, làm cho bọn họ hưng phấn đồng thời cũng cảm giác được sợ hãi. Theo sau, bọn họ ở trên mảnh đất này sinh dưỡng sinh sôi nảy nở. Mấy nghìn người, lại đã trải qua mấy ngàn năm sinh sôi nảy nở, tộc đàn trở nên thật lớn, có thượng trăm vạn người. Có lẽ là bởi vì thân thể dị biến, cũng làm cho bọn họ sinh sản tốc độ rất chậm. Nhưng bọn hắn đến từ chiếc hộp vẹn đỏ ra năng lực, cũng bị khai quật thực hoàn toàn. Đồng thời, thực lực của bọn họ cũng xuất hiện cao thấp bất đồng. Vì thế, lúc ấy nhất tới gần chiếc hộp vẹn đỏ ra những người đó thực lực viễn siêu bình thường tộc nhân, đặc biệt là mặt sau sinh sản ra tới này đó tộc nhân. Theo thời gian trôi qua, bọn họ bắt đầu không thích cùng này đó nhỏ yếu tộc nhân ở cùng một chỗ, bọn họ thành thần, xuất hiện rất nhiều phong hào thần, thay thế được bọn họ trước kia tín ngưỡng. Mà lúc trước chiếc hộp vẹn đỏ ra mở ra kia trong nháy mắt, cũng hủy diệt bọn họ vô số tộc nhân. Cho nên, bọn họ đem chiếc hộp vẽn đỏ ra thiết vì trong tộc chí bảo, nhưng cũng bị cho rằng là ác ma. Bọn họ bỏ thêm rất nhiều phong ấn, ngăn cản có nhân vi lợi hại đến lực lượng, lại đi mở ra cái kia hộp, dẫn phát tai họa thật lớn. Có lẽ là bởi vì những người đó năng lực vốn là đến tự với chiếc hộp vẽn đỏ ra, bọn họ phong ấn tựa hồ cùng này hộp nổi lên nào đó biến hóa, sở hữu hình ảnh tất cả đều biến mất. Hẳn là chính là cái kia hộp linh tính cũng bị hoàn toàn phong ấn, cho nên chuyện phát sinh phía sau cũng không hề bị ký lục xuống dưới. Hình ảnh biến mất, nhưng bốn phía quang lại như cũ tồn tại. Sở hữu hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Này đó quang, tựa hồ cũng là bị kích phát, cùng Tàng Thiên Tháp phát ra hồng quang giằng co, ai đều không muốn tan đi. Cùng với nói là chiếc hộp vẽ đỏ dạ lai lịch, không bằng nói là Atlantis người lai lịch càng vì thỏa đáng. Này đó Atlantis người, quả nhiên là đến từ một khác phiến tinh không. Hơn nữa, ta sợ là bị cái kia ra hỏa lửa. Bọn họ tổ tiên có thể đi ra ngoài, bọn họ liền như vậy tin tưởng ta vô pháp đi ra ngoài sao? Là cái gì làm cho bọn họ như thế kết luận? Bạch Phi Vân tự mình lẩm bẩm. Tin tức không bình đẳng. Hải thần bỏ sấy đồn hiển nhiên là có điều dựa vào mới nói Bạch Phi Vân không có khả năng ra đi. Mà Bạch Phi Vân hiện tại bị hạn chế tại đây, cùng năm đó Atlantis người tổ tiên tiến vào khi tình huống không giống với, vô pháp giống bọn họ như vậy có thể tìm được một cái môn đi ra ngoài. Khả cố tình Bạch Phi Vân đánh bậy đánh bạ đoán chúng đối phương ý tưởng. Cựu Châu Thiên Giới mỗi vị trí cường đạo tôn đem một cái thứ gì phong ấn tại hộp gỗ chung, có lẽ là bởi vì kia chàng đại chiến, hắn tưởng cấp chính mình lưu điều đường lui. Lại không nghĩ đến, này đường lui cũng vô dụng đến. Sau lại mang theo hộp gỗ màu bạc kim tự tháp không biết vì cái gì nguyên nhân, lưu lạc đến một cái khác vị diện, có lẽ chính là này một mảnh vũ trụ. Theo sau, bị những người đó hình quái vật được đến, nhưng bọn hắn lại không mở ra hộp gỗ, ngược lại đặt tên vì vẹn đỏ ra 6. Theo sau, những người đó hình quái vật cùng Atlantis người tổ tiên đã xảy ra chiến tranh, này hộp cũng bị này đó Atlantis người tổ tiên được đến, đồng thời cũng mở ra. Vì thế, bay ra một đạo quang, cùng thế giới kia hắc quang sinh ra xung đột, tạo thành cực kỳ đáng ghét. Thiên tai, thậm chí đem cái kia tinh cầu hoàn toàn hủy diệt. Mà những người đó vẫn luôn sinh hoạt tại hắc quang bên trong, vẫn chưa cảm thấy hắc quang đáng sợ, tưởng chiếc hộp vẹn đỏ dạ băng tới tai nạn 6. Đến từ Liệp Hộ tinh tòa, có lẽ là bởi vì trên đường khai quá một lần môn, thấy được bốn phía tinh không, sau lại liền nhớ xuống dưới bốn phía tinh không, mới có như vậy cách nói, hay không là liệp hộ tinh tòa cũng rất khó nói. Ân, mặt sau truyền thuyết chiếc hộp vẽn đỏ dạ là tai nạn suối nguồn, xem ra này cách nói là Atlantis người căn tử liền tán thành, cũng không phải cố ý hư cấu. Bạch Phi Vân đem chính mình ý nghĩ chậm rãi trải vớt rõ ràng. Lập tức, về này đó truyền thuyết cùng tư liệu ghi lại rõ ràng rất nhiều. Về Atlantis người lai lịch, hắn vẫn như cũ tất cả đều biết đến rõ ràng. Bất quá, cái kia hộp rốt cuộc phóng chính là cái gì? Bạch Phi Vân cau mày. Chương 169, đi. Thời gian phương diện, Bạch Phi Vân cũng không sốt ruột. Này bị Tàng Thiên Tháp kích hoạt quang giờ quốc tế gian gần như yên lặng là có thể khẳng định. Cái gọi là đường lui, không chỉ là cho chính mình lưu điều đường lui, có lẽ cũng là cho chính mình lưu một cái truyền thừa ý tứ. Nếu là sống sót, này màu bạc kim tự tháp có lẽ chính là vị kia đường lui, có chiếc hộp vẽ đỏ giả tại, chỉ cần không có hồn phi phách tán, hẳn là có thể rất nhanh khôi phục. Nơi đó mặt lưu lại, có lẽ là bản nguyên lực lượng. Nếu là không có sống sót, như vậy này màu bạc kim tự tháp sẽ trở thành này truyền nhân truyền thừa chi bảo, giống như Khương Lan giới như vậy, chiếc hộp vẽ đỏ giả chính là lực lượng truyền thừa. Vì sao Bạch Phi Vân dám cắt định này quang thế giới thời gian gần như yên lặng nguyên nhân đó là như thế, nếu tìm cái người thừa kế lời nói, cho ngươi xem qua ngàn vạn năm cảnh tượng, tiểu thí hài đều có thể ngao thành một đống bạch cốt. Liên tính là tu luyện giả, ngàn vạn năm không có linh lực bổ sung, lại không ăn không uống, kia cũng đến sống sờ sờ hao chết. Vị kia lưu lại này bà bối, cũng không phải là làm tốt sự không lưu danh. Nếu muốn để lại cho truyền nhân, như vậy khẳng định yêu cầu công đạo chính mình lai lịch, kim tự tháp lai lịch từ từ. Tuy rằng vừa mới không thấy được, nhưng về người nọ lai lịch, có lẽ cũng liền giấu ở vẹn đỏ dạ chi trong hộp. Mà một đoạn này ký lục, thực hiển nhiên còn có một mục đích, nếu vị kia không chết lời nói, cũng có thể biết chiếc hộp vẹn đỏ dạ bị ai lấy đi quá, lại bị ai kế thừa bên trong bộ phận lực lượng, do đó lại lần nữa đoạt lại. Bạch Phi Vân tại suy đoán đối phương lai lịch cùng mục đích, hắn cũng không sốt ruột đi ra ngoài. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải nói ra đi có thể đi ra ngoài. Ông.